Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Ở Đế Vân Thành như thế càn rỡ, đổi làm người khác sớm đã bị Ba Diêm Tổ một người một cước đạp đến, ở ngoài ngàn dặm. Nhưng đối mặt quân Tích Lệ, bọn hắn chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí cách trở, nửa ngày không dám hành động thiếu suy nghĩ, để tránh lại đưa tới cái gì vô vọng chi họa. Nhỏ kiếm quân. Diêm Nhất vừa muốn mở miệng nói cái gì, sau lưng truyền đến Thải Chi hát khẽ. Vân Triệt khí tức cũng xuất hiện ở cảm giác bên trong. Vân Triệt cùng Thải Chi trước giờ đi ra, Ba Diêm Tổ nháy mắt giữa như chút được gánh nặng, liền vội vàng buông ra đối quân Tích Lệ cản trở. Một mắt nhìn đến Vân Triệt, quân Tích Lệ hỗn loạn không chịu nổi nỗi lòng nháy mắt giữa vỡ đê, nàng hoàn toàn bất chấp gì khác, một cái lảo đảo nhào về phía rồi Vân Triệt, băng lãnh hai tay chết chết bắt lấy rồi trước ngực hắn vạt áo. Vân Triệt, ngươi đi mau. Mau trốn. Ngươi không thể lấy chết. Chỉ có ngươi. Tuyệt đối không thể lấy chết. Vân Triệt ngưng tụ kinh ngạc chân mày nháy mắt giữa chìm xuống. Lấy Vân Triệt bây giờ thực lực cùng hắn trưởng xuống khống chế ngự hết thảy. Đừng nói nhường hắn chết. Này trên đời sợ là liền cái ra dáng uy hiếp đều căn bản không tồn tại. Quân Tích Lệ này loại lời nói ở bất luận cái gì người nghe tới, đều chỉ sẽ trở thành mất tâm trò cười. Thái Sơ Long Đế bỗng nhiên vẫn diệt, nhường hắn sinh lòng to lớn nghi hoặc, cũng trước giờ cùng Thải Chi kết thúc rồi bế quan. Mà trước mắt quân Tích Lệ, nàng ánh mắt, khí tức đều rối loạn đến cực không bình thường, lại thêm lên nàng lời nói, nhường hắn nghi ngờ trong lòng đột ngột nhưng hóa thành khó đè nén bất an. Hắn chìa tay ấn ở quân Tích Lệ bả vai trên, nhìn lấy nàng con mắt nói, phát sinh rồi cái gì việc, chậm rãi nói. Đến từ Vân Triệt khí tức lại không cách nào nhanh chóng lắng lại quân Tích Lệ, tâm hồn hỗn loạn, nàng run run lấy đôi mắt, phát ra thỉnh thoảng tối nghĩa âm thanh, không có chi vực sâu. Người! Thái Sơ Long Đế chết rồi! Sư Tôn! Sư Tôn! Trước kia bị cực độ khủng bố uy áp cùng chấn kinh trùng kích đến gần như hồn vỡ, bây giờ đề cập Sư Tôn, bi thương mới bỗng nhiên tuôn ra trên, như nàng nháy mắt giữa khóc không thành âm. Nước mắt như mưa, nhưng nàng trung quy là nhỏ kiếm quân, đầu trán đẹp rủ xuống, nhẫn khóc thanh âm rung động, nhìn ta. Chỉ nhớ, nàng hồn hải liền như thế ở Vân Triệt trước mặt hoàn toàn rộng mở. Này là cực buồn phía dưới, nhưng lại nguồn gốc từ sâu nhất lạn ý thức tín nhiệm. Người biết rõ Thái Sơ Long Đế chết như thế nào? Thải Chi mãnh liệt hướng về phía trước một bước. Vân Triệt giơ tay ngăn cản một chút Thải Chi, ấn ở quân Tích Lệ bả vai trên bàn tay hơi hơi thu vào chặt, một vòng hồn lực chậm rãi xâm nhập quân Tích Lệ. Mảy may không có bố trí phòng vệ hồn hải bên trong. Quân Tích Lệ trước một khắc đồng hồ trí nhớ lập tức hoàn chỉnh lộ ra ở tại Vân Triệt ý thức bên trong. Nháy mắt tĩnh mịch, theo chi, hắn đồng tử từng điểm chậm chạp co vào, khí tức càng là không tiếng động lưỡng gấp, không có biến động ngũ quan lại là nhanh chóng chảy ra một mảnh u ám âm khói. Phát sinh rồi cái gì? Vân Triệt khí tức biến hóa quá mức kịch liệt, nhường vốn là có chút tâm thần không yên Thải Chi trái tim đột nhiên căng. Vân Triệt không có nói chuyện, bàn tay nâng lên, đầu ngón tay đụng chạm ở Thải Chi mi tâm, lặng lẽ đem vừa rồi cướp lấy đến trí nhớ đổ vào nàng hồn hải bên trong. Một nháy mắt giữa, Thải Chi khí tức như bị ngàn vạn nam châm chấn nhiếp, chết chết ngưng kết. Tiện tay ép lật kiếm quân sư đồ, giơ tay bẻ gãy giật tắt Thái Sơ Long Đế. Bóng người xa lạ, lạ lẫm dị tượng, lạ lẫm lời nói, lạ lẫm lực lượng. Vân Triệt cũng tốt, Thải Chi cũng tốt, bọn họ đều là đứng ở đương thời địa vị cao nhất mặt người, rõ ràng biết rõ hiện thế lực lượng chỗ có thể đạt tới cực hạn. Cũng cho nên không gì sánh được rõ ràng, đến từ quân Tích Lệ trí nhớ, rõ ràng là vượt qua, còn là xa xa vượt qua đương thời giới hạn lực lượng. Càng là căn bản không nên tồn tại ở đương thời khủng bố lực lượng. Thải Chi trong lòng ngạc nhiên tột đỉnh, đó là một loại nhận biết sụp đổ, mà nương theo loại này sụp đổ, là này phương rõ ràng đã bị Vân Triệt chết chết khống ở tại lòng bàn tay thiên địa. Đột nhiên kịch biến. Làm sao sẽ? Thải Chi thất thần nỉ non. Thân thể như ánh mắt một dạng phiêu hốt, bọn họ là ai? Sâu. Uyên. Vân Triệt mắt nhìn phía trước, hai tay không tự giác thu vào chặt lấy. Chết vội Thái Sơ Long Đế đem hắn cùng Thải Chi kinh động, nhưng hắn vô luận làm sao đều không khả năng nghĩ đến, gợi ra này hết thảy, lại sẽ là nhận biết bên ngoài tồn tại. Vực sâu. Thông đạo. Uyên bụi. Uyên hoàng. Kỵ sĩ. Thời đại mới người mở đường. Thần chi thật vậy. Cái này đến cái khác chữ từ quân Tích Lệ trí nhớ đụng vào Vân Triệt, hồn hải bên trong, từng tiếng đều là sợ thế, chữ chữ như trời sập. Mau trốn! Mau trốn! Quân Tích Lệ bàn tay dựa nhưng nắm chắc Vân Triệt, phát ra gần như cầu khẩn khóc âm, đến một cái. Ai cũng tìm không đến ngươi địa phương. Những người kia là quái vật. Chỉ có ngươi không thể chết. Chỉ có ngươi là tương lai. Hy vọng duy nhất. Tuy rằng linh hồn đã là hỗn loạn, sợ hãi, bi thương đến cơ hồ vỡ vụn. Nàng vẫn như cũ rõ ràng biết rõ những kia quái vật, xuất hiện đối cái này thế giới ý vị lấy cái gì. Vân Triệt không có nói chuyện, hắn mắt nhìn phía trước, đáng sợ trầm mặc tiếp tục rồi thật lâu. Ba Diêm Tổ đều thật sâu cảm giác đến rồi khí tức quỷ dị, không dám thở mạnh. Rốt cục, Vân Triệt nhẹ nhàng đẩy ra Quân Tích Lệ, phía trước hắn, một cái truyền âm huyền trận không tiếng động trải ra, vang lên theo hắn tỉnh táo bên trong mang lấy nặng nề âm thanh, mị âm, lập tức dùng Càn Khôn Thứ Mang Ma Hậu, Huyền Âm, Thiên Ảnh, Thương Thích Thiên, Kỳ Thiên Lý, Thanh Long. Âm thanh chợt ngừng lại, Vân Triệt lại bỗng nhiên chuyển khẩu, đợi một chút, hết khả năng bảo tồn Càn Khôn Thứ lực lượng, chỉ đem Ma Hậu một người nhanh đến Đế Vân Thành. Truyền âm kết thúc, Thủy Mị Âm không có hỏi nhiều một cái chữ. Vân Triệt lời nói cùng giọng điệu, đủ để nhường nàng nháy mắt giữa rõ ràng phát sinh rồi nghiêm trọng như thế nào việc lớn. Một hơi, hai hơi, ba hơi, đỏ ửng thần mang nhỏ trói lọi, Thủy Mị Âm cùng Chỉ Vũ Thập bóng dáng đã là hiện ở phía trước. Phát sinh chuyện gì? Cái thứ nhất nháy mắt giữa, Chỉ Vũ Thập liền đã nhận ra rồi bầu không khí dị thường. Đặc biệt là Vân Triệt cùng Thải Chi khuôn mặt, hiện ra là tuyệt không nên xuất hiện âm u. Ngắn ngủi yên bình, kết thúc rồi. Vân Triệt một tiếng nhường người bất an thở dài, tương lai từ Quân Tích Lệ trí nhớ, chuyển cho rồi Chỉ Vũ Thập cùng Thủy Mị Âm. Làm chấn kinh quá mức mãnh liệt đến nhận biết cùng cảm giác nhất thời không có cách gì tiếp nhận lúc, đưa tới không phải là ưu tư kịch động, mà là chỗ trống cùng nghẹn ngào. Lần thứ nhất, tâm trí yêu như Chỉ Vũ Thập, khí tức cùng hồn tức đều thật lâu dừng lại. Ma hậu, Vân Triệt mở miệng, ta nghĩ nghe người phán đoán. Chỉ Vũ Thập ma mâu khẽ nhúc nhích, theo chi chậm rãi hợp con ngươi, rất lâu không có lời nói. Ngắn ngủi trí nhớ, không dài lời nói, giải rác bảy người. Lại cần muốn nàng mạnh mẽ ma hồn lấy dài nhất thời gian, nhất thận trọng phương thức đi tiêu tan. Không có. Chi. Sâu. Uyên. Thủy Mị Âm một tiếng khẽ đọc, bọn hắn, thật là từ. Không có chi vực sâu bên trong ra đến người. Kia rõ ràng là một cái. Đem hết thảy hóa quy hư không có vực sâu a. Khó nói ghi chép là sai, vực sâu phía dưới. Một mực đều là một thế giới khác, ghi chép không có sai. Vân Triệt trầm giọng nói, ngay tại một năm trước, ta từng cùng. Thủy Tổ thần ý thức đối diện lời nói. Chỉ Vũ Thập khép kín đôi mắt mạnh mẽ động một cái. Thủy Mị Âm, Quân Tích Lệ, Thải Chi cũng toàn bộ kinh sợ như thế. Thủy Tổ thần, này là tuyệt đối ý nghĩa trên trí cao vô thượng tồn tại. Ba chữ này mang đến rung động có thể nghĩ mà biết. Bây giờ cục diện, hắn đã không thể không như thế chi sớm nói ra cái này, vốn dục vĩnh viễn phong tồn đáy lòng bí mật, nàng nói cho ta, bây giờ chúng ta thế giới đang ở, cũng không phải là hoàn chỉnh hỗn độn thế giới. Năm đó, nàng vì rồi sáng tạo một cái có thể diễn sinh đông đảo sinh thế giới thần linh, đem nguyên thủy hỗn độn sinh cùng diệt tách rời. Chúng ta nơi cái này thế giới, liền là sinh thế giới, mà vực sâu, là diệt thế giới. Ghi chép bên trong đem rơi vào trong đó hết thảy hóa quy hư không có lực lượng. Liền là những kia nguyên thủy diệt chi lực. Hai thế giới lấy thái sơ thần cảnh vì kết nối điểm, cả đời vừa diệt cân bằng mà tồn. Nhưng là, ở thần ma ác chiến thời kỳ cuối, một mực chưa từng triệt để tiêu tán thủy tổ ý chí ngẫu, nhưng phát hiện hỗn độn thế giới xuất hiện rồi rõ ràng dị thường, hồng mông chi khí, thần đạo linh khí, hắc ám ma tức, đều không hiểu hướng chảy rồi một cái phương hướng. Không có chi vực sâu. Cũng là ở lúc kia, nàng mới giật mình. Nàng sáng thế thời điểm giao phó không có chi vực sâu pháp tắc ở kinh lịch, rồi cực kỳ dài rằng giặc tuế nguyệt, và thần ma ác chiến trùng kích sau, lại xuất hiện rồi lỗ hổng, cũng nhanh chóng sụp đổ. Cuối cùng hoàn toàn thoát ly vốn có pháp tắc, đến rồi còn sót lại thủy tổ ý chí đều không có cách gì dò thám biết trình độ. Cũng liền là nói, Thủy Mị Âm dùng rất nhẹ âm thanh nói, từ cái đó thời điểm, cũng có thể là sớm hơn thời điểm, thoát ly nguyên bản pháp tắc không có chi vực sâu, đã không còn là chỉ có hủy diệt không có chi vực sâu. Mà khả năng, dần dần tự thành pháp tắc, tự thành thế giới. Vân Triệt không có cách gì trả lời. Thoát ly thủy tổ pháp tắc không có chi vực sâu sẽ phát sinh thế nào dị biến, liền thủy tổ ý chí đều không có cách gì cho ra đáp án. Nàng một mực nhưng tâm, là mất khống chế, không có chi vực sâu lấy diệt chi lực lượng ngược lại cuốn sinh thế giới. Đây cũng là nàng tuyển chọn thông qua ngàn đời luân hồi trọng sinh nguyên nhân. Nhưng, Vân Triệt vô luận làm sao đều không có cách gì nghĩ đến, thủy tổ ý chí chỗ nguồn tâm vực sâu chi kiếp đúng là nhanh như vậy xuất hiện. Nhưng phương thức lại không phải diệt chi lực lượng ngược lại cuốn, mà là đi ra. Bảy cái đối hiện thế mà nói đúng nghĩa khủng bố quái vật. Hiện tại, không phải là đi tìm nguồn gốc thời điểm. Này sau lưng vô luận bao nhiêu kinh thế hoặc ly kỳ, đều đã không trọng yếu. Chỉ Vũ Thập rốt cục ra tiếng, nàng một đôi ma mâu mở ra, phóng thích ra, là cho đến nay nhất sâu thẳm hắc mang. Tất cả ánh mắt, đều tập trung ở rồi Chỉ Vũ Thập trên người. Chỉ Vũ Thập chậm rãi nói rằng, kẻ ngoại lai không đáng sợ. Đáng sợ là bọn hắn có được căn bản không có cách gì chống lại lực lượng. Nàng dùng đến hơi có vẻ phồn vô dụng lời nói cường điệu nói, chỉ dựa vào khí chàng liền để kiếm quân không thể động đậy, ngắn ngủi mấy hơi tuyệt diệt Thái Sơ Long Đế. khiển trách lấy đối kháng, mà là căn bản không có cách gì đối kháng. So sánh đây càng đáng sợ, là những này kẻ ngoại lai, có mang lấy đối cái này thế giới căm hận. Thở dài một tiếng, nàng khẽ nhả ra u chậm kiềm nén chữ, thế ngoại thế gian. Thật sự là hoang đường. Đúng vậy a, quá hoang đường. Liền như không có đinh điểm khúc nhạc dạo điểm báo trước, không có bất luận cái gì quy tắc thiên lý, đột nhiên nhưng giáng lâm tại thế ác mộng. Phía sau, ba diêm tổ hai mặt nhìn nhau, mặt trên mộng nhưng, tâm dưới kinh hãi. Bọn hắn tuy là vân triệt dưới chân chi nô, nhưng nô ấn bên ngoài, bọn hắn đối thế giới nhận biết hoàn chỉnh không thiếu sót. Trọn vẹn sống rồi mấy trăm ngàn năm bọn hắn, vô luận nhận biết cũng tốt, ghi chép cũng tốt. Chưa từng nghe nói qua cái gì thế ngoại thế gian. Căm hận. Hồi tưởng quân tích lệ trí nhớ bên trong hình tượng cùng thanh âm, kia người cầm đầu phóng ra kích động cùng hưng phấn bên ngoài, thật có lấy nhường người sợ hãi căm hận, giết chết Thái Sơ Long Đế thủ đoạn, mang lấy phát tiết cùng tàn nhẫn. Cũng liền là nói, Thủy Nị Âm chậm rãi nói rằng, bọn hắn là vì rồi hủy diệt mà đến. Không, Chỉ Vũ Thập lại là lắc đầu, liền bọn hắn chỗ lời nói chi ngữ, bọn hắn muốn trở thành là kẻ thống trị, mà không phải hủy diệt giả. Cho nên, bọn hắn căm hận mang lấy khắc chế, mặc dù giết chết Thái Sơ Long Đế, lại thủy chung không đối kiếm quân sư đổ hạ sát thủ. Bởi vì lẫn nhau so sánh nhất thời phát tiết, bọn hắn càng cần hơn, là một cái người dẫn đường. Uyên Hoàng. Hai chữ này đụng chạm lấy Chỉ Vũ Thập ý thức, nặng nề nhường nàng thật sâu ngạt thở. Này bảy cái cực kỳ kinh khủng nhân vật, ở nhưng chỉ là người mở đường mặc dù chỉ là, đến từ quân tích lệ một chút trí nhớ. Nhưng này bảy cái khủng bố người đối Uyên Hoàng kia sâu nặng chi cực chỗ kính sợ, lại đủ để nhường người cảm giác rõ rõ ràng ràng. Kia đến tột cùng là ra sao tồn tại. Thủy Nhị Âm hai con ngươi vẫn như cũ u ám một mảnh, không có bởi vì Chỉ Vũ Thập lời nói nổi lên một tia do ánh sáng, thấp giọng nói rằng, bọn hắn vô luận là vì hủy diệt mà đến, còn là thống trị mà đến, tại chúng ta, đều không có bất luận cái gì khác biệt. Như thần giới rơi vào bọn hắn trong tay, những người khác có thể tuyển chọn thần phục, nhưng đã từng đế vương. Tất nhiên, nàng ngước mắt nhìn lấy Vân Triệt, ngón tay quấn chặt lấy hắn ống tay áo, nhỏ kiếm quân nói không có sai, Vân Triệt ca ca, chúng ta chỉ có thể lấy tạm lánh. Chỉ cần Vân Triệt ca ca ở, vô luận bọn hắn nhiều đáng sợ, tương lai, Vân Triệt ca ca đều có thể sáng tạo vô hạn khả năng. Thủy Nị Âm nói không có sai, ai cũng có thể thần phục. Nhưng chỉ có đế vương, dù là quỳ gối, cũng chỉ có bị xử quyết kết cục. Tạm lánh, đã là Thủy Nị Âm chỗ có thể nghĩ đến nhất uyển chuyển chữ. Trốn. Mau trốn. Ngàn vạn. Ngàn vạn không thể lấy y khí dùng việc. Quân tích lệ nước mắt nhuộm hai gò má. Thân thể vẫn ở chỗ cũ rất nhỏ phát run, nàng bi thương, sợ hãi, nhưng lại không gì sánh được tỉnh táo. Tự mình bị qua bảy người kia uy áp, nàng so sánh bất luận cái gì người đều rõ ràng, đó là Vân Triệt cũng tuyệt đối không khả năng chống lại lực lượng. Chỉ Vũ Thập không hề tiếp tục nói, một đôi ma mâu nhìn chăm chú về phía Vân Triệt, quyền quyết định ở ngươi. Việc quan hệ tồn vong, ta biết rõ quyết định của ngươi dù cho cùng ta trái ngược, ta cũng không ngăn cản được ngươi. Nàng vừa dứt lời, tất cả người trái tim bỗng nhiên mãnh liệt một trệ. Xa khung bên trên, ẩn ẩn truyền đến một hồi kéo dài ô kêu, phảng phất toàn bộ thiên địa, toàn bộ thế giới đều bỗng nhiên bắt đầu rồi rất nhỏ run cầm cập. Rất lâu cũng không có dừng. Vân Triệt, Chỉ Vũ Thập, Thải Chi, Thủy Nị Âm, Quân Tích Lệ, Ba Diêm Tổ. Còn có thần giới vô số cường giả, tầm mắt của bọn hắn như bị một luồng không thể kháng cự vô hình lực lượng lôi kéo, toàn bộ đột nhiên nhưng chuyển hướng rất xa tinh khung. Nơi đó, là Thái Sơ thần cảnh nơi. Bọn hắn, ra đến rồi. Quân Tích Lệ thất thần mà niệm. Chung quanh chỗ sao động là toàn bộ thần giới thiên địa sợ hãi. Chỉ Vũ Thập yếu ớt nôn hơi, nhìn đến, ngươi liền châm trước do dự thời gian, đều còn thừa không có mấy. Thần giới trung tâm, Thái Sơ thần cảnh cửa vào biên giới. Theo lấy không gian một hồi kịch liệt vạn cong, bảy cái đến từ vực sâu bóng tối xuyên ra Thái Sơ thần cảnh, hiện thân ở tại mảnh này phù lâm đương thời thần giới không gian cũng là Vân Triệt, trưởng ngự địa phương. Thần giới. Mạch Bi Trần cúi đầu đọc lấy. Hắn chậm rãi vẫn nhìn bốn phía, cảm giác hết thảy chung quanh. Song đồng bên trong sắc thái dừng lại, khó phân biệt nhạc buồn vui buồn. Như thế bậc thấp cùng yếu ớt pháp tắc, như thế không sạch sẽ khí tức, này quả nhiên là năm đó thần tộc cùng ma tộc chỗ địa phương. Nam Chiêu Minh trong mắt bảy phần kích động, ba phần miệt thị như thế. Thần quan đại nhân từng lời nói, y theo cái này thế giới thời gian vòng, khoảng cách thần ma đều là diệt, có lẽ chỉ qua đi rồi trăm vạn năm trái phải. Mạch Bi Trần đóng lên đôi mắt. Trong miệng một tiếng hát khẽ, ngắn ngủi trăm vạn năm, lại suy sụp đến này, thấy rõ thế này sinh linh, sao mà thấp hèn tàn. Như thế ti tiện sinh linh, lại cưu chiếm này thần ma địa phương cùng bọn hắn lưu lại xuống truyền thừa, tận hưởng lấy loại này không có uyên bụi thế giới. A, khanh khách. Nam Chiêu Quang thấp nghiệm bên trong, hỗn tạp lên cắn răng sắt nát thanh âm, buồn cười, đáng hận. Mà này loại lời nói, cũng làm cho mấy người, trên người đồng thời tăng vọt khởi trận trận khó đè nén nóng nảy cùng bạo ngược khí, tức. Uyên Hoàng buồn tử, nhất không cho ác tranh, lăng nhục cùng lạm sát. Mạch Bi Trần nói, bây giờ vực sâu có thể loại này an bình, đều là bái Uyên Hoàng tri ân ban cho. Nơi này mặc dù thấp hèn, nhưng cũng sẽ trở thành Uyên Hoàng ngự xuống địa phương. Ta biết các ngươi trong lòng chi phẫn. Nhưng, Uyên Hoàng tôn đến thời điểm, nghĩ nhìn đến nhất định là nơi này cúi đầu cung nghênh, mà không phải tắm máu về sau sợ hãi co rúm lại. Mạch Bi Trần nghiêng con ngươi, này cũng là thần quan đại nhân khuyên bảo. Chúng ta xem như tuân theo vô tận vinh quang người mở đường, tất bị vĩnh khắc lịch sử. Cho nên, vô luận vì rồi Uyên Hoàng còn là vì bản thân, đều làm khắc chế mình dục vọng, làm nên làm việc. Mạch Bi Trần chi lời nói nhường sáu người khác đều là thần thái một rét. Nam Chiêu Minh nhẹ xuất một hơi, nói, đường giao thông đã thành. Lại có 50 năm, Uyên Hoàng liền có thể tụ chúng thần chi lực tôn đến nơi này. 50 năm mặc dù ngắn, nhưng cái này lấy thần chủ vi tôn thế giới, lấy chúng ta chi lực, ngắn ngủi vài năm liền nhưng hoàn toàn khống ngự. Ở trước đó, thích hợp thả ra, ngược lại cũng không có không thể. 50 năm. Hừ. Mạch Bi Trần lại là lạnh rên một tiếng, ngươi quên thời gian đen chiều rồi sao? Nam Chiêu Minh đầu tiên là nhíu mày, theo chi sắc mặt một biến, chẳng lẽ nói. Mạch Bi Trần giơ tay, lòng bàn tay hiện ra một mai màu đen luân bàn, mỗi một phê người mở đường, thần quan đại nhân đều sẽ ban cho một mai thời gian luân bàn, dùng lấy trường học đối thời gian. Các ngươi chính mình xem đi, luân bàn bên trên đen hoa văn trải rộng, ẩn phun ám quang. Mà những này đen hoa văn phía dưới, phong xây là một cái tuyệt đối độc lập thời gian lĩnh vực. Thời gian lĩnh vực bên trong, một điểm ngôi sao loại do ánh sáng đang nhanh chóng dao động lấy, như bị gió giật quét sạch bên trong đom đóm. 10. Lần. Nam Chiêu Minh sắc mặt nhanh chóng biến được nặng nề, cũng liền là nói. Chỉ còn 5 năm. Năm ngón tay thu lại, màu đen luân bàn tan biến ở tại Mạch Bi Trần trong tay. Có khác một việc, các ngươi tốt nhất nhớ kỹ. Mạch Bi Trần xoay qua thân đến đối mặt sáu người, ánh mắt hẳn lạnh lẽo, nặng uy hiếp tâm, thần quan đại nhân từng nói qua một câu rất huyền diệu. Nơi này, đối Uyên Hoàng, đối chúng ta, đều là cố hương. Nhưng cố hương hai chữ, đối Uyên Hoàng cùng chúng ta, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Cho nên, các ngươi dù cho lòng có lại nhiều phẫn oán, trong mắt nơi này dù cho lại qua ti tiện, cũng tốt nhất không cần tứ. Ý, tạo, lần, lời nói bên trong ẩn bày ra. Có lẽ, Uyên Hoàng coi trọng nơi này, còn thắng vực sâu. Sáu người trên người nguyên bản khó đè nén hưng phấn cùng lệ khí bị sinh sinh ép xuống, Nam Chiêu Minh cùng Nam Chiêu Quang đều là nhanh chóng lạnh tỉnh. Rõ ràng rồi. Nam Chiêu Quang nói, tạ kỵ sĩ đại nhân đề điểm khuyên bảo. Như thế, tiếp xuống đến nên như thế làm, còn mời kỵ sĩ đại nhân phân phó. Mạch Bi Trần ánh mắt chuyển hướng phương Tây, Thái Sơ thần cảnh độc lập với thần giới tồn tại, bên ta mới giết chết kia đầu rồng. Có lẽ là Thái Sơ thần cảnh chúa tể, mà không phải thần giới. Kẻ ngoại lai chỗ lời nói, thần giới phía Tây thần vực vi tôn, Tây thần vực lại lấy kế thừa long thần huyết mạch, lấy long thần tộc tự xưng long tộc vi tôn, nó thủ quan lấy long hoàng tên, ý là thần giới vô thượng chi hoàng. Hoàng. Cái chữ này, nhưng sáu người sắc mặt đều là biến, như nghe lớn như trời kiêng kỵ. Uyên Hoàng thế gian, ai dám xưng hoàng? Đơn này một chữ. Làm ban cho vạn chết. Nam Chiêu Quang giận nói. Mạch Bi Trần tiếp tục nói, tự mình hướng Tây Vực, phương Đông, thì giao cho các ngươi. Nói chuyện ở giữa, hắn bóng dáng đã xa ở phương Tây, quả quyết đã đến, chỉ có uy lãnh âm thanh vẫn như cũ rung động sáu người tâm hồn. Uyên Hoàng muốn là thống ngự, mà không phải rửa sạch. Cúi đầu người sinh, ngỗ nghịch người chết. Không được lạm sát, càng không được làm nhục không có phản kháng chi người. Thân là người mở đường, nó vinh đem hồ đến hậu thế ngàn đời. Ngàn vạn không nên bởi vì nhất thời chi dục, nhường loại này vô thượng vinh quang nhiễm phải ô bụi. Khác nhường ta thất vọng. Vâng. Sáu người mặt hướng phương Tây cung kính cúi đầu, mãi cho đến hắn khí tức hoàn toàn tan biến ở tại cảm giác, mới nâng người lên thân. Trời sao mênh mông, sáng chói như huyễn, không có phệ mệnh uyên bụi, không có tàn hồn xương đen. Này đối thần giới sinh linh mà nói chỉ là ở vào cơ bản nhất nhận biết thế giới, lại chỉ từng tồn tại ở Mạch Bi Trần này cả đời tốt đẹp nhất mộng cảnh bên trong. Hắn bóng dáng hướng phương Tây lướt động lấy, tốc độ ở trong lúc lơ đãng dần dần chậm rồi xuống tới. Hắn giơ bàn tay lên, lòng bàn tay chỗ đụng chạm mỗi một tấc không gian, chỗ tiếp xúc mỗi một sợi khí tức, đều xa xỉ nhường hắn dựa nhưng không dám hoàn toàn tin tưởng này là hiện thực, mà không phải mộng cảnh. Tây thần vực gần trong gang tấc, lộn xộn rồng hơi thở rõ ràng chiếu vào cảm giác bên trong. Hắn bước chân lại tại lúc này ngưng lại. Hắn lặng lẽ nhìn lấy phương Tây, vốn là hẳn lạnh lẽo ánh mắt dần dần mất màu. Theo chi, hắn bả vai bắt đầu rung động, cho đến ngay tiếp theo toàn bộ thân hình cũng bắt đầu rồi kịch liệt run rẩy. Chân nhi, lung nhi, Hắn mở ra hai tay, hé mở môi giữa tràn ra lại là khàn khàn mà tối nghĩa âm thanh, nhìn tới rồi sao, không có uyên bụi thế giới. Một điểm điểm uyên bụi đều không tồn tại thế giới. Vi phụ không có lừa các ngươi. Vi phụ làm đến rồi. Vi phụ thật làm đến rồi. Các ngươi nhìn tới rồi sao? Nếu như có thể sớm như vậy chút năm. Như, quả, bên cạnh không có người khác, hắn tùy ý nước mắt, khóc không thành âm, không gian rung động rốt cục bắt đầu hỏa hoãn, theo chi tựa hồ hoàn toàn yên bình rồi xuống tới. Nhưng che phủ mà xuống âm khói lại vẫn nặng nề như cũ như người ngạt thở. Loại này không gian chấn động, Vân Triệt thực ra không hề lạ lẫm. Bắc thần vực, hắn lấy hiến tế tứ tinh thần nguyên lực mở ra thần cho thời điểm. Nam thần vực, minh thần đại pháo thả ra viễn cổ thần uy thời điểm. Và, nhường toàn bộ hỗn độn đều rung động sắp nát, kiếp thiên ma đế về thế thời điểm. Không hề nghi ngờ, có thể gợi ra loại này không gian rung động, thiên đạo run cầm cập. Đó là vượt qua hiện thế giới hạn lực lượng. Cũng vô tình vỡ nát lấy tất cả người sau cùng kia một tia may mắn. Vân Triệt ca ca, làm sao bây giờ? Thủy Nhị Âm một tay cầm chặt lấy Vân Triệt cổ tay, một cái tay khác đã đem càn khôn thứ cầm ở tại giữa ngón tay, ánh đỏ lấp lánh tràn đầy. Càn khôn thứ chỗ thừa chi lực, còn có thể tiến hành mấy lần cự ly xa dịch chuyển không gian. Chỉ Vũ Thập hỏi nói, muốn nhìn chuyển di phạm vi. Thủy Nhị Âm gấp giọng nói, nếu như là nhỏ phạm vi vượt tinh vực chuyển di, có thể liên tục tiến hành 20 lần trái phải. Nhưng nếu như là duy nhất bao hàm rất nhiều người lớn phạm vi chuyển di, có lẽ mấy lần liền sẽ hao hết thần lực. Mà như năm đó kia loại vượt tinh vực chuyển di một cái tinh cầu, thì là lại không có cách gì thực hiện. Chỉ Vũ Thập không có lại nói tiếp, chờ đợi lấy Vân Triệt trả lời. Tất cả mọi người rõ ràng, nếu quả thật tuyển chọn tránh lui, lấy Vân Triệt tính cách tuyệt không có khả năng tuyển chọn một mình rời khỏi. Mà lại, lấy hắn tính cách, và hắn bây giờ Vân Đế thân phận, thật sự có khả năng làm cái lựa chọn này sao? Ma hậu, Vân Triệt rốt cục ra tiếng, truyền âm các vực, giám sát bọn hắn động tĩnh. Nếu như tao ngộ, không thể làm bất luận cái gì phản kháng. Rõ ràng rồi. Chỉ Vũ Thập gật đầu, vẻ mặt ở giữa không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Mặt khác, này cảnh phía dưới, có hai cái người, đã không thể tín nhiệm. Vân Triệt lại nói. Chỉ Vũ Thập mở miệng, chậm rãi nói ra kia hai cái tên, Kỳ Thiên Lý, Thương Thích Thiên. Người trước từ xưa nước chảy bèo trôi, tự bảo là trời, quy mạnh mà theo, người sau. Như không có này vực sâu chi ách. Hắn sẽ là trung nhất trung khuyển, bây giờ, chắc chắn cắn chủ mà sủa. Kỳ Thiên Lý chỗ dẫn dắt Kỳ Lân giới bây giờ đã vì Tây vực đứng đầu, Thương Thích Thiên càng là duy tự giả thống lĩnh, nanh vuốt mạch lạc kéo dài đến toàn bộ thần giới. Bọn họ đều là bị Chỉ Vũ Thập ủy lấy trách nhiệm quan trọng quyền cao chi người, nhưng mà, nàng lại thế nào làm sao, cũng không khả năng dự liệu đến đây lúc. Vân Triệt, Quân Tích Lệ mãnh liệt ngẩng đầu, khó nói ngươi nghĩ. Vân Triệt yên bình nhìn lấy nàng tràn đầy thê lệ đôi mắt. Trên trời rơi xuống lớn ách, đế vương lại không đánh mà chạy, này là vĩnh viễn đều không khả năng rửa sạch sỉ nhục. Ta hậu thế, ta bên thân tất cả người, cũng sẽ... Không, không được, không được. Quân Tích Lệ trùng điệp lắc đầu, cầm chặt Vân Triệt bàn tay đốt ngón tay một mảnh trắng bệch. Vân Triệt, ngươi nghe lấy, ta nhìn tận mắt sư tôn bởi vì bọn hắn mà chết. Ta đối bọn hắn mối hận, xa thắng ngươi ngàn vạn lần. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không phải là có thể chính diện mặt người thích hợp, này cùng tôn nghiêm, vinh nhục không có quan hệ. Ngươi tạm thời né tránh không phải là trốn, mà là bảo lưu hy vọng duy nhất. Ngươi, có thể làm được, đúng không? Chỉ Vũ Thập ma mâu chậm rãi quét qua Quân Tích Lệ, trong lòng một tiếng u than, quả nhiên lại là một cái. Nếu không phải loại này nguy cảnh tuyệt cảnh, lấy Quân Tích Lệ kia cực đoan cao ngạo cố chấp tính tình, có lẽ vĩnh viễn đều không khả năng ở Vân Triệt trước mặt biểu lộ như thế ưu tư. Đối mặt ưu tư lần thứ nhất tan tác đến đây nhỏ kiếm quân, Vân Triệt vô luận thần sắc. Ánh mắt đều yên bình có chút đáng sợ, hắn nhìn thẳng Quân Tích Lệ con mắt nói, ngươi yên tâm, ta cũng không phải là tại vì rồi cái gọi là đế vương tôn nghiêm, mà đi đơn thuần chịu chết, những này người tuy rằng đáng sợ, nhưng ta... Hắn đầu lâu khẽ nâng, mắt đầy hàn quang, liền chưa hẳn không có lực đánh một trận. Như thực sự chuyện không thể làm, lại lấy càn khôn thứ không gian thần lực chạy trốn liền là... Chỉ Vũ Thập cũng rất là yên bình tiếp lời nói. Ân. Thủy Nhị Âm nhẹ nhàng gật rồi lấy đầu. Nàng rõ ràng, Vân Triệt đã quyết định, Chỉ Vũ Thập cũng là thuận theo, nàng lại nói cái gì cũng là vô dụng, mà lại, bên ta mới lặp đi lặp lại suy nghĩ, có lẽ, sự tình cũng không biết như chúng ta tưởng tượng hư hỏng như vậy. Vân Triệt, vì sao lại như thế nói? Thải Chi hỏi nói, kẻ ngoại lai, không, chúng ta chỉ là về đến rồi nên về địa phương. Chỉ Vũ Thập lại thuật Quân Tích Lệ trí nhớ bên trong, kia đến từ vực sâu bóng tối lời nói, nàng con ngươi tràn ma quang, chậm rãi nói, chư thần thời đại. Thần chi tầng diện lực lượng quá mức mạnh mẽ, thần chiến tất nhiên băng thiên nứt đất, liền cả chân thần vẫn lạc lúc tán loạn lực lượng, đều sẽ gợi ra đổ thán một phương lớn tai. Cho nên, ghi chép bên trong, thần ma hai tộc ở xử quyết phạm xuống không thể tha thứ chi tội thần ma lúc, thường thường chọn đem nó rơi vào không có chi vực sâu, hóa quy hư không có, do đó tránh cho thần tai. Nếu như, không có chi vực sâu rất sớm liền phát sinh rồi dị biến, sớm đã không còn là thuần túy diệt thế giới. Như vậy, thời đại viễn cổ những kia bị rơi vào không có chi vực sâu chân thần cùng chân ma, liền có khả năng không có bị vực sâu chỗ chôn vùi, mà là có như vậy một bộ phận thần ma dựa vào mạnh mẽ thần khu ma thân, ở dị biến vực sâu bên trong vẫn còn tồn tại, cũng đời đời truyền thừa. Cũng liền là nói, những này người rất khả năng cũng không phải là cây sinh tại vực sâu, mà là những kia viễn cổ phạm xuống tội nặng thần cùng ma hậu duệ. Mà vực sâu bản chất dù sao cũng là diệt thế giới, lại thế nào dị biến, cũng không khả năng hoàn toàn bài trừ diệt chi nguyên tố tồn tại. Bọn hắn trong miệng chỗ nhiều lần đề cập uyên bụi, rất khả năng liền là một mực tồn tại diệt chi lực. Vực sâu thế giới sinh tồn hoàn cảnh cũng tự nhiên cực kỳ ác liệt, cho nên, vực sâu sinh linh một mực, đang cực lực nghĩ muốn mở ra vực sâu cùng không có chi vực sâu đường giao thông, do đó đến không có diệt chi lực hiện thế. Ngay tại hôm nay, bọn hắn thành công rồi. Tuy rằng, những này cũng chỉ là ta phỏng đoán, chỉ Vũ Thập nói, nhưng này bảy người hành vi lời nói, đều cùng chi rất là phù hợp. Viễn cổ thần ma, hậu duệ, chỉ Vũ Thập lời nói, nhưng bọn hắn lập tức liên tưởng đến những người kia chỗ nói ra rất nhiều kỳ quái lời nói. Vân Triệt thần sắc hơi động, chỉ Vũ Thập chỗ lời nói, cùng hắn trong lòng suy nghĩ toàn nhưng giống nhau, thời đại viễn cổ, tội không thể tha chân thần thường bị chôn vùi vào không có chi vực sâu. Thậm chí, Long thần giới Long thần bí điển bên trong có lấy rõ ràng ghi chép, liền cả Chu Thiên thần đế Mạt Ách con trai Mạt Tô, cũng là bởi vì phạm xuống tội lớn, bị Mạt Ách tự tay rơi xuống không có chi vực sâu. Vốn nên chỉ có hủy diệt cùng hư vô không có chi vực sâu lại đi, ra cực đoan khủng bố cường giả, nhưng Vân Triệt không có cách gì không liên tưởng đến thời đại viễn cổ những kia vốn, nên bị chôn vùi chân thần. Theo xa xưa niên đại liền bắt đầu không tiếng động dị biến vực sâu, cuối cùng còn là diễn sinh ra được khủng bố tai ách, cũng ở hôm nay bùng nổ. Mà lại, đây chỉ là bảy người, chỉ là người mở đường. Vẻn vẹn, chỉ là bắt đầu. Nếu như, nơi này thật bị coi là cố hương, và nhường bọn hắn có thể rời khỏi vực sâu tân sinh địa phương. Như vậy, bọn hắn có khả năng rất lớn, cũng sẽ không quá phận thi ở tại trà đạp cùng hủy diệt. Bất quá, nàng nhìn hướng Vân Triệt, này đối đương thời vận mệnh mà nói là bất hạnh chi vô cùng may mắn, nhưng đối ngươi mà nói, cũng không có không giống. Lúc này, Vân Triệt thân thể hơi đổi. Hắn trước người ánh đen chợt tránh, trải ra một cái cỡ nhỏ truyền âm huyền trận. Mặt trong truyền ra thiên diệp ảnh nhi âm thanh, Vân Triệt, vừa rồi không gian dị động là thế nào về việc? Chẳng biết tại sao, ta luôn có một loại vung lấy không đi cảm giác đè nén. Không sao a, Vân Triệt nhàn nhạt nói, thái sơ thần cảnh bên kia, xuất hiện rồi mấy cái không mời mà tới khách nhân mà thôi. Ngươi lưu thủ phạn đế thần giới, có bất luận cái gì dị động đều không muốn rời đi, ta rất nhanh liền sẽ đi qua. Nói xong, không chờ thiên diệp ảnh nhi trả lời. Truyền âm huyền trận đã ở hắn thu nạp giữa năm ngón tay tán tắt. Vân Triệt cánh tay rủ xuống, ngẩng đầu nhìn lên trời, mắt lạnh như vực sâu. Khuynh Nguyệt, quay đầu kiếp này, ta lên trời mỗi một bước, đều là đạp ở ngươi máu cùng thương bên trên. Ngươi đẩy ta ở tại đến đỉnh, lại chôn mình ở tại vực sâu. Ta ở địa phương, ngưng ngươi cả đời bi thương cùng máu và nước mắt. Sao cho người khác dẫm đạp thương? Phanh! Vân Triệt đen tóc đột ngột nhưng múa lên, một đoàn dọa người sóng khí theo hắn trên người mãnh liệt nổ tung. Đế Vân Thành vực đột nhiên tĩnh mịch, Tây Thần vực, Kỳ Lân giới, bầu trời mây tối cuồn cuộn quay cuồng, lại không ngừng vạn cong nát tán. Kỳ Lân đế ngửa mắt nhìn lấy trời xanh dị tượng, trái tim nặng nề không hiểu. Hắn gìn giữ cái này tư thái, đã là rất lâu. Hắn sau lưng, tứ đại mặc Kỳ Lân cùng chúng thủ hộ Kỳ Lân đều là ở, tuyệt không bình thường không gian run cầm cập cùng vô hình mà tới không hiểu kiềm nén, nhưng bọn hắn không có cần triệu tập, liền thứ nhất thời gian hướng về nơi đây. Đế thượng, Vân đế bên kia vẫn như cũ không có tin tức sao? Kỳ Lân đế sau lưng, một cái mặc Kỳ Lân cuối cùng đánh vỡ, trầm mặc, ra tiếng hỏi ý kiến nói. Kỳ Lân đế lắc đầu, âm thanh nặng nề, trước kia không gian chấn động tuyệt không bình thường, Vân đế cũng không nên mảy may không có phản ứng. Ai? Hắn thở dài một tiếng, mới đế gần trời, hết thảy đều là vui mừng. Vốn cho rằng chắc chắn là lâu dài an bình thế gian. Chẳng lẽ lại, mới thế chưa ổn, lại muốn lên họa loạn? Đế thượng không cần quá phận lo lắng, có lẽ chỉ là một chỗ không gian, hoặc viễn cổ bí cảnh sụp đổ đưa tới ngắn ngủi thứ nguyên bạo. Loạn. Mà lại, lấy Vân đế chi uy, đương thời há có không thể bình chi tai họa. Hy vọng là ta quá lo rồi. Kỳ Lân đế có chút thất thần nói. Hắn không có nói ra, trước kia không gian chấn động cùng theo chi trục xuống kiềm nén, nhưng hắn nháy mắt giữa nghĩ đến rồi năm đó ma đế về thế. Một cái khác mặc Kỳ Lân hướng về phía trước nói, Đế thượng, đợt thứ 6 tin tức chuyển đến. Đã nhưng xác nhận, không gian dị động hạch tâm liền là thái sơ thần cảnh cửa vào khu vực. Nhưng trừ cái đó ra, nhiều phen dò xét, đều cũng không có cái khác dị trạng, cũng không có phát hiện dị thường khí tức. Ngược lại là Đế Vân Thành bên kia từ đầu đến cuối không có tin tức, hoặc mệnh lệnh chuyển đến, rất có dị thường. Kỳ Lân Đế cúi đầu không nói. Khó nói, thật là ta quá lo lắng. Xoẹt liền ở lúc này, một tiếng bén nhọn chi cực xé rách tiếng bỗng nhiên từ phương xa chuyển đến, vang lên theo, là thủ hộ Kỳ Lân cùng kêu lên hét lớn, phương nào hạng người, lại nhưng tự tiện xông vào. Sát! Này một lần xé rách thanh âm gần bên tai tế, đáng sợ như ngàn vạn lưỡi đao thẳng chói tai bên trong, chôn vùi rồi thế gian hết thảy tiếng vang. Kỳ Lân Đế cùng tứ đại Mặc Kỳ Lân ra sao tồn tại, đúng là ngay ngắn trước mắt một đen, lảo đảo lui bước. Kỳ Lân Đế huyền khí bên ngoài thả, nháy mắt giữa thân định như nhạc. Hắn mãnh liệt ngẩng đầu, nhanh chóng co vào đồng tử bên trong, chiếu ra rồi một cái bạc bóng dáng. Long thần giới suy tàn về sau, Kỳ Lân Đế vực đã vì Tây Thần vực mạnh mẽ nhất địa phương, tầng tầng thủ vệ, trùng điệp kết giới, nghĩ mạnh vào một bước đều khó như lên trời. Nhưng, cái này bạc bóng dáng, đúng là một nháy mắt xé không mà tới. Kia lấy Kỳ Lân chi lực tạo thành, gần trăm vạn năm đều chưa từng sụp đổ qua trùng điệp phòng hộ, ở hắn thủ hạ giống như không có gì. Tuy là Long Bạch tại thế, tuy là Vô Thượng Vân Đế, cũng tuyệt đối không thể làm đến. Ngươi là người nào? Trước âm ngạc nhiên nghi ngờ, sau âm đột ngột lệ. Phía trước nhất Mặc Kỳ Lân nhanh chóng ngưng khí hồi thần, trong lòng kinh lật, nhưng ánh mắt uy lạnh, thân là Mặc Kỳ Lân, đứng ở Kỳ Lân thần vực, há có thể yếu đi khí thế. Bạc giáp mềm, hiện động lấy kỳ dị nhỏ ánh sáng. Hoàn toàn lạ lẫm trang phục, hoàn toàn khuôn mặt xa lạ. Đối phương đáng sợ như thế chi uy thế, mọi người ở đây lại là không có một người gặp qua. Hắn ở không nhìn xuống, đối mặt này một đám Tây Thần vực bá chủ, kia chậm chạp chuyển dưới khóe mắt, lại như ở liếc xem một đám hèn mọn sâu kiến. Hừ, một tiếng hừ nhẹ, lại là tràn đầy lấy bất khuất cùng khinh thường, mảnh này địa vực khí tức người mạnh nhất đúng là Kỳ Lân, mà không phải rồng. Cũng được, đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện sống kẻ ngoại lai, những kia xa xưa tin tức, cũng sớm nên bị vứt bỏ rồi. Nhiều người cực độ không có thích ngạo mạn âm thanh, hát khẽ lấy bọn hắn không có cách gì nghe hiểu lời nói. Người trước mắt cũng không bên ngoài thả khí tức, nhưng tu vi càng cao, càng là có thể cảm giác một cỗ vô hình vô dáng, lại đáng sợ như không đáy vực sâu uy áp. Nhất là hắn hát khẽ lời nói, càng làm cho Kỳ Lân Đế sâu sâu tâm giật mình. Kỳ Lân Đế tối hít một hơi, nhanh chóng hướng về sau một cái thủ thế, nhưng tất cả người không được nói rằng vọng động, theo chi thần thái yên bình nói, lão hủ Kỳ Thiên Lý, tạm dẫn dắt Kỳ Lân nhất tộc. Không biết quý khách đến từ phương nào, lần này đến thăm, có gì chỉ giáo. Đối phương mạnh mẽ xông tới Kỳ Lân Đế vực, thái độ chi kiêu căng còn thắng Vân Đế. Kỳ Lân Đế lại là bày ra một phen gần như kính cẩn tư thái. Nơi xa những kia tu vi, kiến thức đối lập nông cạn đế vực trong người không khỏi là kinh sợ như thế nghẹn ngào. Dẫn dắt Kỳ Lân nhất tộc. Mạch Bi Trần đôi mắt lần nữa liếc dưới, ngươi không phải thế này chi đế vương. Quý khách nói quá lời. Kỳ Thiên Lý tâm nghĩ quay nhanh, thầm nghĩ xử trí từ, ta Kỳ Lân nhất tộc tuyên cổ an ở tại mình mệnh. Theo không thích tranh, càng theo sẽ không ngấp nghé ngự thế vị trí. Bây giờ thế gian lấy Vân Đế vi tôn, vạn linh đều biết. Quý khách, khó nói không biết. Thời thế hiện nay, có ai không biết Vân Đế tên? Chúng Kỳ Lân hai mặt nhìn nhau, trong lòng kinh nghi không có lấy lời nói bày tỏ. Thật sao? Không có bất luận cái gì tình cảm lãnh đạm trả lời. Ai vì thần giới đế vương, đối hắn mà nói cũng không phải trọng yếu như thế. Thần chủ vi tôn thế giới, phàm dân cũng tốt. Đế vương cũng tốt, cũng chỉ là có thể tin tay nghiền giết sâu kiến mà thôi. Hắn chậm chạp quay người, hai mắt vẫn như cố lấy nhìn xuống chi tư quét qua những này, đứng ở đương thời địa vị cao nhất Mặc Kỳ Lân, các ngươi nghe lấy, tên ta Mạch Bi Trần, vì phụng dưỡng Uyên Hoàng cùng thần quan chi vực sâu kỵ sĩ, cũng là vực sâu phá giới người mở đường. Bắt đầu từ hôm nay, cái này thế giới, liền do vực sâu tiếp quản. Xem như thế này chi sinh linh, ta sẽ ban ân các ngươi hai cái tuyển chọn. Hắn cánh tay duỗi ra, lòng bàn tay hướng xuống, kia trong nháy mắt kia, phảng phất toàn bộ Kỳ Lân giới đều bị hắn lũng ở tại giữa ngón tay, trở thành quỳ gối cung nghênh Uyên Hoàng tôn đến thần phục người, hoặc là hóa thành chúc mừng nơi này rực rỡ tân sinh màu máu bụi mù. Mạch Bi Trần, Uyên Hoàng, thần quan, vực sâu, từng cái một không biết chữ hung hung đánh thẳng vào Kỳ Thiên Lý tâm hồn. Mà này trên đời, đáng sợ nhất liền là không biết. Hắn còn chưa có trả lời. Sau lưng liền truyền đến một tiếng gầm thét, a, các hạ tốt lớn khẩu khí. Tuy rằng không biết rõ ngươi là từ đâu bỗng xuất hiện dã nhân, nhưng há miệng ra muốn ta Kỳ Lân giới thần phục. Sợ là tăng gia chó hoang đều không có ngươi loại này sủa. Mình giới im ngay. Kỳ Thiên Lý tâm giới kinh hãi, hắn vừa mới nỗi lòng quá mức kinh loạn, ngăn cản thời điểm đã là trễ rồi mấy phần. Người lên tiếng kỳ minh giới, có thể lập thân nơi đây, hắn thân phận tự nhiên phi phàm, chính là kỳ lân đế con trai, niên kỷ của hắn còn nhẹ, lại là kỳ lân đế chúng tử tôn hậu đại bên trong địa vị tôn sùng nhất một cái. 1200 tuổi liền đã mới vào thần chủ cảnh, này ở trường thành chậm rãi kỳ lân một mạch có thể gọi kỳ tích. Nhưng tu vi như vậy, còn không đầy đủ hắn như mặc kỳ lân cùng thủ hộ kỳ lân, kia loại rõ ràng xem xét biết đến từ mạch bi trần, khủng bố khí tức. Kỳ lân đế một tiếng quát lớn nhường hắn nháy mắt giữa nghẹn ngào, mà cũng là ở lúc này, hắn thân thể mãnh liệt cứng đờ, đồng tử một nháy mắt phóng to mười mấy lần. Theo lấy mạch bi trần bàn tay chậm rãi nâng lên, một luồng quá mức nặng nề, đáng sợ uy áp lật úp mà xuống, lật úp ở tại kỳ minh giới. Còn có toàn bộ kỳ lân giới bên trên. Ha ha ha. Hắn trầm thấp cười lạnh, mỗi một cái âm, đều như vạn ngọn núi oanh hồn, rất tốt. Loại này thời điểm, liền nên có một thằng ngu đứng ra đến nói cho những người khác ngu xuẩn kết cục. Không gian ở run cầm cập, thiên địa ở co rúm lại, trời xanh mây tối ở vạn cong giữa phẳng phất từng đầu sắp chết ấu trùng. Kỳ Thiên Lý, Mặc Kỳ Lân, một đám chủ kỳ lân. Bọn hắn bộ mặt máu tươi phẳng phất bị một nháy mắt giữa toàn bộ rút khô, trắng bệch giống như là phong hóa đã lâu thay khô. Kỳ Thiên Lý một đôi kỳ lân đồng tử đã là sợ hãi muốn nứt, hắn không có cách gì tìm, tới bất luận cái gì có thể hình dung cỗ uy áp này lời nói. Hắn điên cuồng run rẩy ý chí nhưng lại vô cùng rõ ràng biết rõ, đây tuyệt đối là vượt qua hiện thế giới hạn, căn bản không nên tồn tại ở hiện thế, cũng căn bản không có khả năng là hiện thế chỗ chống lại lực lượng. Không nguyện thần phục vực sâu người. Chết! Đợi một chút mà lại nghe lão hủ. Chết chữ rơi xuống, mạch bi trần bao phủ quỷ dị nhỏ ánh sáng bàn tay đã đột nhiên chụp vào ngạc nhiên mất hồn kỳ minh giới, kỳ lân đế gọi bị trực tiếp chôn vùi vào không tiếng động. Trong lòng ngàn vạn cố kỵ cùng sợ hãi, nhưng hộ tử bản năng ép qua rồi lý trí, kỳ thiên lý khí chẳng nổ tung, kỳ lân thần lực thẳng tuôn ra hai tay, ngăn hướng mạch bi trần chảo xuống bàn tay. Ầm ầm soạt, kỳ lân thần vực giống như là bị đột nhiên đè ép khí cầu, không gian ở cực độ kịch liệt vặn cong giữa gần như vỡ vụn, nát hồn nổ đùng bên trong, bí mật mang theo chấn tai như núi lở xương cốt tiếng vỡ vụn. Kỳ thiên lý tròn mắt tận nứt. Làm cỗ này vượt ra ngoài nhận biết lực lượng oanh ở tại bản thân, hắn mới biết rõ đó là một loại bực nào khủng bố. Mạnh mẽ vô cùng, không có cũng không phá vỡ cánh tay kỳ lân, lại trong nháy mắt hoàn toàn mất đi rồi trí giác, hai tay trực tiếp uốn cong thành gần như thẳng sừng, cũng nổ tung mấy chục đạo bão tố bay cột máu. Mà truyền đến thân thể kịch liệt đau nhức, nhường hắn vọt tới trong cổ lời nói đều lại không có cách gì kêu ra. Uốn cong cánh tay kỳ lân, một nháy mắt bạo tán máu chảy. Đây chính là kỳ lân đế. Mà đối phương vẻn vẹn một tay, một màn này chi trùng kích, không chỉ trời đất sụp đổ. Đế thượng, quát lớn tiếng bên trong, tứ đại Mặc Kỳ Lân đồng thời ra tay, bốn cỗ mạnh mẽ Kỳ Lân thần lực ở trong chớp mắt thả ra đến cực hạn, cùng oanh mạch bi trần. Kỳ Lân nhất tộc tuy rằng mạnh mẽ, nhưng đâm sâu vào bản tính nhường bọn hắn từ trước đến nay đều là thủ mình tránh tranh. Cho dù năm đó Tây vực cùng Bắc vực chi chiến, bọn hắn ra tay thời điểm cũng là khắp nơi lưu lại xuống chỗ trống, cuối cùng chọn mạnh theo chi. Ngũ đại thần chủ 10 cấp kỳ lân đồng thời toàn lực ra tay, loại này chẳng cảnh, còn chưa bao giờ có chi. Cực đoan khủng bố lực lượng bùng nổ phía dưới, mạnh mẽ thủ hộ kỳ lân cùng chủ kỳ lân đều bị xa xa chấn ra, mạch bi trần bàn tay đình trệ ở giữa không trung. Thế giới ở này một khắc bỗng nhiên tĩnh mịch, phẳng phất liền không gian cùng thời gian đều vì chi dừng. Mà này nháy mắt dừng lại hình tượng, là gương mặt trắng bệch kỳ lân đế cùng tứ đại Mặc Kỳ Lân. Chỗ đối mặt, là một tay che dưới, mặt không có điểm đợt mạch bi trần. Một màn này phá vỡ tan nát cõi lòng hồn. Nơi xa, kỳ minh giới co quắp ngồi ở đất, hai mắt dại ra, đã là quên mất nên làm sao đứng dậy. Này một khắc, hắn rốt cục rõ ràng phụ thân tại sao có kia loại tư thái, rốt cục rõ ràng chính mình lời nói phạm là một cái sao mà khủng bố tồn tại. Mạch bi trần đôi mắt cụp xuống, tựa hồ tại kinh ngạc lấy chính mình lực lượng lại bị cản trở. Theo chi, hắn ánh mắt lạnh xuống, khóe môi nhàn nhạt cười lạnh, không quan trọng thần chủ, lại mưu toan phản kháng thần chi lĩnh vực lực lượng, đáng buồn buồn cười. Đương thời thần giới, thậm chí toàn bộ thần giới lịch sử, ai dám, ai có thể ở thần chủ trước mặt sức lấy không quan trọng, hai chữ. Tiếng cười lạnh bên trong, hắn khẽ nhếch năm ngón tay bỗng nhiên tràn đầy lên kỳ dị ngân mang, sau đó hời hợt qua loa đè ép mà xuống. Kia trong nháy mắt kia, phẳng phất áp đỉnh trời xanh bỗng nhiên hóa thành rồi 9 tầng thiên khuyết, kỳ thiên lý cùng tứ đại Mặc Kỳ Lân đồng thời trước mắt một đen, ngũ giác bên trong thế giới mất màu sụp đổ. Oanh năm đám xương máu nương theo lấy tiễn máu trên trời bùng nổ. Kỳ lân đế cùng tứ đại Mặc Kỳ Lân vẩy máu bắn tung tóe, bọn hắn trước kia vị trí, hiện ra một cái xé rách vạn cong, thật lâu không tiêu tan đen kịt vòng xoáy. Một đòn tan tác đương thời mạnh nhất ngũ đại kỳ lân, bực nào kinh thế hãi tục. Nhưng mạch bi trần vẻ mặt lại là mảy may không có sóng lớn, phảng phất chỉ là đi rồi bé nhỏ không đáng kể cử chỉ. Hắn bàn tay nhỏ thu, theo chi lần nữa chảo xuống, một đạo màu bạc trưởng ảnh đột nhiên bay hướng nơi xa đã, nhưng bị kinh hãi đến hồn phi phách tán kỳ minh giới. Minh giới, mới vừa gặp nặng vết thương Kỳ Lân Đế một tiếng gầm thấp, giữa không trung sinh sinh cong người, lại nhào mạch bi trần, lấy chính mình lực lượng tán loạn hơn nửa Kỳ Lân, thân thể đâm hướng cái kia đạo màu bạc trưởng ảnh. Phốc oanh, A Ngân mang xuyên qua Kỳ Lân Đế vai phải, thảm tiếng rên bên trong, hơn phân nửa vai phải trực tiếp tan biến ở tại Kỳ Lân Đế thân thể, lại chỉ là hơi hơi suy yếu màu bạc trưởng ảnh lực lượng. Bảo hộ thiếu chủ, đồng thời bùng nổ tiếng gào thét bên trong, không gì sánh được to lớn ngạc nhiên cùng sợ hãi vẫn như cũ không có bị diệt Kỳ Lân, thủ hộ ý chí, một đám thủ hộ Kỳ Lân gần như bản năng đủ tuôn ra mà lên, hộ ở tại Kỳ Minh giới phía trước, mà giống to về sau, lại là nháy mắt giữa trùng điệp cùng một chỗ tiếng giống thảm thiết tiếng. 11 cái quyết tuyệt xông đến thủ hộ Kỳ Lân, vốn nên là sao mà mạnh mẽ thủ hộ thành lũy, lại là chớp mắt hóa thành 11 cái vỡ vụn máu túi, ở Kỳ Minh giới trước mắt chảy ra một mảnh đồng thúy xương máu. Nhưng bọn hắn thủ hộ cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng, đến từ mạch đi trần, màu bạc trưởng ảnh ở xuyên qua Kỳ Lân Đế cùng 11 cái chủ Kỳ Lân sau, thần quang cuối cùng có chỗ suy yếu, phương hướng cũng phát sinh rồi trách đi, đánh xuống ở Kỳ Minh giới trước người trăm trượng chỗ. Nhưng, vượt qua giới hạn chi lực, dù là chỉ là dư ba, cũng tuyệt không phải một cái sơ kỳ thần chủ có thể tiếp nhận. Nổ tung ánh bạc phía dưới, Kỳ Minh giới một tiếng kêu thảm, quanh thân bị bắn tung tóe mà tới lực lượng phá vỡ xuyên mấy chục cái huyết động. Thân thể như con quay loại bay ngang ra ngoài, rơi xuống đất thời điểm, đã là hai chân vỡ vụn, trước ngực máu thịt be bét, nhưng cuối cùng là bảo dưới mệnh đến. Mạch Bi Trần khóe mắt nhắm lại, thân là vực sâu kỵ sĩ, chính mình ra tay lại không thể xử quyết một cái nho nhỏ sơ kỳ thần chủ, này không thể nghi ngờ nhường hắn trong lòng tức giận. Chết! Hắn cánh tay một vung, một đoàn bạc bụi mù, ở đáng sợ khẽ kêu tiếng bên trong bay hướng trọng thương Kỳ Minh giới. Bụi mù chỗ đến, không gian như bị vuông vức cắt chém một dạng không tiếng động chôn vùi. Khắc giới, Kỳ Lân Đế dãy dụa lấy đứng dậy, phát ra tuyệt vọng không có sức gào thét. Thiếu chủ, mặc Kỳ Lân cùng 11 cái thủ hộ Kỳ Lân đồng đều bị thương nặng, cái khác thủ hộ Kỳ Lân cùng chủ Kỳ Lân cũng đều bị vừa mới lực lượng xa xa chấn ra, dù là nghĩ lấy chết tướng ngăn đều đã không có cách gì làm đến, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia bạc tử vong bụi mù hướng Kỳ Minh giới cắn nuốt mà đi. Phụ thân Kỳ Minh giới nhắm mắt đợi chết, tai bên lại là bỗng nhiên truyền đến một tiếng nhường hắn hồn rung động thê lương la to. Hắn mãnh liệt mở ra con mắt, liền ở hắn nghiêng phía sau, đột nhiên vọt ra một cái nữ tử bóng dáng. Cái này Kỳ Lân nữ tử thần quân cảnh tu vi, lại là sinh sinh đột phá nhường một đám chủ Kỳ Lân đều cơ hồ gan nát hồn ép, vọt tới Kỳ Minh giới trước người, quyết tuyệt giang hai cánh tay ra, đi nghênh đón ngũ đại mạnh nhất Kỳ Lân đều không có cách gì chống lại lực lượng. So sánh tử vong càng hơn vạn lần sợ hãi nháy mắt giữa tràn ngập Kỳ Minh giới, linh hồn mỗi một cái góc, trong cổ họng giống ra cơ hồ nổ tung lồng ngực gào thét, chân nhi lui ra. Kỳ Lân nữ tử không nhúc nhích, nàng Kỳ Lân chi lực ở mạch Bi Trần trước mặt, mịt mù như đêm tối nhỏ ánh sáng. Nhưng, mạch Bi Trần kia từ đầu đến cuối đều giống như chất giếng hai mắt, lại ở lúc này bỗng nhiên rung động. Hắn bàn tay cũng phản xạ có điều kiện loại bỗng nhiên cầm ra. Lập tức, kia lại có chớp mắt liền đem cắn tắt Kỳ Minh giới, cùng Kỳ Lân nữ tử bụi mù lại đình trệ ở rồi nơi đó, sau đó. Liền như vậy không tiếng động tiêu tán. Mạch Bi Trần năm ngón tay chậm chạp thu nạp, ẩn có run rẩy. Hắn ánh mắt không liếc nhìn bất luận cái gì một người, nhưng cũng không có lại ra tay. Một màn này, vượt quá tất cả người dự liệu. Kỳ Lân Đế thở phào một hơi, mất lực thân thể suýt nữa co quắp quỳ ở đất. Kỳ Minh giới liền lăn lẫn bò hướng về phía trước, lại không lo được trên người trọng thương, liều lấy tất cả lực lượng thừa đem Kỳ Lân nữ tử mang hướng rồi phía sau. Tạ, tôn giả thủ hạ lưu tình. Kỳ Lân Đế cường tự hồi thần, hướng mạch Bi Trần khom người mà bái. Hắn bả vai máu xương dày đặc, lại là toàn nhưng không thể chú ý được. Minh giới, còn nhanh hướng tôn giả bồi tội. Kỳ Lân Đế chuyển mắt nghiêm nghị. Kỳ Minh giới vốn chính là có quắp quỷ chi tư, vừa mới hết thảy, nhưng hắn không có dù là một tơ một hào dãy ruộng, vội vàng sâu rủ xuống đầu lâu, vãn bối Kỳ Minh giới vô chi mạo phạm, xứng nhận trừng trị. Tạ tôn giả tha thứ mệnh tri ân. Kỳ Lân Đế cũng tốt, Kỳ Minh giới cũng tốt, mạch Bi Trần đều không có lại nhìn một chút. Hắn tâm thần tựa hồ có chút không yên. Âm thanh cũng mang lên rồi một chút bực bội, thần phục với vực sâu, hoặc là chết. Đồng dạng một câu nói, bây giờ rơi vào lỗ tai, cùng vừa mới đã là khác biệt một trời một vực. Giọt, giọt, giọt, giọt máu theo Kỳ Lân Đế bả vai nhanh chóng xối rơi, mỗi một giọt đều là băng lạnh rét thấu xương. Hắn lên thân không người xuống, âm thanh cũng thu hết đế vương chi thế, e sợ cho lại có chút chọc giận mạch Bi Trần. Xin hỏi tôn giả chỗ lời nói vực sâu, thế nhưng là, không có chi vực sâu. Không sai. Mạch Bi Trần nghiêng mắt nói. Kỳ Lân Đế hít thở rõ ràng gấp rút, mấy hơi mới khó khăn lắng lại. Tất cả Kỳ Lân vẻ mặt không khỏi là kịch liệt biến động. Tôn giả lời nói bên trong Uyên Hoàng, thần quan, so sánh chi tôn người. Làm sao? Hắn dùng cực điểm cung kính ngữ khí hỏi nói. Ngu xuẩn. Mạch Bi Trần khóe mắt chìm xuống, ta có thể phụng dưỡng ở tại Uyên Hoàng dưới chân, đã là vạn thế may mắn, sao tới tư cách cùng Uyên Hoàng so sánh lẫn nhau. Nếu không phải niệm ngươi ngu xuẩn vô tri, chỉ bằng vào này khinh nhờn Uyên Hoàng chi lời nói, làm ban cho vạn chết. Kỳ Lân Đế trong lòng kinh hãi, bật thốt lên nói, hẳn là, Uyên Hoàng chính là, chân thần thân thể. A, Mạch Bi Trần cười nhẹ một tiếng, theo chi nhãn châu trên trọn, thần thái giữa không tự giác hiện ra sớm đã sâu ấn cốt tủy kính ngưỡng, vực sâu chư thần, đều là Uyên Hoàng ngự xuống. Uyên Hoàng phi phàm thần, mà là thần trên chi thần. Kỳ Lân Đế cổ họng trùng điệp ừng ực rồi một tiếng, một đám Kỳ Lân càng là kinh sợ được liền máu chảy đều vì chi ngưng kết. Đáng sợ như thế quái vật, ở nhưng, lấy phụng dưỡng ở tại dưới chân làm vinh. Hắn mỗi lần đề cập Uyên Hoàng hai chữ lúc, nương theo mà tràn, rõ ràng là một loại cam nguyện vì chi vạn chết thành kính. Kia tên là Uyên Hoàng, cùng thần quan chi người, đến tột cùng nên. Sao mà đáng sợ tồn tại? Đáng sợ đến có đương thời cao nhất phương diện nhận biết bọn hắn đều toàn, nhưng không pháp tưởng tượng trình độ. Hai con ngươi nghiêng rủ xuống, vô tận kính ngưỡng lập tức chuyển thành âm u khinh thường, hiểu rồi sao? Kỳ Lân Đế dáng người không tự giác thấp hơn mấy phần, âm thanh cũng đã lại khó gìn giữ yên bình, cầu tôn giả ban cho biết, ta Kỳ Lân một mạch như nguyện cả tộc thần phục, Uyên Hoàng dưới chân phụng dưỡng nghìn thu, ngày khác. Uyên Hoàng tôn đến, có thể, ban tặng sống yên ổn, phụng dưỡng nghìn thu. Mạch Bi Trần như nghe chuyện cười lớn, khóe môi trào phúng đâm như hàn mang, dựa các ngươi cũng xứng phụng dưỡng ở tại Uyên Hoàng dưới chân. Các ngươi chỉ xứng trở thành vực sâu nô bộc. Kỳ Lân Đế không có cách gì lời nói. Ta như muốn giết các ngươi, như đồ gà chó. Lấy các ngươi trước kia chỉ mạo phạm, càng là đáng chém toàn tộc. Mạch Bi Trần chữ chữ dày đặc, biết rõ các ngươi vì cái gì còn sống không? Bởi vì Uyên Hoàng tính tình buồn tử, nhất ghét lạm sát cùng lăng nhục. Các ngươi dù cho lại qua ti tiện, vận mệnh cũng làm từ Uyên Hoàng đến phán quyết, lại có ngắn ngủi vài năm, Uyên Hoàng liền sẽ tôn đến nơi này. Ta dục hiến cho Uyên Hoàng, là vạn linh cung nghênh, thế đều là thần phục, mà không phải một mảnh tắm máu địa phương. Các ngươi, là chuẩn bị trở thành có công với mới thế dẫn đường chi người, còn là cần bị xóa đi vô tri ngu xuẩn đâu. Mạch Bi Trần âm thanh vừa dứt, Kỳ Lân Đế đã là quỳ gối đủ quỳ, buông xuống đầu lâu cũng cơ hồ chạm đến tại đất. Vượt qua nhận biết đáng sợ, lại không lạm hạ sát thủ, thậm chí nửa đường lưu tình. Này nhường hắn sâu sâu tin tưởng Mạch Bi Trần lời nói. Lấy hắn chi biết người, Mạch Bi Trần chỗ hiện ra tính tình, tuyệt không phải là một cái nhân từ nương tay chi người. Lại ở Uyên Hoàng đến lúc không dám lạm sát. Cái đó Uyên Hoàng, có lẽ quả thật như hắn chỗ lời nói, cũng không phải là cái bạo quân, ngược lại có chút quá phận nhân từ. Lại có ngắn ngủi vài năm. Này mấy chữ, càng là vô tận kinh tâm. Tạ tôn giả dạy bảo. Ta Kỳ Lân nhất tộc, nguyện đi theo phụ tá tôn giả trọng chỉnh thần giới đại thế, dẫn nhiều thế vạn linh thần phục lặng chờ Uyên Hoàng tôn đến. Kỳ Lân Đế biết rõ Mạch Bi Trần nghĩ muốn cái gì, muốn ở Uyên Hoàng đến trước đó, ở tại thời gian ngắn nhất trong đem chọn cái thần giới đặt vào khống chế. Hắn không thể nghi ngờ là vô cùng tốt công cụ người. Long Hoàng, Vân Đế, vực sâu. Ngắn ngủi vài năm, số dễ nó chủ, Kỳ Lân Đế trong lòng sao mà bi thương. Nhưng, hắn không có lựa chọn nào khác. Mạch Bi Trần chi mạnh mẽ, hắn đã tự mình lĩnh giáo. Tuyệt đối tính áp đảo lực lượng, thế gian không khả năng có bất luận cái gì người có thể cùng chi thêm chút địch nổi. Mà hắn, vẻn vẹn chỉ là một cái đầy tớ. Đương thời Vân Đế, hắn cầm cái gì cùng chi chống lại. Hắn đã nhìn đến. Vân Đế thời đại vừa mới vén lên, liền là đem bi thảm kết thúc. Người rất may mắn, cũng rất thức thời. Mạch Bi Trần ban thưởng một câu khen ngợi, như có thể lưu ít nhất máu, giết ít nhất người. Liền nhường này hèn mọn thế gian nên đều là thần phục, Uyên Hoàng tôn đến sau, chắc chắn rất là vui mừng. Các người nhất tộc xem như có công hạng người, tự nhiên có thể cầu thả được sống yên ổn. Tạ tôn giả ban cho ta nhất tộc vì Uyên Hoàng hiệu mệnh cơ hội. Kỳ Lân Đế thiên ân vạn tạ. Chỉ là trái tim run cầm cập đến này cũng chưa từng thư giãn qua. Nếu không có bất luận cái gì có thể phản kháng chỗ trống, hắn có thể làm, chính là bảo dưới càng nhiều người. Kỳ Lân nhất tộc bên ngoài, hắn trước tiên nghĩ đến là Thanh Long nhất tộc. Hắn một mực coi là nửa cái nữ nhi Thanh Long đế, tính tình lãnh đạm kiên cường, định sẽ không như hắn loại này một đi lên liền như thế thức thời. Hắn đã nghĩ đến như thế nào tìm cơ hội hướng Mạch Bi Trần nêu ra thỉnh cầu, nhường hắn đi trước thuyết phục Thanh Long đế. Rất tốt. Mạch Bi Trần lạnh nói. Nói cho ta cái này thế giới trước mắt cách cục cùng đại thế. Và, ngươi lúc trước nói Vân Đế lại là cái gì đồ vật? Vâng. Kỳ Lân Đế vội vàng lên tiếng trả lời, chịu đựng kịch liệt đau nhức nói, Vân Đế vốn tên là Vân Triệt, vì trưởng ngự nhiều thế vạn linh cao nhất đế vương. Cũng là thần giới từ trước tới nay, cái thứ nhất chân chính ý nghĩa thượng tướng Đông Tây Nam Bắc, bốn thần vực đều tận khống trong lòng bàn tay vô thượng chi đế. Lẫn nhau so sánh với mạch bi trần, hiện thân Kỳ Lân giới trước có chút yên bình Tây thần vực, Đông thần vực động tĩnh thì là lớn rất nhiều. Nam Chiêu Minh, Nam Chiêu Quang mang lấy bốn cái tùy tùng kỵ sĩ bay thẳng phương Đông, một đường chỗ mang theo khủng bố sóng khí hung hung khuấy động một mảnh, lại một mảnh tinh vực, dẫn tới nhiều mặt kinh động. Mà bọn hắn phương hướng sắp đi thình lình là Ngâm Tuyết giới. Bởi vì cái hướng kia, tồn tại mảnh này thần vực mạnh mẽ nhất khí tức. Nam Chiêu Minh ngụm lớn hô hấp lấy nơi này khí tức, từng ngẫu nghe thần quan đại nhân có lời nói, như có thể thành công đến cái này thế giới, chúng ta thọ nguyên đem kéo dài dài mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Bây giờ mới biết, thần quan đại nhân chi lời nói quả thật nửa điểm không giả. Đây mới là vốn liền nên thuộc về thế giới của chúng ta. Nam Chiêu Quang gầm thấp nói, hắn ánh mắt quét ngang, oán hận nói, bọn này ti tiện sinh linh, lại cả đời tận hưởng lấy chúng ta trước kia nằm mộng đều không dám xa cầu thế giới, chúng ta lại chỉ có thể ở vực sâu uyên bụi bên trong dãy ruộng. Bọn hắn đáng chết, đừng quên rồi kỵ sĩ đại nhân khuyên bảo. Giết có thể, nhưng không thể lạm sát. Nam Chiêu Minh nhắc nhở nói, chúng ta tuy rằng tu vi chưa tới, nhưng thân là người mở đường, có lẽ sẽ bị phá lệ sách chuyển thành chân chính vực sâu kỵ sĩ. Làm gì vì rồi không quan trọng dân đen, điếm nhộn chính mình hai tay cùng phần này vô thượng vinh quang. Hừ, Nam Chiêu Quang trầm thấp đáp rồi một tiếng. Thuận người sinh, nghịch người vong, như thế đầy đủ. Nam Chiêu Minh môi nổi cười lạnh, chí ít ở phía trước này một hai năm, chịu chết người là không phải ít. Chung quy này trên đời thứ không thiếu nhất, chính là ngu xuẩn. Lúc này, Nam Chiêu Minh cùng Nam Chiêu Quang bỗng nhiên đồng thời dừng tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Đinh! Trống trải tinh vực đột nhiên loài ánh xanh ra trời, không gian xung quanh nhiệt độ gấp rút dưới đêm, chớp mắt đã là băng lạnh rét thấu xương. Theo lấy không biết từ đâu lan tràn mà tới xương băng, một cái như tiên như huyễn nữ tử bóng dáng không tiếng động hiện lên, áo trắng thắng tuyết, băng phát như mộng, mê ly xương băng nửa che lấy nàng dung nhan, chỉ có một đôi băng con ngươi vẫn như cố lạnh triệt đâm hồn. Các ngươi là người phương nào? Nàng lạnh lùng ra tiếng, chữ chữ như băng rơi lạnh uyên. Nam Chiêu Minh cùng Nam Chiêu Quang đều là lông mày cao lại, theo chi đồng thời xùy tiếng, lại là cái nữ nhân. Chính mình đưa ra, đây chính là không thể tốt hơn. Nam Chiêu Minh ánh mắt quét mắt nàng. Người trước mắt, đúng là bọn họ cảm giác bên trong, mảnh này thần vực khí tức mạnh nhất chi người. Ngâm Tuyết Thần Đế, Mộc Huyền Âm. Nam Chiêu Minh không nhanh không chậm nói, chúng ta đến từ vực sâu. Tức sẽ trở thành Phụng Dưỡng Uyên Hoàng cùng thần quan vực sâu kỵ sĩ. Bây giờ Phụng Uyên Hoàng chi mệnh, đến đi trước tiếp quản cái này thế giới. Ngoan ngoãn kẻ thần phục, sinh, mưu toan kẻ phản kháng, chết. Hắn âm thanh dần dần chìm xuống, người là tuyển chọn sinh, còn là tuyển chọn chết. Lấy Mộc Huyền Âm tu vi, tự nhiên có thể rõ ràng cảm giác đến từ này 6 người đáng sợ khí tức. Bọn hắn trên người rõ ràng đều có lấy không giống trình độ thương, nhưng chỗ mang đến khí tức nguy hiểm, lại là... Gần với năm đó, theo đỏ ửng vết rách trở về kiếp Thiên Ma Đế, vực sâu, Mộc Huyền Âm băng lông mày nhíu chặt. Nam Chiêu Quang lại là một nhấc tay, nàng có lẽ là mảnh này thần vực đế vương, không ở lạm sát liệt kê. Không có tất yếu nói nhảm, trực tiếp thịt rồi, mảnh này thần vực xử lý sẽ chỉ thuận tiện nhiều. Nam Chiêu Minh không có biểu thị phản đối. Bọn hắn giải quyết công việc phương thức, hiển nhiên cùng mạch bi trần khác nhau rất lớn. Bất quá ở này trước đó, Nam Chiêu Quang mặt lộ vẻ trêu tức. Ta ngược lại là rất có hứng thú kiến thức một chút, đứng ở cái thế giới này nhất đỉnh điểm cường giả, đến tột cùng có thể dãy dụa đến cái gì trình độ đâu. Sợ là sẽ không cho ngươi cái gì kinh ngạc vui mừng. Nam Chiêu Minh cười nhạt một tiếng, theo chi khóe miệng một nhếch ấn phong, đi dạy dỗ dưới cái này nữ nhân. Nàng ở cái thế giới này, thế nhưng là đế vương tầng diện nhân vật, ha ha ha ha. Nam Chiêu Quang cũng theo lấy cười to lên đến. Uyên Hoàng đến trước đó, bọn hắn chính là cái này thế giới tuyệt đối vương. Sao có thể không trước tìm điểm việc vui? Đúng. Nam Chiêu Minh cùng Nam Chiêu Quang tiếng cùng tiếu sau, phía sau bọn họ bốn người bên trong một cái hướng về phía trước dậm chân, ba người khác thì rõ ràng một mặt thất vọng. Tên là Ấn Phong tùy tùng kỵ sĩ ở mạch bi trần trước mặt cung cung kính kính, Nam Chiêu Minh cùng Nam Chiêu Quang trước cũng là quy quy củ củ. Nhưng đối mặt Mộc Huyền Âm lúc, ngũ quan lại giống như là bỗng nhiên bị ngoại vật lôi kéo mở một dạng, biến được dâm tà cùng tứ, hắn hướng Mộc Huyền Âm chậm rãi câu chỉ, thần chủ cảnh 10 cấp. Chậc chậc, vậy trước tiên nhường ngươi năm cái đối mặt, miễn cho nói ta khi dễ nữ nhân. Hoặc là, ngươi cũng có thể lấy trực tiếp tuyển chọn tứ chi dán đất quỳ xuống, có lẽ, hai vị chuẩn kỵ sĩ đại nhân sẽ thương hoa tiếc ngọc, đem ngươi thu rồi cũng nói không chắc. Ha ha ha ha, phía sau ba cái tùy tùng kỵ sĩ hống nhưng cười to. Mộc Huyền Âm lòng bàn tay không tiếng động ngưng lạnh. Thời thế hiện nay, người nào dám đối nàng bất kính? Phía trước 6 người, đều là hoàn toàn khuôn mặt xa lạ cùng khí tức. Cầm đầu 2 người lực lượng không có bên ngoài thả, chỗ mang cho nàng vô hình uy áp không ngờ còn ở Long Bạch bên trên. Trước mặt Ấn Phong huyền lực tu vi cùng nàng cùng là thần chủ cảnh 10 cấp, nhưng khí tức trên lại cực kỳ lạ lẫm cùng quái dị, giống như là chưa từng tồn tại cái này trên đời lực lượng. Không phát một lời nói, Mộc Huyền Âm trong tay băng mang một lóe, đột nhiên ra tay. Một điểm băng lam ánh sáng rực rỡ thẳng đâm Ấn Phong đôi mắt, lại từ hắn đôi mắt thẳng xuyên tim hồn. Ấn Phong vẫn như cũ một mặt trêu tức chi thái, không nhanh không chậm giơ tay, trực tiếp lấy 5 ngón tay hướng đối diện mà tới băng mang chụp tới. Tuy là cùng là thần chủ cảnh 10 cấp, nhưng xuất thân vực sâu hắn, đối với thế này chi người, rõ ràng là sâu sâu kiêu căng chi tư. Đinh! Băng mang lập lòe, cùng lúc băng bạo khắp trời, không gian xung quanh nháy mắt hóa vô tận giết ngục. Ấn Phong lại là không nhúc nhích, khóe miệng ngược lại nhếch lên một vòng xem thường. Hắn khí tức phun trào, cánh tay một vung, phía trước băng màn lập tức bị tùy tiện xé rách. Miệng hắn hé mở, vừa muốn trào phúng mảnh này thần vực người mạnh nhất cũng chỉ có loại trình độ này, nhưng chữ thứ nhất âm còn chưa tràn ra, hắn sắc mặt liền chợt được một biến. Băng ngục sơ thành, lại một luồng lạnh tới xương tủy hàn băng huyền lực ở trước mặt hắn bùng nổ, một lần nữa trải ra một mảnh khắp trời băng màn, trồng lên song trọng băng ngục. Ánh mắt lạnh xuống, Ấn Phong quát khẽ một tiếng, trên người ánh đen quay vòng, đem song trọng băng ngục tùy tiện sụp đổ. Nhưng, lại là cùng một cái nháy mắt, cỗ thứ 3 hàn băng thần lực lấy hoàn toàn ở ngoài dự liệu tốc độ bùng nổ, che dưới thứ 3 nặng băng ngục. Theo chi tầng thứ 4, tầng thứ 5, tầng thứ 10, tầng thứ 30, tầng thứ 50. Năm đó cùng Tây Vực chi chiến, Mộc Huyền Âm cùng băng hoàng thần hồn phù hợp vẫn như cũ không có đạt tới hoàn mỹ. Mà mấy năm này giữa, nàng cùng Vân Triệt Loan Phượng cùng gieo vang, Vân Triệt phụ trợ phía dưới, nàng cùng băng hoàng thần hồn phù hợp tự nhiên cũng là càng ngày càng tăng. Tuy rằng huyền đạo tu vi không có tiến cảnh, nhưng đối băng hoàng thần lực khống chế đã là xa thắng năm đó. Một điểm hàn mang, vạn dặm băng tai. Ấn Phong từ lúc mới bắt đầu dạo chơi nhàn nhã, đến thận trọng lấy đúng, lại đến luống cuống tay chân. Hắn miệt địch trước đây, không dương toàn lực. Đợi hắn nghĩ muốn vận chuyển toàn lực lúc kia liên miên không dứt, phảng phất không có ngừng không có nghỉ băng hoàng thần lực lại làm, cho hắn lại không có cơ hội. Khí lạnh thực xuyên huyền khí, xâm thể, vào xương, rùi hồn. Phun trào lực lượng căn bản không kịp bùng nổ, liền đã bị phong kết hơn nửa, đến rồi sau cùng, hắn tứ chi đã là nửa mất chi giác, thân thể cũng biến thành lạnh cứng không gì sánh được. Một lần cuối cùng hàn băng bùng nổ, theo sát mà tới, là một điểm càng thêm sáng chói hàn mang thẳng đâm mà đến, như vô tận đêm tối bên trong duy nhất lập lòe cô tinh. Xoẹt, tuyết cơ kiếm đâm vào Ấn Phong lạnh cứng lồng ngực, quán xuyên thân thể, thủng lưng mà ra. Ha ha ha ha ha, đối mặt Ấn Phong bị một kiếm quán thể. Nam Chiêu Minh chẳng những không có kinh hoàng tức giận, ngược lại phát ra một hồi cười như điên, kinh ngạc vui mừng này không liền đến rồi mà. Cái này nữ nhân. Nam Chiêu Quang một mặt tìm tòi nghiên cứu chi thái, quả nhiên là cái thần nhận người, mà lại thành phần tương đương không thấp, ngược lại là có lưu lại xuống đến giá trị. Xác thực. Nam Chiêu Minh biểu thị tán thành. Kinh sợ thêm lên cực hàn, nhường Ấn Phong mặt đã hoàn toàn biến thành rồi màu gan heo. Hắn chết chết nhìn chăm chú Mộc Huyền Âm. Kia bị hàn băng phong trệ rất lâu lực lượng rốt cục miễn cưỡng bùng nổ, oanh, băng màn tầng tầng nổ tung, không gian cũng như vỡ vụn tầng băng một dạng lan tràn ra vô số vết rạn. Thân thể cùng huyền khí rõ ràng đã bị băng hoàng thần lực phong cách gần nửa, nhưng cỗ này đến từ Ấn Phong lực lượng vẫn như cũ đáng sợ tuyệt luân. Mộc Huyền Âm lên thân ngẩng, theo chi bỗng nhiên cất kiếm, tiên khu theo lấy cuốn ngược băng gió bão xa xa tung bay xa rời. Ấn Phong lật ngược lấy hoành quyển mà đi. Định trụ thân hình thời điểm, trên người khí lạnh cũng coi như bị hắn xua tan, trước kia bị đóng băng vết thương cũng ở lúc này cùng phun ra dọa người cột máu, trọn vẹn phun rồi 3 hơi mới khó khăn lắm ngừng lại. Mộc Huyền Âm không có thừa cơ ra tay, nắm cầm tuyết cơ kiếm ngón tay ngọc không tiếng động lũng gấp. Băng vào băng hoàng thần lực toàn lực bùng nổ, nàng đem đối phương áp chế chật vật không chịu nổi. Nhưng, bị nàng áp chế đến kia loại trình độ, miễn cưỡng bùng nổ đánh lại chi lực đúng là đáng sợ như thế. Vượt xa nàng dự liệu. Này nhưng nàng nhận biết đến một cái đáng sợ sự thực. Như đối phương không phải là một đi lên liền khinh địch tự ngạo, như vậy, nàng cùng chi chính diện giao thủ phần thắng, có lẽ không đủ 5 thành. Thời thế hiện nay, tổng hợp thực lực, nàng gần với Diêm Hoàng trạng thái dưới Vân Triệt, liền ma hậu cùng 3 Diêm Tổ đều muốn ở nàng phía dưới. Mà đơn thuần tu vi, nàng là không thể nghi ngờ hỗn độn thứ nhất. Mà đối phương, ngô, khục, khụ khụ khụ khụ, miệng bên trong bọt máu cùng phun. Theo chi là liên tục 10 cái cơ hồ nứt vỡ lồng ngực kịch thở, Ấn Phong mới cuối cùng thở ra hơi. Mộc Huyền Âm thực lực cường đại đồng dạng vượt xa hắn dự liệu. nhưng lẫn nhau so sánh với chấn kinh, nổi giận không thể nghi ngờ càng thịnh mấy chục lần. Xem như vực sâu người mở đường, hắn xem thường thế này vạn linh. Nhưng ở thế này trận chiến đầu tiên, hắn đúng là như thế đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi. Ngày khác vực sâu giáng lâm, này việc truyền ra, chẳng phải là một thế trò cười. Vừa rồi, chỉ là chủ quan. Hắn dãy dụa lấy đứng lên, không biết là hàn ý đã lui còn là nhục cực công tâm. Hắn âm thanh cùng tứ chi đều run rẩy lợi hại, lại đến. Nhìn ta không xé rồi nàng. Lui xuống a. Nam Chiêu Minh nhàn nhạt ra tiếng, ấn phong mãnh liệt quay đầu, lo sợ không yên nói, chuẩn. Chuẩn kỵ sĩ đại nhân, thuộc. Thuộc hạ thật chỉ là nhất thời chủ quan, lại cho thuộc hạ một lần cơ hội, thuộc hạ nhất định. Không cần bối rối, này kiện việc không ai sẽ nói ra. Nam Chiêu Minh chậm rãi hướng về phía trước, rất là tùy ý run lên cổ tay, chỉ là cái này nữ nhân lực lượng nhiều ít có điểm đặc thù, cho nên ta chuẩn bị đem nàng hoàn chỉnh lưu lại xuống đến. Vị kia thần quan đại nhân nói không chừng sẽ đối nàng cảm thấy rất hứng thú, nếu là từ các ngươi ra tay, vạn không cẩn thận làm hư, nhưng cũng có chút đáng tiếc rồi. Ấn phong dài dài thư thái rồi một hơi, vội vàng cúi đầu nói, vâng, tạ chuẩn kỵ sĩ đại nhân. Các ngươi đến tột cùng là cái gì người? Mộc Huyền Âm tuyết cơ kiếm chỉ phía xa, chữ chữ thiên uy lạnh hồn, lại không cách nào đối người trước mắt tạo thành mảy may uy hiếp, các ngươi chỗ nói vực sâu, lại là nào chỗ? Khó nói là, không có chi vực sâu. Ha ha, Nam Chiêu Minh hai con ngươi híp lại, chậm rãi mà nói, kẻ yếu, không có đặt câu hỏi tư cách, cho ta ngoan ngoãn, quỳ xuống. Hắn bỗng nhiên ra tay, một luồng dọa người sóng khí cách lấy rất xa hư không, lồng hướng Mộc Huyền Âm. Lực lượng chưa đến, khoảng chừng hắn giơ tay nháy mắt, Mộc Huyền Âm liền lồng ngực im lìm, theo chi, kia đột nhiên tập đến khủng bố huyền lực, phảng phất toàn bộ thế giới không gian đều ở hướng nàng ép lật mà xuống. Cái đó ấn phong thực lực đã là kinh thế hãi tục. Mà người này, hắn thực lực so sánh chi ấn phong, lại vẫn muốn đáng sợ rồi đâu chỉ mấy lần. Đón lấy khủng bố lớn ép, Mộc Huyền Âm sinh sinh tiến lên trước một bước, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một bước, nàng liền biết chính mình tuyệt không có bất luận cái gì có thể là đối phương đối thủ, nhanh chóng đổi công làm thủ, ở chung quanh trải ra vô số chậm chạp du di bông tuyết. Cái này muốn đi nàng năm ngoái vừa mới tự sáng tạo mà thành, to lớn nhất sức phòng ngự băng di ngôi sao. Chính chuẩn bị tận thụ ở tại băng hoàng đệ tử, lấy tăng cường băng hoàng một mạch năng lực tự vệ. Nàng chưa bao giờ nghĩ qua, đã có thể gọi vô địch ở tại thiên hạ chính mình, lại sẽ có một ngày đem mảnh này băng thần đem hết toàn lực thi ở tại đã thân. Tinh vực bị vô tình đục mở, Nam Chiêu Minh lực lượng bao phủ xuống Mộc Huyền Âm chi thân. Chỉ một nháy mắt giữa, Mộc Huyền Âm thân xung quanh băng di ngôi sao toàn bộ nát diệt, liền cả nát diệt sau ánh sáng tàn đều chớp mắt yên trôi qua. Mộc Huyền Âm tuyết cơ kiếm đâm ra, một tiếng chói tai réo vang, tuyết cơ kiếm lập tức kịch liệt uốn cong, hiểm hiểm muốn gãy, Mộc Huyền Âm sắc mặt biến trắng, theo sự nhanh chóng mượn lực trốn xa, lấy đoạn nguyệt phất ảnh liên tục lướt gấp, chớp mắt kéo ra trăm dặm khoảng cách. Két, không bình thường nhẹ vang lên theo thân kiếm truyền đến. Mộc Huyền Âm trong mắt nâng cổ tay, bạn nàng vạn năm tuyết cơ kiếm bên trên, ba đạo vết rách đang chậm chạp lan tràn, cho đến nàng ánh mắt đụng chạm, mới khó khăn lắm đình chỉ. Mà một đạo đỏ tươi tơ máu, theo nàng lòng bàn tay không tiếng động lưu lạc, thẳng nhuộm thân kiếm. Ngọc trắng bàn tay, ngọc trắng thân kiếm. Nhưng cái kia đạo đỏ tươi vết máu lộ ra đặc biệt thê diễm gai mắt. Nam Chiêu Minh chân mày run run. Ấn phong bởi vì ngạo mạn khinh địch mà rơi vào chật vật không chịu nổi, hắn không cảm thấy có cái gì. Nhưng nữ tử trước mắt có thể thoát khỏi hắn lực lượng, này triệt để vượt quá rồi hắn dự liệu. Tương đương tinh diệu thân pháp, cho dù là ở vực sâu. Ta cũng chưa từng ở cái này tầng diện huyền giả trên người, nhìn thấy qua dạng này thân pháp. Nam Chiêu Quang tầm mắt cũng nóng rực rồi mấy phần, nhìn tới này cái thế giới, cũng không phải là như vậy không còn gì khác. Hừ, như vậy làm sao? Nam Chiêu Minh lạnh rên một tiếng, con người bên trong bỗng nhiên ánh đen hiện lên, hắn hai tay cầm ra, hai cái hắc ám trưởng ảnh đột nhiên hiện ở Mộc Huyền Âm trên không, cũng nhanh chóng bành trướng, đảo mắt đã là vài dặm to lớn. Thình lình là hắc ám huyền lực. Nam Chiêu Minh rõ ràng có chỗ tức giận, bây giờ che phủ ở tại Mộc Huyền Âm chi thân hắc ám uy áp, xa xa nặng qua vừa mới. Hắc ám huyền lực, Mộc Huyền Âm lại cực kỳ quen thuộc. Trước mắt hắc ám huyền lực xa không có vân triệt kia loại thuần túy, nhưng quá cao lực lượng tầng diện, mang cho nàng, là triệt để không có ánh sáng, vô vọng tuyệt vọng uy áp. Trong lòng một tiếng khẽ đọc, nàng băng lam dài tóc mãnh liệt múa lên, mỗi một cây đều thả ra lấy gai mắt vô cấu băng mang. Sau lưng gần như thực chất băng hoàng hình bóng phát ra chấn động toàn bộ đông thần vực huyết dài. Nàng biết rõ, Vân Triệt nhất định nghe được đến, càng có thể rõ ràng trong đó bao hàm, thể mệnh lệnh hồn âm, Vân Triệt, không nên xuất hiện. Huyết dài tiếng bên trong, nàng thân thể đã cùng băng hoàng hình bóng tan thành một thể, tuyết kiếm như hồng, một cái đoạn nguyệt hủy thương, Quyết tuyệt đâm hướng đã định trước không có cách gì chạy trốn hắc ám hình bóng. Xoẹt hắc ám dữ tợn, băng di chói lọi tâm. Bén nhọn không gì sánh được tiếng bạo liệt bên trong, một đạo băng lam ánh sáng khắp trời mà chói lọi, như một mai ngôi sao ở trong tối đêm bên trong nổ tung, ánh sáng bị diệt rồi hắc ám, bay vẫy rồi chung quanh đếm không hết ngôi sao tinh giới. Này là nàng đối Vân Triệt lại một lần cảnh cáo. Nam Chiêu Minh đồng tử bị hàn quang đâm co lại nhanh chóng, duỗi ra cánh tay kịch chấn, lòng bàn tay ở đột nhiên mà tới cắn trà dưới bỗng nhiên sụp ra một cái lỗ máu, tối máu bay tung tóe. Tê, cái này nữ nhân. Nam Chiêu Minh bỗng nhiên cắn răng. Này là Mộc Huyền Âm tận thả băng hoàng thần lực trung cực một đòn, kinh trời chói lọi thế, nhưng to lớn thực lực sai biệt phía dưới, băng di bỏng mắt chỉ tiếp tục rồi mấy hơi, liền nhanh chóng suy sụp, bị đến từ Nam Chiêu Minh hắc ám chi lực nhanh chóng cắn nuốt, tầng tầng chôn vùi. Nam Chiêu Minh kịch liệt động dung không có tiếp tục quá lâu, bàn tay lỗ máu cũng rất nhanh bị hắc ám phủ kín. Hắn ánh mắt hơi hơi âm trầm mấy phần. Có thể mang cho hắn lần thứ hai kinh ngạc vui mừng, nữ tử trước mắt hoàn chỉnh lưu lại xuống đến tất yếu lại lớn một phần. Băng lam ánh sáng suy yếu tốc độ càng lúc càng nhanh, hắc ám một lần nữa tràn ngập hư không. Dần dần, Mộc Huyền Âm thân xung quanh băng mang cũng ảm đạm xuống. Theo lấy Nam Chiêu Minh nhuốm máu bàn tay đột ngột nhưng một chuyển, nàng băng thân thể hơi rung, tuyết cơ kiếm ánh sáng rực rỡ diệt hết, gần nửa thân ảnh nháy mắt giữa bị bóng tối bao trùm. Coi như đặc sắc dãy ruộng, Nam Chiêu Minh ở khen ngợi lấy, đáng tiếc. Liền ở lúc này, một tiếng rít theo rất xa phía sau truyền đến. Hai cỗ hùng hậu không gì sánh được huyền khí trùng điệp oanh đến, đem tức sẽ bị diệt Mộc Huyền Âm hắc ám chi lực sinh sinh cản trở. Lúc này đồng thời, một đạo ánh vàng như xuyên không sấm sét loại đột nhiên bay tới, quấn quanh ở tại Mộc Huyền Âm chi thân. Ở đụng chạm đến Mộc Huyền Âm thời điểm, ánh vàng đã chuyển thành hắc ám ánh đen, theo chi hắc ám bùng nổ, đem Mộc Huyền Âm sinh sinh kéo xa rời ra Nam Chiêu Minh hắc ám chi lực. Mộc Huyền Âm thân thể bị hắc mang chỗ dắt, một mực bị mang bay trăm dặm, cho đến rơi vào một cái bóng dáng ở bên. Mà Mộc Huyền Âm trước kia chỗ địa phương đã hóa thành một cái u ám như vô tận vực sâu đen kịch lốc xoáy. Hắc mang tán hết, hiện ra thần dụ bản thể. Nó chưa có trở lại chủ nhân bên hông, mà là xoay quanh ở tại cánh tay ngọc bên trên, quanh thân ánh vàng lạnh dập, như bất cứ lúc nào chuẩn bị độc xà cắn người. Thiên Diệp Ảnh Nhi, Vân Triệt muốn nàng vô luận phát sinh cái gì việc đều không được tự ý động. Hiển nhiên, nàng cũng không có nghe lời. Nàng sau lưng, Thiên Diệp Vũ Cổ cùng Thiên Diệp Bình Trúc áo bào cổ động, đều là một mặt ngưng trọng. Bọn hắn là cái gì người? Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh giọng hỏi nói. Không nghe thấy cảnh cáo của ta à? Mộc Huyền Âm bộ ngực sữa chập trùng, môi chảy máu vết, các ngươi không nên tới. Hừ, ngươi là ngày thứ nhất nhận biết ta à? Thiên Diệp Ảnh Nhi mâu quang u hàn, lần nữa hỏi nói, bọn họ là ai? Ngoại thế chi người? Mộc Huyền Âm âm thanh lạnh lẽo thấu xương. Nàng lấy phượng gáy cùng băng mang dành cho thế nhân cảnh cáo, nhưng bây giờ, không ngừng nàng, Thiên Diệp ba người cũng sẽ khó thoát này kiếp. Nàng trả lời nhường Thiên Diệp Vũ Cổ cùng Thiên Diệp Bình Trúc chín phần kinh hãi, có khác một phần thoải mái. Ha ha ha. Nam Chiêu Quang liếc rồi một mắt Nam Chiêu Minh thụ thương bàn tay phải, cười nhạt nói, mảnh này thần vực khí tức mạnh nhất bốn người toàn bộ đến rồi, quả thực không thể tốt hơn. Chân chính gần sát những này người, Thiên Diệp Ảnh Nhi nội tâm chấn động đã là kịch liệt đâu chỉ trăm ngàn lần. Nàng vừa muốn mở miệng, tai bên đã truyền đến Mộc Huyền Âm thấp lạnh âm thanh, tận toàn lực trốn a, không có cái khác tuyển chọn. Ngâm Tuyết Thần Đế chỗ lời nói không có sai. Thiên Diệp Vũ Cổ cùng Thiên Diệp Bình Trúc bóng dáng đã là không tiếng động di chuyển về phía trước, Thiên Diệp Vũ Cổ âm điệu vẫn như cũ u nhạt như khói, này thiên ngoại chi họa, sai như hư mộng. Thần đế, vì rồi ta phạn đế. Không, vì ta Thiên Diệp một mạch, mới cần phải bảo toàn chính mình. Âm thanh còn ở trong tai, một luồng hào hùng khổng lồ sức bỗng nhiên đánh tới, đem Thiên Diệp Ảnh Nhi cùng Mộc Huyền Âm xa xa đẩy ra. Mà hai cái thân ảnh giả nua đã như thương ưng loại nhào về trước phương, hai cỗ toàn lực bùng nổ lực lượng trải ra một mảnh vô hình lớn màn. Cùng phía trước đáng sợ chi người lẫn nhau gần, bọn hắn mới biết không có cứng rắn ngăn cản Thiên Diệp Ảnh Nhi, đến đây là bao nhiêu lớn sai lầm. Bọn hắn không cầu có thể lui đối phương nửa phần, chỉ cầu có thể tạo thành ngắn ngủi cản trở, vì Thiên Diệp Ảnh Nhi chiếm được một chút sinh cơ. Người thế ngoại, bọn hắn vốn cho rằng, đại kiếp còn sót lại phạn đế một mạch đem ở mảnh này bị Vân Triệt, triệt để khống chế thiên địa bên trong thu hoạch được lâu an, cũng ở vạn năm về sau quay về đã từng đến đỉnh. Nhưng, lúc này mới ngắn ngủi vài năm. Ha ha ha ha, một mắt dòm ra bọn hắn ý đồ, Nam Chiêu Minh ngửa đầu cười to, trốn. Lựa chọn sáng suốt, đáng tiếc. Người ngốc nói mê. Tiếng cười to bên trong, Nam Chiêu Minh cánh tay trái duỗi ra, một tay đón lấy hai người. Thiên Diệp Vũ Cổ cùng Thiên Diệp Bình Trúc phạn, đế thần lực không giữ lại chút nào bùng nổ, bọn hắn dài tóc cùng múa, một đôi đồng tử phóng thích ra nồng đậm ánh vàng, hai cỗ ngưng tụ bọn hắn quyết tuyệt chi lực ánh vàng nổ bắn ra mà ra, như rực chói loại màu vàng ngôi sao loại đánh phía Nam Chiêu Minh. Liền ở lúc này, đã là ra tay Nam Chiêu Minh chợt được toàn thân cứng đờ, vốn là chất đống miệt thị như thế hai mắt như bị kim châm châm đâm, một nháy mắt co vào đến cực hạn, lại theo chi phóng to đến gần như nổ tung. Mà nương theo mà tràn, rõ ràng là hoảng sợ. Cơ hồ có thể đem linh hồn đều tàn nhẫn xé rách cực độ hoảng sợ. Cho dù là đột nhiên bị những người thế ngoại này, Thái Sơ Long Đế cùng kiếm quân sư đồ, đều không có lộ ra như thế trình độ hoảng sợ, mà không chỉ vẻn vẹn là Nam Chiêu Minh, Nam Chiêu Quang cùng phía sau bốn cái tùy tùng kỵ sĩ đồng dạng là, biến được hoảng sợ chi cực, càng có hai cái tùy tùng kỵ sĩ toàn thân lắc lư, hai đầu gối ở mềm yếu bên trong trực tiếp co quắp quỳ ở đất. Ầm ầm, vốn nên đối Nam Chiêu Minh cũng không có uy hiếp, hắn một tay liền, nhưng chôn vùi hai đạo ánh vàng kết kết thực thực oanh ở tại hắn lồng ngực. Hắn sợ hãi phía dưới, toàn thân liền chống cự chi lực đều hoàn toàn nổi tán, bắn nổ ánh vàng bên trong, Nam Chiêu Minh miệng bên trong tơ máu phun ra, thân thể như bị gió lốc quét sạch, lăn lộn mà đi. Một màn này, Thiên Diệp hai người bất ngờ, nhất thời ngơ ngẩn. Liền cả Mộc Huyền Âm cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi, thân thế đều rõ ràng chậm trễ rồi một chút. Nhưng lập tức, một cái bàn tay như theo hư không bên trong duỗi ra, vững vàng dính vào rồi Nam Chiêu Minh phía sau lưng, chớp mắt đem hắn trên người lực lượng toàn bộ gỡ xuống. Chớ bị hù đến. Nam Chiêu Quang cánh tay thu về, sắc mặt hắn cũng không dễ nhìn, ánh mắt cũng vẫn như cố lưu lại sợ hãi, nhưng đã là đang nhanh chóng yên bình lấy. Bọn hắn có lẽ là Phạn Thiên thần tộc lực lượng thần nhận người. Kẻ ngoại lai mang đến tin tức bên trong, có đề cập tới này một điểm. Cho nên bọn hắn lực lượng mới sẽ. Thực ra không cần muốn Nam Chiêu Quang nhắc nhở, kia hoàn toàn là phản xạ có điều kiện dưới to lớn sợ hãi, theo lấy hắn lý trí trở về cũng tự nhiên sẽ nhanh chóng lui bước. Dừng lại một hơi, Nam Chiêu Minh mắt ánh sáng cùng thanh âm đồng thời chìm xuống, ta biết rõ. Hừ, ở nhưng nhường ta lộ ra này loại trò hề, này hai cái lão đồ vật. Chờ chút, Nam Chiêu Quang lần nữa chìa tay, đè lại rồi Nam Chiêu Minh tụ mãn xương đen cùng nộ khí cánh tay, duy chỉ có bọn hắn, chúng ta tuyệt không thể tự tiện xử trí. Bằng không, vạn nhất, Nam Chiêu Minh đầu tiên là nhíu mày, theo chi bỗng nhiên kịp phản ứng cái gì, cái trán trong nháy mắt mồ hôi lạnh xối rơi. Đối Thiên Diệp hai người sát ý cũng nhanh chóng tiêu tán. Kia trước hết phế rồi kia hai cái nữ nhân. Đối Thiên Diệp hai người tức giận nhanh chóng rời đi chỗ tháo nước, Nam Chiêu Minh bóng dáng ở gầm thấp bên trong không tiếng động hư hóa. Một đạo bóng đen theo Thiên Diệp hai người bên thân đâm qua, hoàn toàn vượt qua giới hạn cùng nhận biết tốc độ, nhanh đến rồi mạnh như Thiên Diệp Vũ Cổ cùng Thiên Diệp Bình Trúc, cũng chỉ có thể khó khăn lắm bắt đến một vòng như có như không có bóng mờ. Tê lạp, hư không phẳng phất bị một đạo đột nhiên lóe mà qua đen vết chỗ xé rách. Lan tràn đen vết thẳng bước đi xa Thiên Diệp Ảnh Nhi cùng Mộc Huyền Âm, vốn là rất xa khoảng cách bị lấy nhường người tuyệt vọng tốc độ nhanh chóng kéo gần. Sau lưng cảm giác áp bách càng ngày càng nặng nặng, cho đến ngạt thở. Mộc Huyền Âm mâu quang một lạnh, bỗng nhiên một trường oanh ở tại Thiên Diệp Ảnh Nhi phía sau lưng, tự thân lướt lên một đạo gai mắt hàn quang, phản đâm hướng căn bản không khả năng chống lại Nam Chiêu Minh. Ngươi! Thiên Diệp Ảnh Nhi chỉ lại được đến phát ra một tiếng kinh sợ ngâm. Liền bị kia cỗ đến từ Mộc Huyền Âm băng lạnh khổng lồ sức nhanh chóng đẩy xa. Quay lại tầm mắt bên trong, Mộc Huyền Âm bóng dáng nháy mắt giữa đi xa, như một đường đem trôi qua băng lam sao chổi, bay xuống hướng tiếp cận đen vết. Đinh! Hàn quang sụp đổ, như ngàn vạn ngôi sao đồng thời vỡ vụn, vẩy xuống vô tận ánh sáng tàn. Cũng cuối cùng cản trở rồi Nam Chiêu Minh thân thế. Nhưng bất quá một hơi, ánh sáng tàn diệt hết ở tại xương đen, theo lấy Nam Chiêu Minh một tiếng ẩn tức giận ý gầm thấp. Tuyết cơ kiếm ở tiếng rên rỉ bên trong bay xa rời chủ nhân nhuốm máu ngón tay ngọc, Mộc Huyền Âm như mất lực băng bươm bướm loại tung bay mà đi, đạo đạo huyết hạ ở tuyết áo bên trên thê nhưng nở rộ. Vân Triệt bên thân, có lấy quá nhiều người chán ghét Thiên Diệp Ảnh Nhi, có thậm chí hận không thể đem nàng nát thi vạn đoạn. Nhưng có hai cái người, lại một mực đối Thiên Diệp Ảnh Nhi ôm lấy một chút có thể gọi sâu nặng cảm kích. Một là Chỉ Vũ Thập, một là Mộc Huyền Âm, liền cả nguyên nhân cũng là lẫn nhau gần. Ở loại này tình cảnh phía dưới, sẽ cam nguyện lấy mệnh thành toàn, có lẽ cũng chỉ có hai người bọn họ. Nếu là Thiên Diệp Ảnh Nhi đầy đủ lý trí, hoặc như đã từng bên kia lợi mình tuyệt tình, nàng đáng chết chết bắt lấy này một tia Mộc Huyền Âm, dùng tính mạng vì nàng đổi lấy sinh cơ, lấy nhanh nhất tốc độ cũng không quay đầu lại trốn đi thật xa. Nhưng bây giờ nàng, huyết dịch cuối cùng sớm đã lại không kia loại băng lãnh. Nàng cong người, hắc ám huyền lực tận thả, gắng hết sức chống gỡ lấy hai phạn tổ cùng Mộc Huyền Âm, thực hiện ở nàng trên người lực lượng, cánh tay vung ra. Thần dụ bắn ra, một đạo vàng vết cuốn lên lấy hắc mang đâm ăn mặc không gian, cuốn hướng Mộc Huyền Âm. Ở gần như cực hạn khoảng cách, thần dụ khó khăn lắm cuốn lấy rồi Mộc Huyền Âm thon thon vòng eo, đem nàng cuốn hướng bản thân. Ai? Thiên Diệp Vũ Cổ cùng Thiên Diệp Bình Trúc đồng thời phát ra một tiếng nửa là nặng nề, nửa là cảm khái than thở. Bọn hắn tuy lâu không hiện thế, nhưng một mực mắt xem Thiên Diệp Ảnh Nhi trưởng thành. Ngắn ngủi này mấy năm, nàng thật triệt để biến rồi. Ngu xuẩn. Nam Chiêu Minh phất tay tán đi Xâm Thể Băng Lạnh, một mặt xem trọng hí mỉa mai, như thế lưu luyến không rời, ta sao tốt không thành toàn các ngươi. Hắn thân thể đột ngột chuyển, một tiếng phát tiết loại gầm thấp, theo lấy hắn trên người xương đen tràn ngập, vốn liền mờ tối không gian đột ngột nhưng vừa tối dưới mấy phần, mà hắn phía trước không gian bỗng nhiên giống như là bị một cái vô hình cự thủ mãnh liệt lôi kéo, tầng tầng vỡ vụn, cuốn lên lấy đáng sợ hắc mang hướng Mộc Huyền Âm cắn nuốt mà đi, trên người lực lượng rốt cục bị tầng tầng tan mất, Thiên Diệp Ảnh Nhi khó khăn đình chỉ thân hình, liền quấn động thần dụ, hướng Mộc Huyền Âm bay xuống mà đi, ở đoạn không hắc ám phệ dưới trước hiểm hiểm ngăn ở rồi Mộc Huyền Âm phía trước, thần dụ đảo ngược vung ra, lấy ma đế chi huyết thúc dục hắc ám thần lực vội vàng bùng nổ. Xoẹt thần dụ nứt trời, đến từ Nam Chiêu Minh hắc ám chi lực bị miễn cưỡng xé đứt. Nhưng cuối cùng không có cách gì chống cự toàn bộ, Thiên Diệp Ảnh Nhi rên lên một tiếng, lại mạnh ổn thân thế, ôm lấy trọng thương Mộc Huyền Âm bay ngược mà đi. Cũng là ở lúc này, kia vốn cổ phần nên thừa cơ truy đánh, đem hai người triệt để áp chế vào tuyệt cảnh lực lượng lại là đình trệ ở nơi đó. Nam Chiêu Minh tay ngừng ở giữa không trung, phía sau, một mực đang nhìn náo nhiệt, căn bản khinh thường ở tại ra tay Nam Chiêu Quang cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, mà bốn cái tùy tùng kỵ sĩ ngũ quan càng là hoàn toàn dừng lại ở rồi nơi đó. Ánh mắt thật lâu sợ run như thế. Thiên Diệp Ảnh Nhi thất khiếu rớm máu, hộ thân huyền lực tán loạn hơn nửa, tầng kia ngày bình thường luôn luôn phủ ở trước người, dùng lấy che đậy dung nhan mông lung ánh đen càng là hoàn toàn tán tắt. Nàng thật nhan, cũng theo đó hoàn chỉnh hiện ở sáu người tầm mắt bên trong. Dù cho một mảnh trắng bệt, dù cho ở trượt xuống vết máu, nàng vẫn như cũ là diễm tuyệt đương thời phạn đế thần nữ, đủ để nhường bất luận cái gì nam tử, thậm chí nữ tử vì chi mê tâm mất hồn. Dù cho mạnh như Nam Chiêu Minh, Nam Chiêu Quang loại này đến từ ngoại thế, vượt qua đương thời cao nhất giới hạn tồn tại. Thế này, lại có loại này nữ nhân. Một cái tùy tùng kỵ sĩ thì thào nói. Cô, một cái khác tùy tùng kỵ sĩ cổ họng trùng điệp ngọ nguậy, quả thực có thể so sánh. Thải Ly Thần Nữ. Thải Ly Thần Nữ bốn cái chữ nhường Nam Chiêu Quang, sợ run như thế bên trong ánh mắt đột ngột nhưng ngưng tụ, theo chi lông mày chỉnh xuống, phẫn nộ quát khẽ, hỗn chứng đồ vật. Thải Ly Thần Nữ tiên tư nghiêng tuyệt vạn cổ, càng quý là tương lai thần chỉ. Ngươi lại dám đem chi cùng loại này thấp hèn thế chi nữ đánh đồng với nhau. Một tiếng này gầm thấp nhường tứ đại tùy tùng kỵ sĩ đều như ở trong mộng mới tỉnh. Ngoài cùng bên phải nhất tùy tùng kỵ sĩ mãnh liệt quỳ xuống đất, vô tận sợ hãi nói, thuộc hạ lỡ lời. Thuộc hạ dù cho lại có ngàn lần ngu xuẩn cùng lòng dũng cảm, cũng kiên quyết không dám đem nàng cùng Thải Ly Thần Nữ đánh đồng với nhau. Ta đương nhiên biết rõ ngươi là lỡ lời. Nam Chiêu Quang lạnh rên nói. Lời này nếu là truyền vào vực sâu, chính là bực nào tội lời nói. Thân là tùy tùng kỵ sĩ cùng vinh quang người mở đường, hoang đường như vậy nói chuyện hành động, tương lai sao phối trở thành vực sâu kỵ sĩ. Tùy tùng kỵ sĩ sâu sâu cúi đầu, thuộc hạ cần tuân chuẩn kỵ sĩ đại nhân dạy bảo, định tỉnh lại ngàn ngày. Không cần như thế, này cũng trách không được hắn. Nam Chiêu Minh nhàn nhạt nói, đơn thuần dung mạo, cái này nữ nhân, tuyệt đối là này hèn mọn thế gian côi bảo, nếu là phá vỡ thành hắc ám bụi mù. Cũng xác thực là thật là làm cho người ta đáng tiếc cùng đau lòng. Lưu lại xuống đương nhiên muốn lưu lại xuống, Nam Chiêu Quang ánh mắt ở Thiên Diệp Ảnh Nhi, trên người lặp đi lặp lại quét qua quét lại, nhưng ngươi phải suy nghĩ kỹ, dù là lại thế nào thèm ăn nhỏ dãi. Cũng ngàn vạn muốn nhịn xuống đừng đụng nàng. Ta đương nhiên rõ ràng. Nam Chiêu Minh nói, tốt nhìn đến loại này trình độ nữ nhân, cho dù là thấp hèn thế chi người, cũng là thượng đẳng nhất cống phẩm. Bao quát kỵ sĩ đại nhân, chúng ta đều là không có chấm mút tư cách. Đem nàng dâng cho thần quan đại nhân, chúng ta trên người, tự nhiên lại thêm một tầng vừa dày vừa nặng công huân. Không gì sánh được cứng rắn đi ép xuống trong lòng sao động không nghỉ tham lam, Nam Chiêu Minh trực tiếp lại không nhìn thẳng Thiên Diệp Ảnh Nhi, hắn che tay ở giữa, không gian lần nữa theo lấy hắc ám xoay tròn tụ lại, trong khoảnh khắc, khổng lồ không gian lại hóa thành một cái to lớn hắc ám dòng xoáy trung tâm, chính là Thiên Diệp Ảnh Nhi cùng Mộc Huyền Âm chỗ. Chỉ là này phun trào hắc ám chi lực bên trong. Đã là tán đi rồi hơn nửa lệ khí cùng sát khí. A, Thiên Diệp Ảnh Nhi ngước mắt cười lạnh, tuyệt diễm hai con ngươi lại là chiết xạ âm tàn ma mang, một đám dơ bẩn chó đồ vật, dựa các ngươi, cũng xứng. Âm thanh rơi xuống, nàng hai con ngươi lập tức đen kịt như vô tận ma vực sâu. Không có thể trốn thoát tuyệt cảnh, nàng cũng không có lựa chọn nào khác, trong cơ thể ma đế chi huyết điên cuồng rung động, liền dục tận đốt. Nhưng nháy mắt sau đó, ma đế chi huyết liền lại bỗng nhiên đình chỉ rồi sao động. Ở Nam Chiêu Minh cùng Nam Chiêu Quang kinh ngạc bên trong, Thiên Diệp Ảnh Nhi cùng Mộc Huyền Âm, bóng dáng lại quỷ dị không gì sánh được biến mất ở rồi hắc ám dòng xoáy bên trong, chỉ còn lại một vòng một lóe liền trôi qua đỏ ửng dị quang. Nam Chiêu Minh ngạc nhiên nghi ngờ nửa nháy mắt, theo chi chậm rãi quay đầu. Ánh mắt chiếu tới, không hề rất xa tinh vực bên trong, tái hiện ra Thiên Diệp Ảnh Nhi cùng Mộc Huyền Âm bóng dáng, mà thân thể của các nàng xung quanh, nhiều hơn 7 đạo khác nhau khí tức. Mà ở này trước đó, hắn lại mảy may không có phát giác đến bọn hắn gần sát. Vân Triệt, Ma Hậu, Thải Chi, Thủy Mị Âm, và Diêm Ma Ba Tổ. Quân Tích Lệ trạng thái quá kém, bị Vân Triệt cứng rắn lưu lại ở tại Đế Vân Thành bên trong. Kinh ngạc qua đi, Nam Chiêu Minh cười to ra tiếng, chậc chậc, nhìn lấy căn bản không cần đến chúng ta đi kiếm tìm, cái này thế giới tầng diện cao nhất nhân vật ở, nhưng một cái tiếp một cái chủ động tìm tới. Nhìn đến vô tri cùng ngu xuẩn cũng không hoàn toàn là một kiện việc xấu, ha ha ha ha ha, tiếng cười chói tai, mang theo uy áp càng là nặng nề cơ hồ đem trái tim áp bách đến biến hình. Vân Triệt, ngươi, Mộc Huyền Âm tầm mắt đã nhưng có chút hốt hoảng, nhưng Vân Triệt khí tức một nháy mắt đến hồn, nàng trong lòng đại loạn. Nhưng theo chi, nàng cảm giác đến rồi Thủy Mị Âm gần trong gang tấc khí tức, mới hơi hơi an tâm. Vân Triệt nhìn hướng Mộc Huyền Âm cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi, thê diễm vết máu nhói nhói lấy hắn con mắt, nhường hắn tầm mắt chưa từng có lâu dừng lại, chậm rãi bắn về phía xa xa bóng dáng. Không có an ủi Mộc Huyền Âm, không có trách cứ Thiên Diệp Ảnh Nhi, chỉ có vắng lặng yên bình. Thủy Mị Âm nắm lấy Vân Triệt cánh tay bàn tay mãnh liệt siết chặt, tay trái giữa càng là nắm chặt bền vững càn khôn thứ, đỏ ửng ánh sáng rực rỡ như ẩn như hiện. Bây giờ Vân Triệt, hỉ nộ đã là rất ít hiện ra màu. Nhưng hắn thân xung quanh khẽ nhúc nhích khí tức, đủ để nhường Ma Hậu các nàng biết hắn trong lòng đã là giận đến gì cảnh. Phía sau Ba Diêm Tổ càng là lập tức toàn thân kéo căng, thở mạnh không dám thở một ngụm. Thiên Diệp Vũ Cổ cùng Thiên Diệp Bình Trúc cũng ở lúc này đến rồi Vân Triệt bên thân, Thủy Mị Âm đến, nhường bọn hắn cuối cùng an tâm. Vân Đế, chớ làm dây dưa, mau lui a. Thiên Diệp Vũ Cổ nói, này cử động không có quan hệ đế uy. Bọn hắn là người thế ngoại, nhận biết bên ngoài, không phải chúng ta chỗ có thể chống đỡ, chỉ có tránh lui. Đi. Mộc Huyền Âm đẩy ra Thiên Diệp Ảnh Nhi, một tiếng không cho cự tuyệt hát khẽ. Vân Triệt không có quay đầu, cũng không có nói chuyện, hắn đem Thủy Mị Âm cầm chặt lấy tay nhỏ bé của hắn nhẹ nhàng lấy ra, sau đó chậm rãi hướng về phía trước. Vân Triệt. Mộc Huyền Âm gấp kêu ra tiếng, một cái bàn tay lại nhẹ nắm ở nàng hoảng hốt nâng lên cánh tay, chỉ vũ thập âm u như thế ra tiếng, yên tâm a. Có Mị Âm ở, lại thế nào việc không thể thành, cũng có vạn toàn đường lui. Huống chi, chỉ vũ thập nhìn phương xa sáu cái bóng dáng, bọn hắn thương thế nhưng là ngươi, hắn sao có thể từ bỏ ý đồ. Mặt khác, nàng âm thanh thấp mấy phần, đáng sợ nhất cái đó người đi rồi Tây Vực, bây giờ, lại không phải là không một cái cơ hội. Mộc Huyền Âm, Nam Chiêu Minh đám người ánh mắt, cũng ở lúc này tập trung ở tại Vân Triệt chi thân. Mộc Huyền Âm, Ma Hậu, Ba Diêm Tổ, Thiên Diệp. Một đám ở cái thế giới này rõ ràng đứng ở đến đỉnh nhân vật, lại hỗn tạp một cái nho nhỏ thần quân, rất đúng không hợp nhau. Nhất kỳ dị là, tư thái cùng chỗ đứng bên trên, lại rõ ràng là lấy cái này thần quân cầm đầu. Các ngươi không phải là đang tìm cái này thế giới vương sao? Vân Triệt mở miệng, chân đạp hư không, chậm rãi cất bước, ta liền là. Ồ, Nam Chiêu Minh cùng Nam Chiêu Quang ánh mắt quét qua quét lại lấy hắn toàn thân, đồng thời cười rồi, miệng bên trong phát ra một dạng trào tiếng, thú vị. Thế này thần chủ cũng tốt, thần quân cũng tốt, đối với bọn hắn mà nói, cũng không có quá lớn khác biệt. Cho nên, ngươi là đến ngoan ngoãn nhận lãnh cái chết sao? Nam Chiêu Minh khóe miệng nửa nhếch, nhìn chăm chú Vân Triệt ánh mắt, như ở xem kỹ một cái bất khuất múa cánh tay đáng thương loài bò sát. Vân Triệt thần thái không biến, âm điệu không biến, càng không có đi trả lời Nam Chiêu Minh lời nói, băng lãnh song đồng bên trong, sâu ẩn là đã rất lâu chưa từng xuất hiện cuồng bạo sát ý, xem như vực sâu người mở đường. Chắc hẳn cũng là tận hưởng rồi này đoạn nhỏ thời gian điên cuồng làm càn cùng vui vẻ. Hắn cánh tay nâng lên, lòng bàn tay hắc mang u tránh, đã nhưng vui sướng đủ rồi, kia cũng kém không nhiều. Nên đi chết rồi. Tây thần vực, kỳ lân giới. Viễn cổ sáng thế thần cùng ma đế hai tầng truyền thừa, lấn ép chư rồng thân rồng cùng rồng hồn. Mạch Bi Trần buông xuống hai mắt, nhìn xuống sát đất kỳ lân đế, bản tôn tuy rằng sơ lâm thế này, nhưng liên quan tới thế này chi ghi chép lại biết chi rất nhiều. Này căn bản. Hắn âm thanh đột ngột nhưng lệ dưới, là không thể nào chi việc. Lão hủ há dám lừa gạt tôn giả. Kỳ Thiên Lý kinh sợ nói, này việc thần giới bốn vực, chúng sinh vạn linh không có người không biết. Tôn giả hơi làm điều tra liền có biết thật giả. Thần giới bốn vực trăm vạn năm lịch sử, thủy chung lấy long thần một tộc vi tôn. Vân đế hạ giới xuất thân, lại chỉ lấy nửa một giáp chi linh liền hoành phá vỡ long thần một tộc, đem bốn vực tận khống giữa ngón tay, không có người dám nghịch. Càng lấy không quan trọng thần quân tu vi vô địch đương thời, cúi ngạo vạn cổ. Loại này từ ngàn xưa tuyệt thế. Chính là sáng thế thần cùng ma, đế hai tầng truyền thừa tài năng thúc đẩy sinh trưởng ra quái thai. Mạch Vi Trần vẫn như cũ rủ xuống lông mày nhìn lấy hắn, rất lâu không nói. Nhờ người ngạt thở vắng lặng về sau, hắn bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nếu là thật sự, kia nhưng thật sự là quá thú vị rồi. Kỳ Thiên Lý vội vàng nói, lão hủ nguyện đem tính mạng đảm bảo, tuyệt không có một chữ hư lời nói. Mạch Vi Trần nâng lên đầu đến, nhìn trên không, chậm rãi nói nhỏ lấy, Uyên Hoàng cả đời truy cầu sáng thế thần chi đạo. Nguyên tố sáng thế thần cùng kiếp thiên ma đế còn sót lại, ha ha ha. Kia nhất định là đủ để nhường Uyên Hoàng điều vạn phần vui mừng cống lễ. Mạch Vi Trần rõ ràng là ở kích động tự nói, nhưng truy cầu sáng thế thần chi đạo, truyền vào chúng Kỳ Lân trong tai, không thể nghi ngờ chữ chữ như đất sụp thiên tre. Kỳ Lân đế đầu lâu rủ xuống càng thấp, trước trán đã là thẳng chạm vào băng lãnh mặt đất trên. Vực sâu tầng diện, bao nhiêu nhường người tuyệt vọng. Tuyệt đối thuận theo, không thể nghi ngờ là cực điểm sáng suốt. Không, là lựa chọn duy nhất. Ánh mắt quay lại, trầm giọng nói, cái này Vân Triệt hiện tại nào chỗ? Kỳ Thiên Lý nói, về tôn giả, Vân Đế. Vân Triệt tuy là đương thời chi đế, nhưng thực tế khống ngự giả vì ma hậu. Vân Triệt tự thân không hề thường tại đế Vân Thành bên trong, hành tung cũng theo không cố định, không thể nào nắm lấy. Bất quá, Vân Triệt người này rất nặng tình nghĩa, mang nó thân cận chi người, đem hắn bức ra dễ như phản. Cưỡng ép, thúc ép, Mạch Vi Trần ánh mắt đột ngột nghiêm khắc, như hai thanh lạnh đâm thẳng xuyên Kỳ Thiên Lý đầu lâu, ngươi ở sỉ nhục bản tôn. Kỳ Thiên Lý toàn thân một rét, đầu lâu trùng điệp đụng mà, lão hủ không dám. Lão hủ vụng về lỡ lời, mạo phạm tôn giả. Lấy tôn giả thần uy, cầm một Vân Triệt bất quá tiện tay vê chi, há sẽ vụn ở tại này loại bọn đạo trích thủ đoạn, tôn giả chuộc tội. Chuộc tội. Kỳ Lân, ngươi nhớ kỹ. Mạch Vi Trần chữ chữ uy chìm, vực sâu kỵ sĩ phụng dưỡng ở tại Uyên Hoàng cùng thần quan, đây là thế gian nhất vô thượng chi vinh. Vinh là vực sâu kỵ sĩ, chẳng những muốn thân nhận bán thần chi lực, càng cần cả đời lo liệu cao khiết chi hồn. Ý chí cùng tín nhiệm không cho bất luận cái gì người dao động cùng điếm nhuộm, bao quát chính chúng ta. Thì lấy như thế ti tiện thủ đoạn chi người, sao phối hầu ở tại Uyên Hoàng ở bên. Lão hủ biết tội, không cần lời thừa. Mạch Vi Trần nói, bản tôn còn khinh thường ở tại cùng ngươi này loại thô bỉ vô tri hạng người tính toán, nói ngươi nên nói việc. Đúng đúng. Kỳ Lân đế tối thư một hơi, tiếp tục nói, tôn giả như nghĩ ở thời gian ngắn nhất trong tận khống thần giới bốn vực, có một ít nhân tuyển có thể chịu được tác dụng lớn. Nhất thủ vì Thương Thích Thiên. Người này nguyên do Thương Lan thần đế, hiện vì Duy Tự giả tổng. Thống lĩnh, vì Vân Triệt cùng ma hậu tọa hạ thứ nhất trung khuyển. Thương Thích Thiên mặc dù từng là thần đế, nhưng theo vô thần đế tôn dụng cụ, bảo thủ điên cuồng làm càn, cực độ lợi mình, mượn gió bẻ măng, Vân Triệt thế lớn thời điểm, hắn trước tiên phản chiến, vì biểu lòng trung thành không tiếc tăng tôn nhục mình. Như tôn giả chưa đến, hắn đem vĩnh là Vân Triệt cùng ma hậu thứ nhất trung khuyển. Nhưng tôn giả đã đến, lấy hắn hành trình kính tác phong, chắc chắn không chút do dự lưng đâm nguyên chủ. Quy hàng tôn giả dưới chân, thậm chí sẽ vì điều trung tâm không từ thủ đoạn. Kỳ Lân đế lại vội vàng bổ sung nói, lấy tôn giả chi phong, nhất định là khinh thường nơi này chờ chi người. Nhưng Thương Thích Thiên thân là Duy Tự giả tổng. Thống lĩnh, chỗ dẫn dắt Duy Tự giả che đến bốn vực các nơi. Tôn giả nếu muốn ở thời gian ngắn nhất trong tận khống thần giới bốn vực, lợi dụng người này là trên kế sách. Hừ, Mạch Vi Trần vị trí có thể, tiếp tục nói. Nam thần vực Hiên Viên đế cùng Tử Vi đế. Bọn hắn như lão hủ một dạng, càng nguyện theo được trục, càng nguyện chọn lưng mộc mà dừng, đối Vân Triệt cũng không có khắc xương chi chung. Ly Long cùng Hủy Long một tộc bị Vân Triệt chặt đứt mệnh mạch, lão hủ thu cả thời điểm có nhiều không đành lòng, bảo dưới đông đảo, bọn hắn thần phục chi thừa, tâm uẩn sâu hận. Còn có một người, đông thần vực Viêm thần giới Vương Hỏa Phá Vân, kẻ này tuổi nhỏ liền được trời ban thần nhận, là đương thời cực ít có được viễn cổ thần linh đều là truyền chi người, tương lai không thể đo lường. Đối Vân Triệt có lấy khó giải chi sâu oán, cũng có thể dùng chi. Vân Triệt tư thái cùng lời nói, nhường phía trước 6 người biểu lộ biến được rất là đặc sắc. Nam Chiêu Minh khóe miệng đang không ngừng co rúm. Hắn phẳng phất tại mắt thấy một cái tiện tay liền nhưng nghiền chết sâu kiến, lại ở trước mặt hắn ngạo mạn kêu gào lấy vung vẩy nó yếu ớt không chịu nổi cánh tay chảo. Sao mà buồn cười đáng thương, sao mà hèn mọn ngu xuẩn, sao mà khó coi. Hoang đường buồn cười đến hắn trọn vẹn miệng rút rồi ba hơi, mới rốt cục cười ra tiếng. A, hắn nhàn nhạt cười, mí mắt nửa rủ xuống, sau đó không nhanh không chậm đập lên trưởng đến, giống như là đang tán thưởng một cái hầu tử quá mức đặc sắc buồn cười biểu diễn, thế này đế vương, còn thật sự là nhường người mở rộng tầm mắt. Ha ha ha ha ha ha. Phía sau Nam Chiêu Quang trực tiếp cười to ra tiếng. Vô thần nhỏ bé thế gian, còn thật sự là thấp hèn yêu làm cho đau lòng người đâu. Nam Chiêu Minh nửa xoay qua thân, nhường Vân Triệt bóng dáng chỉ có thể hiện ở hắn con mắt ánh sáng thừa ở bên. Bởi vì thế này cái gọi là đế vương, đều căn bản không xứng hắn nhìn thẳng, đáng thương loài bò sát, người biết rõ chính mình là ở cùng ai nói chuyện sao? Con! Thâm thúy hắc ám ma quang bên trong, kiếp thiên ma đế kiếm hiện ở Vân Triệt trong tay, mũi kiếm chỉ xéo, kiếm uy mang theo đế uy, không tiếng động che phủ ở tại mảnh này hắn trưởng xuống thiên địa. Không có thăm dò cùng hỏi ý kiến bọn hắn lai lịch cùng mục đích, chỉ có đột nhiên mà thả nặng nề uy lăng. Cười không sai. Vân Triệt híp mắt con ngươi, âm thanh đạm mạc mà chậm chạp, xem như thế này chi đế, liền nhiều ban thưởng các ngươi ba hơi an cười thời gian. Cũng miễn cho bị người khác lên án bản đế mất rồi đãi khách chi nghi. Chỉ bất quá sau ba hơi thở. Vân Triệt âm điệu không biến, nhưng giữa răng môi mỗi một cái chữ, đều mang theo lên đâm hồn hàn ý, các ngươi đem sẽ không bao giờ lại có cười cơ hội, các ngươi về sau mỗi một khắc, mỗi một cái nháy mắt giữa, dù là đến rồi âm tà địa phủ, vô gian địa ngục, đều đưa vĩnh viễn hối hận đạp vào mảnh này bản đế dưới chân thổ địa. Nam Triều Minh ánh mắt lại nghiêng về rồi mấy phần, đều đã là khinh thường cười ra tiếng, tràn đầy thương hại than thở, nhân loại ngu xuẩn, quả nhiên không có hạn cuối nhưng lời nói. Ba. Vân Triệt dựa lời nói, dành cho rồi ba hơi ban ân. Lấy loại này mặt hàng vì đế, nhìn tới đây thế như không có vực sâu tiếp quản, sợ là cũng xa rời chôn vùi không xa. Nam Triều Quang cười nhạo nói. Hai. Ha ha, chẳng lẽ lại ngươi thật tin tưởng hắn là thế này chi đế? Nam Triều Minh bàn tay nâng lên, ánh mắt xuyên qua hai ngón khe hở liếc qua Vân Triệt, sợ bất quá chỉ là cái mất tâm điên mà thôi. Một. Vân Triệt ánh mắt theo lấy gương mặt chậm rãi nâng lên, bắn thẳng đến phía trước. Đồng tử con ngươi bên trong gió ánh sáng chậm rãi tan biến, chỉ thừa một mảnh không có rừng vô tận đen kịt vực sâu. Lui về phía sau. Chỉ vũ thập tay áo dài hất lên, ma quang cuốn lên, mang lấy đám người nhanh chóng lui xa rời. A, nghĩ đi. Nam Chiêu Minh nâng lên cánh tay khinh thường cầm ra, nhưng lực lượng còn chưa phun ra. Hắn đồng tử liền bị một điểm ánh vàng hung hung đâm động rồi một chút. Vân Triệt trước ngực, một mai màu vàng viên châu đang phóng thích lấy không gì sánh được kỳ dị ánh vàng. Thình lình là đã diệt vong Nam Minh thần giới thần nguyên chi khí Nam Minh thần châu. Đã từng, Vân Triệt đem đông đảo thần nguyên cùng ma nguyên chi khí khống chế ở tại trong tay. Nhưng theo lấy hắn đế lâm chư thiên, tinh thần luân bàn bị hắn còn cho rồi thải chi, phần nguyệt ma quỳnh ngọc còn cho rồi phần đạo khải, diêm ma độ minh đỉnh giao cho rồi diêm vũ. Chỉ có này Nam Minh thần châu vẫn ở chỗ cũ hắn trong tay. Nam Minh thần châu bên trong, 22 đạo khác nhau ánh vàng ở không tiếng động quay vòng. Đó là dòng dã 22 cỗ độc thuộc Nam Minh một mạch thần nguyên chi lực. Những này thần nguyên chi lực cũng tuyên cổ chỉ có Nam Minh một mạch có thể can thiệp. Nhưng, hư vô pháp tắc phía dưới, trong đó 4 đạo ánh vàng không trở ngại chút nào phá châu mà ra, thẳng phi Vân Triệt, sau đó ngừng dừng ở tại Vân Triệt chi thân, phóng thích ra vạn lần thần mang. Vân Triệt quanh thân bị chiếu thành chói mắt màu vàng, chỉ có một đôi đồng tử, vẫn như cũ đen kịt như là trời sao lỗ đen. Nam Chiêu Minh cùng Nam Chiêu Quang ý cười bỗng nhiên cứng đờ. Của hắn ánh mắt giống như là, bị một cỗ vô hình chi lực hung hung kéo xuống rồi Vân Triệt trên người, tâm hồn bên trong, đột ngột nhưng sinh ra một luồng. Tuyệt không nên ở đời này xuất hiện mãnh liệt bất an. Đó là... Cái gì? Thủy Mị Âm nhẹ giọng nói. Chỉ vũ thập thân phun ma mang, hộ ở tại phía trước, đây cũng là năm đó, hắn diệt sát phần đạo quân lực lượng, thiên khôi, thiên độc, thiên nguyên, thiên cương nguyên lực, cũng là bởi vì này mà vĩnh hằng tan biến. Âm thanh thấp kém. Nàng than thở nói, đối mặt Long Bạch, hắn đều chưa từng tế ra. Không có nghĩ tới, lại vẫn sẽ lại hiện ra cảnh này. Mâu quang đột ngột ngưng, âm thanh cũng theo chi chìm xuống, diêm nhất diêm nhị diêm tam, đúc phòng. Ma hậu lực lượng bên trên, nhanh chóng chồng lên ba diêm tổ diêm ma chi lực. Thiên Diệp Vụ Cổ cùng Thiên Diệp Bình Trúc cũng ở lúc này đồng thời ra tay, hai đạo hào hùng như biển phạn đế thần lực cũng trùng điệp hộ ở tại phía trước. Phốc oanh, theo lấy một tiếng không gì sánh được ngột ngạt khí bạo tiếng. Tà phách đốt tâm địa ngục oanh thiên diêm hoàng một nháy mắt mở ra, Vân Triệt tay áo nâng lên, dài tóc phất phới, khí tức quanh người lấy hoàn toàn vượt qua huyền đạo lẽ thường biên độ cuồng liệt tăng vọt, đối diện mà tới huyền khí gió bão nhường vực sâu 6 người lên thân nghiêng về phía sau, sắc mặt đều biến. Cái kia như cũ là thần quân cảnh 10 cấp huyền đạo khí tức, đúng là ở ngắn ngủi này một nháy mắt, bộc phát ra gần như thần chủ cảnh 10 cấp uy áp. Này tiếng ngạc nhiên nghi ngờ, đến từ Nam Chiêu Minh miệng. Bởi vì một màn trước mắt, liền hắn nhận biết đều hoàn toàn xé rách, thậm chí hoàn toàn vượt qua rồi vực sâu tầng diện huyền đạo thường thức. Hiển nhiên là nào đó loại tăng phúc tự thân cấm thuật. Nam Chiêu Quang yên bình nhiều lắm, hắn khinh thường cười lạnh một tiếng, khoa trương như vậy tăng phúc, đại giới cũng tất nhiên cực kỳ to lớn, bao nhiêu đáng thương đáng tiếc a. Dù cho người trước mắt lực lượng như thế vượt qua lẽ thường tăng vọt, cũng vẫn như cũ không có cách gì đối bọn hắn tạo thành bất kỳ uy hiếp gì, phản lộ ra đối phương kiêu căng tư thái càng thêm buồn cười. Một đám vực sâu dòi bọ. Vân Triệt trầm thấp mà nói, hắn chung quanh luồng không khí dao động xoay tròn, không gian rung động bất an, trên người bốn điểm ánh vàng lập lòe càng ngày càng gấp rút, đã nhưng không nguyện ở vực sâu ngoan ngoãn ngủ đông, kia liền lăn đến trong địa ngục đi vĩnh thế kêu rên. Uy trình đế uy chuyển thành cuồng bạo sát ý, Vân Triệt khuôn mặt hiện ra so sánh lệ quỷ còn muốn khủng bố dữ tợn, hắn cánh tay nâng lên, miệng bên trong một tiếng nứt hồn bạo hống, một luồng nồng đậm ánh máu ở hắn trên người ầm ầm nổ tung. Oanh điểm xuyết lấy bốn điểm điên cuồng lập lòe ánh vàng, gai mắt mà thê liệt. Vô số đỏ tươi dấu vết ở Vân Triệt trên người một nháy mắt nổ tung, thẳng mạn toàn thân, một đôi ma đồng cũng hóa thành vỡ vụn huyết uyên. Không gian chung quanh như yếu ớt không chịu nổi bọt biển một dạng hoàn toàn nát diệt, tinh vực đang kịch liệt rung động, xoay tròn luồng không khí đột nhiên hóa thành giống như dục diệt thế gió bão, ở khủng bố tê rít gào bên trong quét sạch hướng vô tận tinh vực. Răng rắc, nhiều thế di tối, trời xanh rung động, đột nhiên rơi sấm sét thả ra lấy thiên đạo chu lên. Chỉ là lại kia loại run cầm cập thấp hèn yêu. Ba Diêm Tổ, Thiên Diệp, Thải Chi. Bọn hắn phía trước do hòa lục trọng mạnh mẽ vô cùng sức phòng ngự, lại ở này trong nháy mắt kia như bị nặng chùy oanh thân, ở cuồng bạo đến cực hạn luồng không khí bị nhanh chóng đẩy xa, không thể nào chống cự. Này là, Ba Diêm Tổ phát ra lấy hoảng sợ gào rít. Bọn hắn thiếp thân đi theo Vân Triệt nhiều năm, đối hắn lòng trung thành không hai tất cung tất kính, nhưng xưa nay không biết, chủ tử của mình có thể bộc phát ra loại này lực lượng đáng sợ. Thiên Diệp Vụ Cổ cùng Thiên Diệp Bình Trúc, này hai cái sớm đã nhạt xem sinh tử nhân vật, cũng ở này một khắc kinh hãi gần như đồng tử mất màu. Đông thần vực bên trong, đếm không hết sinh linh đang kinh hoàng nhìn lên trời, tâm hồn không bị khống chế run rẩy dữ dội. Bởi vì hơn phân nửa đông thần vực đều đang kéo dài rung động, một chút xa rời, được hơi gần hạ vị tinh giới thậm chí phút chốc giữa sụp ra vô số vết rách, huyền thú mất khống chế gào thét càng là khắp trời mạn mà. Cái này, ách, Nam Chiêu Minh cùng Nam Chiêu Quang trên mặt phúng cười, khinh thường, thương hại toàn nhưng không thấy, bọn hắn ngũ quan giống như là bị mấy cái bàn tay vô hình hung hung lôi kéo, vặn cong lên cực độ chấn kinh, và nhanh chóng càng ngày càng sâu sợ hãi. Bởi vì, kia đúng là nhường bọn hắn linh hồn đều đột nhiên run cầm cập lực lượng. Tai của bọn hắn bên, vang lên lấy trùng điệp cùng một chỗ tiếng kêu sợ hãi, tứ đại tùy tùng kỵ sĩ đều đã căn bản không có cách gì bảo trì lại thân thế, ở lào đảo bên trong rút lui, thuộc về tùy tùng kỵ sĩ mạnh mẽ thân thể, bị quá mức khủng bố cuồng bạo luồng không khí liên tục cắt, ra đạo đạo hắc ám vết máu. Vân Triệt thế giới ở màu máu bên trong mơ hồ, phảng phất đưa thân vào một mảnh vô tận địa ngục. Toàn thân trên dưới, phảng phất có vô tận nham tương đang ngầm thét sôi sùng sục. Bốn điểm Nam Minh thần mang, đang nhấp nháy bên trong phát ra lấy tuyệt vọng rên rỉ. Kiếp Thiên Ma Đế kiếm chậm rãi nâng lên, quấn quanh hắc ám chi lực nồng đậm, như vô số đạo dữ tợn gào rít hắc ám chớp giật. Tà thần thứ 6 cảnh quan thần cho, lần thứ 2 bị hắn quyết tuyệt mở ra. Trên một lần, hắn tu vi chỉ có thần quân cảnh cấp 7, huyền lực, thân thể, linh hồn, hư vô pháp tắc đều xa yếu hơn hiện tại. Lấy vĩnh diệt tứ tinh thần nguyên lực làm đại giá, cũng chỉ vì hắn cưỡng ép chống đỡ ngắn ngủi không đến ba hơi thần cho trạng thái, mà bây giờ đã không phải kia lúc. Chợt giảm gánh nặng, không thể nghi ngờ sẽ nhường bốn minh thần nguyên lực vì hắn trèo chống càng lâu thời gian, đã đủ. Nhường hắn đem này 6 cái đến, từ vực sâu dị đoan bẻ gãy giật tắt thành vĩnh hằng ma cho. Tinh vực, không gian, thiên đạo, pháp tắc, sinh vật, vật chết. Thế gian tất cả hết thảy, đều phảng phất ở Vân Triệt khủng bố khí chẳng hạ chiến lật khuấy động. Lúc này Vân Triệt, không có người sẽ hoài nghi hắn là mới vừa từ huyết ngục, bên trong đạp ra viễn cổ ma thần. Thần cho trạng thái dưới Vân Triệt, chỉ Vũ Thập cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi đều từng xa xa cảm giác cùng mắt thấy qua, lúc này thần cho lại đến, các nàng cũng đều ở cái thứ nhất nháy mắt liền không gì sánh được vững tin, bây giờ Vân Triệt càng hơn năm đó. Càng thêm khủng bố, cũng càng thêm bình ổn. Trung quy, so sánh chi năm đó hắn không chỉ có rồi càng thêm mạnh mẽ thân thể cùng lực lượng, cũng tu thành hoàn chỉnh nghịch thế thiên thư. Không thể nào nắm lấy hư vô pháp tắc, đối Vân Triệt ảnh hưởng vĩnh viễn vô hình vô tức. Sao? Làm sao về việc? Nam Chiêu Quang không chỉ ngũ quan, liền 10 ngón tay đều ở không nhận khống chế vặn cong co rúm, cái này thế giới. Làm sao sẽ có bán thần? Vực sâu đối với hiện thế nhận biết là một cái không có thần thế giới, cũng là một cái không khả năng diễn sinh thần cảnh lực lượng thế giới. Không có thần chi thế, này là vực sâu đối với cái này thế giới cơ bản nhất nhận biết, mà người trước mắt chỗ thả ra lực lượng. Kia thình lình là thuộc về bán thần cảnh giới di thế thần uy. Càng không thể lý giải là, rõ ràng bán thần uy áp lại đến từ thần quân cảnh giới huyền lực. Không khả năng thật sự. Dù cho gần trong gang tấc, Nam Chiêu Minh vẫn như cũ không cách nào làm cho chính mình tin tưởng. Này nhất định chỉ là hư ảo nghi ngờ hồn khí chàng, không quan trọng thần quân cảnh, làm sao khả năng. Hắn hát khẽ còn chưa kết thúc, phía trước bỗng nhiên không gian xoay tròn, gió bão loạn không. Tầm mắt bên trong. Vân Triệt quấn quanh lấy quỷ dị ma văn thân thể đã là đột nhiên gần sát. Một khắc này, phảng phất toàn bộ tinh vực, toàn bộ hỗn độn gió bão đều ép hướng rồi bọn hắn đầu lâu. Lui! Nam Chiêu quăng một tiếng bạo hống, đột nhiên thả khí chẳng đem bốn cái tùy tùng kỵ sĩ hung hung đẩy xa, trên người lực lượng cuồng tuôn ra, trải ra một mảnh sóng to gió lớn loại sâu xanh ra trời lĩnh vực đón lấy Vân Triệt, đồng thời lại hướng Nam Chiêu Minh hét lớn một tiếng, toàn lực ra tay. Hồn giữa vẫn như cũ tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ ngạc nhiên, nhưng Nam Chiêu Minh cũng đã là nhanh chóng ra tay, hào hùng hắc ám chi lực cuốn lên lên tầng tầng không gian. Nhưng lực lượng oanh hướng Vân Triệt thời điểm, hắn thân thể đột nhiên cứng đờ rồi một chút. Theo lấy Vân Triệt lực lượng che phủ mà xuống, hắn linh hồn lại bỗng nhiên xuất hiện rồi quỷ dị sợ hãi, một loại không hiểu. Lại là nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất sợ hãi nhanh chóng sinh sôi, cũng nhanh chóng lan tràn, dẫn động tới hắn thân thể cùng lực lượng đều kịch liệt co rúm lại. Hắn thân vị không tự giác lui lại, rõ ràng toàn lực thả ra hắc ám chi lực, ở thả ra thời điểm, chỉ còn lại chịu được không đến bốn thành. Ngươi, Nam Chiêu Minh dị trạng Nam Chiêu Quang nhanh chóng xem xét biết, nhưng hắn đã tới không kịp kêu ra chữ thứ hai. Vân Triệt cuốn lên lấy hắc ám cùng huyết mang bóng dáng đã trải đầy bọn hắn đồng tử, chôn vùi rồi trong đó tất cả rõ ánh sáng. Oanh Nam Chiêu Quang lên thân uốn cong, sự cường đại của hắn lực lượng trong nháy mắt bị phá tan thành vô số mảnh vỡ, liền cả ý thức cũng sụp đổ hơn nửa, miệng mũi bên trong máu chảy phun ra, hai tay càng là sụp ra mấy chục đạo vết máu. Mà Nam Chiêu Minh thì so với hắn thảm liệt nhiều, hắn một tiếng mang lấy hoảng sợ gào rít, cánh tay trái trên trời vỡ vụn, thân thể vẩy máu bay xuống. Chiêu Minh. Nam Chiêu Quang tròn mắt tận nứt, mà bọn hắn may mắn, cũng bị Vân Triệt này một kiếm triệt để chôn vùi. Hết thảy đều không phải là hư ảo, thực hiện ở bọn hắn trên người, là chân chân chính chính. Vốn tuyệt không nên xuất hiện ở cái này thế giới bán thần chi lực. Thậm chí, cơ hồ không thấp hơn lần này thống lĩnh bọn hắn đến vực sâu kỵ sĩ Mạch Bi Trần. Cái này hèn mọn không có thần chi thế, làm sao sẽ xuất hiện vực sâu kỵ sĩ này loại tầng diện lực lượng. Đã không rảnh truy cứu thời khắc mấu chốt Nam Chiêu Minh dị trạng, sợ hãi đâm động lấy lý trí. Cáo chi lấy Nam Chiêu Quang ở loại này rất khả năng không thua Mạch Bi Trần, bán thần chi lực dưới, hắn cùng Nam Chiêu Minh dù cho đem hết toàn lực, cũng không có bất luận cái gì chống lại khả năng. Mà kia bốn cái tùy tùng kỵ sĩ, càng là chỉ có thể biến thành pháo hôi. Mau lui lại. Đây cơ hồ là hắn này cả đời nhất kiệt lực gào thét. Hắn bản năng cảm giác đến Vân Triệt cái này lực lượng cũng không thể tiếp tục quá lâu, toàn lực thoát ly là bọn hắn lựa chọn chính xác nhất. Nhưng, vẫn diệt thần nguyên mạnh mở thần cho. Như thế to lớn giá lớn phải trả, Vân Triệt há sẽ nhường bọn hắn chạy trốn. Nhuộm thành màu máu thế giới bên trong, kiếp thiên ma đế kiếm lần thứ hai oanh ra, nặng nện hướng ngạc nhiên mất màu Nam Chiêu Quang. Ầm ầm, một tiếng nổ vang như vạn sấm chấn thế, lần này không có rồi Nam Chiêu Minh lực lượng, độc mặt bán thần chi lực Nam Chiêu Quang lồng ngực mãnh liệt hạ xuống, cắn chặt răng gián tiếp liền bay vụt ra mười mấy đạo tiễn máu. Ngươi, đến tột cùng, chết chết trèo chống lấy Vân Triệt lực lượng. Nam Chiêu Quang khó khăn mở miệng, nhưng miệng bên trong mỗi phun một ngụm chữ, đều nương theo lấy cùng tuôn ra bọt máu. Ánh mắt xuyên qua tầng tầng xương máu, đó là một đôi hắn này cả đời thấy qua nhất u ám con mắt. Hắn không có đạt được bất luận cái gì trả lời, chỉ có một đạo phá vỡ mở hắn đã xa xa dục rơi hộ thân chi lực, thẳng đánh vào hắn lồng ngực đen kịt bóng kiếm. Ông Nam Chiêu Quang thế giới nghẹn ngào mất màu, hắn lồng ngực kịch liệt hạ xuống, xương ngực theo lấy nội tạng ngay ngắn nổ tung, thân thể như một cái phá rồi máu túi loại hung hung bay ra. Nương theo lấy khắp trời phun ra huyết dịch cùng nội tạng mảnh vỡ. Ba kiếm, này hai cái đem Mộc Huyền Âm, cùng Thiên Diệp ba người đẩy vào tuyệt cảnh vực sâu kỵ sĩ một cái bể mật, một cái nặng vết thương. Thiên Diệp Vụ Cổ cùng Thiên Diệp Bình Trúc thân xung quanh gió bão gào thét, bọn hắn lại thật lâu không động, nếu như hóa đá. Bọn hắn cả đời đều đang đuổi cứu giới hạn bên trên lực lượng, vì chi không tiếc nghịch thiên đạo mà đi, tiếp nhận tuế nguyệt chi dày vò, đem sinh mệnh kéo dài đến hôm nay. Cuối cùng ở bây giờ, chính mắt thấy loại này bọn hắn và các đời tổ tiên dốc cả một đời đều không có cách gì đụng chạm thần tích, long bạch bại, đâu chỉ là không oan. Thiên Diệp Vụ Cổ một tiếng lẩm bẩm. Một thế này, cũng thật sự không có tiếc rồi. Thiên Diệp Bình Trúc chậm rãi nói. Con. Theo lấy một tiếng bén nhọn kêu khóc, Vân Triệt phía sau lưng, một mai Nam Minh thần quang vĩnh hằng trôi qua diện. Năm đó, bốn đạo tinh thần thần lực vì Vân Triệt chống đỡ không đến ba hơi thời gian. Bây giờ, bốn hơi đã qua, lại chỉ có một mai Nam Minh thần nguyên sụp đổ mất. Phương xa, bốn cái tùy tùng kỵ sĩ đã là sợ đến sắp nứt cả tim gan. Lực lượng dư ba liền cơ hồ muốn nghiền vỡ bọn hắn thân thể. Tùy tùng kỵ sĩ ý chí nhường bọn hắn nghĩ muốn hướng về phía trước cộng đồng mà chiến, nhưng căn bản không thể vượt qua tầng diện chênh lệch dưới, bọn hắn dù cho đem hết toàn lực, cũng không có cách gì gần sát nửa phần. Vẩy máu bay ngang Nam Chiêu Quang bị một cái tay cánh tay chắc chắc bắt lấy, Nam Chiêu Minh cánh tay trái đứt từng khúc, cánh tay phải quăng lên trọng thương Nam Chiêu Quang hết sức bỏ chạy, trên người phun trào hắc ám ánh đen vẫn như cũ ở vào sâu sâu sợ hãi bên trong, run run không ngừng, phảng phất lúc nào cũng có thể mất khống chế. Nhanh! Truyền âm! Kỵ sĩ! Ách! Nam Chiêu Quang khó khăn mở miệng, nhưng tiếng nói chưa hết, cổ của hắn lung liền phảng phất bị một bàn tay vô hình chết chết bóp chặt, lại không có cách gì phát ra một tia âm thanh. Bọn hắn hồn hải bên trong, đều ở lúc này chiếu ra rồi hai điểm u ám ma quang, phảng phất viễn cổ ma thần bỗng nhiên mở ra vực sâu ma đồng. Hai người kinh sợ như thế ngẩng đầu. Vân Triệt phía sau, một cái vạn trượng bóng sói ở chậm rãi tiến lên trước, miệng như huyết trì, đồng tử như ma vực sâu, kia khủng bố tuyệt luân ma uy cùng sát khí, phảng phất đang phóng thích lấy ngàn tầng địa ngục âm lệ cùng oán hận. Hắc ám, thiên lang, Thải Chi ngước mắt, thì thào mà nói. Kiếp thiên ma đế kiếm chậm chạp dơ cao không, trời xanh bên trên, hiện ra khắp trời đen kịt bóng kiếm. Thần cho trạng thái đã định trước chỉ có thể tiếp tục thời gian ngắn ngủi, dùng cái này trạng thái thả ra uy lực to lớn thiên lang kiếm thứ 6, nhất định cắn trả to lớn. Nhưng thương tới Mộc Huyền Âm, hắn há lại cho bọn hắn lại tồn một xương một phát, chết a! Hát khe u chìm, theo lấy kiếp thiên ma đế kiếm vung xuống, hắc ám ma lang phát ra tới từ viễn cổ vực sâu gào thét, nhào về phía rồi đã giật mình đến đồng tử nổ tung 6 người. Vô tận hắc ám bóng kiếm đọa dưới một mảnh vô tận tuyệt vọng hắc ám địa ngục, Tây Thần vực, Kỳ Lân giới. Bản tôn ban tặng rồi các ngươi nhân từ, cũng ban tặng rồi các ngươi tín nhiệm. Mạch Bi Trần ngạo mạn không liếc xéo, nhớ kỹ, các ngươi nhiều nhất chỉ có 5 năm thời gian. Nếu là trong vòng 5 năm, mảnh này cái gọi là thần giới không có đổi thành như ta kỳ vọng kia loại dịu dàng ngoan ngoãn, như vậy, bây giờ ta có nhiều ít kiên nhẫn, kia lúc liền sẽ có nhiều ít phẫn nộ. Trong mắt không ẩn hàn mang, lại là nhường tất cả Kỳ Lân toàn thân biến lạnh như đọa băng ngục, các ngươi có lẽ không hề nghĩ nhìn đến bản tôn dáng vẻ phẫn nộ. Kỳ Thiên Lý hít sâu một cái, lời thề son sắt nói, tôn giả yên tâm, Vân Triệt thống ngự thần giới thế gian ngắn ngủi, chưa thành lớn ổn chi thế, các giới chư linh đối với Vân Triệt sợ lớn xa hơn chung. Lão hủ nguyện lấy toàn tộc tương lai đảm bảo, không có cần 5 năm, 3 năm, trong vòng 3 năm chắc chắn nhường tôn giả nhìn đến hài lòng nhất kết quả. Bất luận ba diêm tổ, Long Bạch cùng chính Long Thần đều là diệt sau, Kỳ Thiên Lý liền là đương thời bối phận cao nhất nhân vật. Hắn đối với hiện nay thần giới đại thế, xa so tất cả mọi người biết rõ cùng rõ ràng. Rất tốt, Mạch Bi Trần nhàn nhạt mà nói. Ngắn ngủi hai cái chữ, đã là hắn ban tặng này thấp hèn thế chi người cao nhất khen ngợi. Mà này hai cái chữ, cũng là nhường một mực thần kinh căng cứng Kỳ Lân đế rốt cục tối chậm rồi một hơi. Hắn khóe miệng giật giật. Ngắn ngủi dãy ruộng sau, giơ tay nói, đối ta Kỳ Lân một mạch mà nói, an tồn vì thứ nhất ý chí, được tôn giả chi cho phép, ta Kỳ Lân toàn tộc định là tôn giả, vì vô thượng uyên hoàng máu chảy đầu rơi. Chỉ là, lão hủ cả gan, cầu tôn giả lại dành cho một phần ban ân. Giảng, Mạch Bi Trần thờ ơ lên tiếng trả lời. Kẻ yếu không có nói ra yêu cầu tư cách, Kỳ Thiên Lý này lời nói, cũng là ôm rồi cực kỳ mịt mù hy vọng. Mạch Bi Trần trực tiếp lên tiếng trả lời. Để trong lòng hắn lập tức dâng lên sâu sâu kích động, hắn sâu rủ xuống đầu lâu, kinh sợ nói, ta Tây vực Thanh Long một tộc, cùng ta Kỳ Lân một tộc ý chí lẫn nhau gần, cho nên đời đời giao hảo. Nay thay Thanh Long đế cùng lão hủ giao tình cực sâu, lão hủ một mực coi như thân nữ, chỉ cần lão hủ một lời nói, Thanh Long đế, và Thanh Long một tộc định nguyện thuận theo tôn giả, thuận theo vực sâu, tuyệt không có hai lòng. Chỉ là năm đó vì ở Vân Triệt ngự xuống cầu được an bình. Thanh Long đế không thể không trở thành Vân Triệt chi đế phi. Nhưng, lão hủ nguyện đem tính mạng đảm bảo, đây chỉ là bất đắc dĩ kế sách. Thanh Long đế cùng Vân Triệt ở giữa chỉ là hư danh, thậm chí theo không nam nữ chi thực. Này việc ở thần giới chư vực, đều là công khai bí mật. Cho nên, cầu tôn giả. Ngươi muốn bản tôn, bỏ qua này đế phi một tộc. Mạch Bi Trần lạnh lùng nói. Vâng. Kỳ Thiên Lý chữ chữ tha thiết, cầu tôn giả. Hừ. Một tiếng lạnh rên đánh gãy rồi Kỳ Thiên Lý chi lời nói, Mạch Bi Trần u lãnh nói, chung lấy lưu lại chi, nghịch người diệt chi. Thế đều là sâu kiến, đế phi lại cùng gà đất chó sành gì khác. Không gì sánh được chói tai chi ngữ, lại là nhường Kỳ Thiên Lý vui mừng quá đỗi, lần nữa sâu bái, Kỳ Thiên Lý. Tạ tôn giả thịnh ân. Hắn đối với Mạch Bi Trần ban đầu cực độ sợ hãi, đến rồi bây giờ đã có vi diệu biến hóa. Mạch Bi Trần xem thường thế này hết thảy, nhưng cũng không có quá sâu coi khinh. Càng nhiều, ngược lại là một loại vượt qua tầng diện chênh lệch tha thứ cùng nhân từ. Vực sâu kỵ sĩ làm cả đời lo liệu cao khiết chi hồn. Kỳ Thiên Lý lúc này sâu cảm giác, câu này Mạch Bi Trần trước kia chi lời nói, có lẽ cũng không phải giả tạo. Vực sâu, uyên hoàng, tương lai, có lẽ cũng không phải kia loại đáng sợ. Hiện tại, Mạch Bi Trần mở miệng, trước mang bản tôn đi. hắn âm thanh chợt dừng, mãnh liệt xoay người, một mực như hàn đàm nước chết hai mắt đột ngột nhưng bắn về phía phương đông, đột nhiên thả uy áp nhường chúng kỳ lân như che vạn quân, bỗng nhiên ngạt thở. Tôn giả, Kỳ Thiên Lý ngạc nhiên nghi ngờ ngẩng đầu. Mạch Bi Trần không có nói chuyện, sắc mặt hắn càng thêm trầm thấp, cái này khí tức. Hắn thần thức ở này khắc tận thả mà ra, lan tràn hướng rất xa tinh vực. Cỗ này thần thức quá mức đáng sợ, hào hùng như biển cả mạn thế, phóng xạ hướng không biết xa xôi bao nhiêu không gian. Đột nhiên, hắn đồng tử đột nhiên được một co lại. Nửa. Thần. Hắn môi tràn hai chữ, chữ chữ lạnh hồn. Oanh. Thân hình hắn nổ lên, bắn thẳng đến phương đông. Khủng bố tuyệt luân sóng khí đem một đám kỳ lân xa xa đánh bay. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Mạch Bi Trần bóng dáng lại thoáng hiện ở tại Kỳ Thiên Lý trước người, một cái tay lạnh như băng trưởng nắm lên rồi hắn bả vai. Nói cho bản tôn đi phương đông nhanh nhất phương pháp. Chưa tỉnh hồn Kỳ Thiên Lý lập tức dành cho rồi trả lời, ngón tay chỉ hướng bên cạnh, thành bên trong liền có một đại trận, nối thẳng đông thần vực trung tâm. Nhanh đi! Lạnh giọng chấn tai, Kỳ Thiên Lý đã bị Mạch Bi Trần nắm lên, lấy hoàn toàn vượt qua hắn nhận biết giới hạn tốc độ xông hướng hắn vừa mới, chỉ phương hướng. Cái này truyền tống đại trận là thủy mị âm lấy càn khôn thứ chi lực chỗ xây thành, liên thông rất xa đông thần vực cùng tây thần vực. Tây thần vực bây giờ lấy kỳ lân giới làm hạch tâm, cho nên tây vực xây trận địa phương tự nhiên rơi vào kỳ lân giới, lại ở này khắp, trở thành rồi ác mộng chi trận. Đông thần vực vẫn như cũ ở run run, giận gào thiên lang mang theo đen kịt bóng kiếm quán xuyên, bẻ gãy giật tắt lấy khổng lồ tinh vực không gian, từ vô số tinh giới nhìn lại, rất xa tinh vực, phảng phất nhiều rồi một viên chính tại hủy diệt biên giới dãy rùa đen kịt hàng tinh. Xoẹt oanh, cái thứ nhất tùy tùng kỵ sĩ bị bóng kiếm chặn ngang mà đứt, theo chi bị triệt để xoắn nát, chỉ còn lại tứ tán tung bay lẻ tẻ giọt máu. Bất quá chớp mắt chi cách, thứ hai, cái thứ ba tùy tùng kỵ sĩ liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, đã bị tàn nhẫn phá vỡ thành vài đoạn, nát tán máu xương ở tay ách gió bão bên trong hỗn loạn xoay tròn, cuối cùng hóa thành bụi mù loại mảnh vụn. Cái cuối cùng tùy tùng kỵ sĩ bị cuốn vào thiên lang miệng, vạn kiếm đều chôn, bóng kiếm chỗ cướp, đã là lại tìm không đến bất luận cái gì tồn tại qua dấu vết. Bốn cái tùy tùng kỵ sĩ, hai hơi diệt hết. Mang lấy bọn hắn vốn cho rằng chắc chắn khắc ghi cả đời vô thượng vinh quang, vĩnh hằng trôi qua diệt ở tại mảnh này không thuộc về bọn hắn giữa thiên địa. Cong, cong. Thứ hai, ba khỏa Nam Minh thần nguyên đồng thời sụp đổ mất. Chu Tiên kiếm trận uy lực to lớn, cũng mảy may không có nghi vấn mang đến đồng dạng to lớn gánh nặng cùng cắn trả. Vân Triệt thân thể bắt đầu lay động, tầm mắt bên trong màu máu cũng nồng đậm cùng mơ hồ rồi mấy lần. Chỉ có kia cỗ đủ, để nhường thế gian tất cả linh hồn run cầm cập âm sát không có mảy may yếu. Dưới, hắc ám thiên lang ở lúc này dần dần hư hóa, mang lấy ác mộng bóng kiếm chậm rãi tan biến. Nhưng to lớn tinh vực, không thể đếm hết không gian vết đứt cùng lỗ đen vẫn như cũ ở xé rách vạn cong, thật lâu không có cách gì thu hợp. Cái này thế giới bây giờ yếu ớt không gian, căn bản không có cách gì tiếp nhận bán thần cảnh giới lực lượng. Ngô cô, đau đớn tê ngâm, tại không gian kêu khóc bị diệt dưới lộ ra đặc biệt yếu đuối thấp hèn yêu. Cho dù là ra từ hai cái theo vực sâu đạp ra chuẩn kỵ sĩ. Quá mức mạnh mẽ thân thể, nhưng bọn hắn ở Chu Tiên kiếm trận dưới vẫn như cũ chống đỡ xuống rồi tính mạng. Nhưng bọn hắn trạng thái, lại xa so tử vong còn muốn thê thảm quá nhiều. Nam Chiêu Minh cùng Nam Chiêu Quang thân thể đều đã là thủng trăm ngàn lỗ, đầu lâu, thân thể, tứ chi toàn bộ lụn bại, như hai cái bị xé rách bố chế nhân ngẫu. Lưu lại hắc ám chi lực vẫn, như cũ đang không ngừng tàn phệ lấy bọn hắn tàn phá thân thể, như ức vạn chỉ thực xương ma trùng ở điên cuồng cắn xé. Còn sót lại ý thức cùng trực giác trở thành rồi này trên đời đáng sợ nhất ác mộng. Mơ hồ tầm mắt bên trong, bọn hắn nhìn đến rồi kia song u ám con mắt. Rõ ràng ý thức đã ly tán hơn nửa, đôi mắt này nhưng như cũ là kia loại rõ ràng rùi hồn. Kiếp thiên ma đế kiếm tan biến ở tại Vân Triệt trước người, hắn hai tay cầm ra, một trái một phải, chộp vào rồi Nam Chiêu Minh cùng Nam Chiêu Quang ngực. Trước kia có nhiều ngạo mạn, bây giờ liền có nhiều thê thảm. Nhưng thân là vực sâu chuẩn kỵ sĩ, bọn hắn há có thể hướng bọn hắn trong mắt thấp hèn thế chi người cúi đầu. Nam Chiêu Quang trong mắt cưỡng ép ngưng nổi một chút hàn mang, môi hắn khẽ nhúc nhích, khó khăn phát ra tối nghĩa khàn khàn ngoan lệ thanh âm, vực sâu. Giáng lâm thời điểm. Các ngươi. Chắc chắn. Ách. Ô a. Hắn âm thanh, đột ngột nhưng hóa thành nháy mắt giữa đêm cổ họng xé rách kêu thê lương thảm thiết. Nam Chiêu Minh cùng Nam Chiêu Quang ngực, đồng thời đốt lên hai tộc đen kịt ngọn lửa. Đen kịt ngọn lửa theo hai người ngực thẳng vọt trong cơ thể, theo lấy kinh mạch cùng huyết mạch nhanh chóng đốt đến quanh thân, tàn nhẫn đốt phệ lấy bọn hắn nội tạng cùng máu xương. Đó là độc thuộc Vân Triệt Vĩnh Kiếp Ma Viêm, nó đốt phệ là đương thời tàn nhẫn nhất tàn khốc, tuy là thượng cổ chân thần điều kiên quyết không có cách gì tiếp nhận cực hình. mà thẳng đốt nội tạng, vẻn vẹn cái thứ nhất nháy mắt, liền đem Nam Chiêu Minh cùng Nam Chiêu Quang, chôn vào bọn hắn cuối cùng cả đời ác mộng, đều không có cách gì tưởng tượng địa ngục vực sâu. Ngọn lửa đen không tiếng động lan tràn, tai bên trùng điệp cùng một chỗ kêu thảm chỉ là đến từ hai người, lại thê lương như ngàn vạn ác quỷ ở địa ngục cực hình dưới khóc thét. Vân Triệt vẻ mặt mảy may không có biến hóa, trên mặt không có dù là một tia động dung hoặc thương hại. Hắn nói qua, hắn muốn để bọn hắn vĩnh viễn, đều hối hận hôm nay, hối hận đặt chân cái này thế giới. Ngươi! Đen kịt, ma viêm theo hai người thất khiếu bên trong chậm chạp tràn ra, không tiếng động tàn phệ lấy bọn hắn tay mũi, nát răng cùng hai mắt, đốt diệt lấy bọn hắn thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác. Lại làm cho xúc giác biến được càng thêm rõ ràng, nhường bọn hắn linh hồn càng thêm tuyệt vọng. Ây! Ách! A! Đến từ Nam Chiêu Minh cùng Nam Chiêu Quang. Tiếng kêu thảm thiết càng thêm khô héo cùng kinh dị, bọn hắn tàn phá không chịu nổi thân thể ở Vân Triệt trưởng xuống dãy rụa kịch liệt, như hai cái bị đinh ở tại bụi gai sắp chết ấu trùng. Bọn hắn thông qua rồi tầng tầng khắc nghiệt khảo nghiệm khảo hạch, trở thành rồi gần sát uyên hoàng dưới chân chuẩn kỵ sĩ, chỉ cần một bước, chỉ cần muốn xông ra sau cùng bình cảnh, bọn hắn liền có thể trở thành chân chính vực sâu kỵ sĩ. Thành công đặt chân thế này, bọn hắn càng là trở thành rồi vực sâu kẻ đi trước, bọn hắn trong mắt tương lai là gần trong gang tấc vô thượng vinh quang cùng vĩnh khắc lịch sử công huân. Đây vốn là bọn hắn suốt đời nhất cao quang chi mặt trời, lại ở ngắn ngủi không đến nửa tịch ở giữa, rơi vào rồi địa ngục phía dưới địa ngục. Chết! Nam Chiêu Minh răng môi đã bị đốt toàn bộ, hắn cổ họng bên trong, tràn ra hoàn toàn không giống tiếng người thảm ngâm. Này là hắn cơ hồ dốc hết tất cả ý chí thả ra âm thanh, lại là nhất thấp hèn yêu muốn chết, nhường. Ta! Chết! Chết! Hắn thính giác đã bị hoàn toàn bẻ gãy giật tắt. Vĩnh viễn không khả năng lại nghe đến cầu khẩn chỗ được đến trả lời. Dù là ở vực sâu thế giới toàn bộ lịch sử, đều chưa bao giờ có cái nào vực sâu kỵ sĩ gặp như thế cực hình. Lại ở cái này bọn hắn nhìn xuống miệt thị như thế thế giới, lưu lạc đến loại này nhất thấp hèn yêu kết cục. Thấp hèn yêu đến linh hồn bên trong mỗi một tia tín niệm, đều ở điên cuồng khao khát lấy tử vong. Vân Triệt trên người, sau cùng Nam Minh thần mang bắt đầu rồi dồn dập lấp lánh. Mạnh mở thần cho mang đến to lớn gánh nặng cùng cắn trả nhường hắn. Trên người sụp ra đếm không hết vết rách, máu chảy ồ ạt, kinh mạch cùng xương cốt cũng vỡ vụn bốn thành, nhưng hắn thần thái vẫn như cũ là một mảnh dọa người u trìm cùng âm hàn, tựa hồ cảm giác không đến mảy may đau đớn. Lòng bàn tay vĩnh kiếp ma viêm ở không nhanh không chậm thiêu đốt lên, không vội mà đem bọn hắn đốt thành ma bụi, mà là tiếp tục nhường bọn hắn sâu chôn ở, dù cho đi qua ngàn đời luân hồi đều đưa sợ hãi run cầm cập ác mộng. Hắn đã thật lâu không có như thế tức giận. Đi qua trùng điệp hoặc tàn khốc, hoặc tuyệt vọng vận mệnh chập trùng, càng là đạp lấy hạ khuynh nguyệt vận mệnh cùng cốt nhục, hắn tổng là mảnh này thiên địa vô thượng chi đế. Lại dựa nhưng, có người như thế thương tới tính mạng hắn bên trong đến nặng chi người. Không gian run cầm cập, thiên đạo kêu rên ở dần dần yếu dưới, cảm giác áp bách cũng rốt cục lại không kia loại nặng nề. Hết thảy đều ở biểu thị Vân Triệt bây giờ lực lượng tức sẽ tiêu tán. Thần chi cảnh giới lực lượng, lại mạnh mẽ đến này. Thiên Diệp Vũ cổ sâu sâu cảm thán lấy. Hắn đã là đương thời trí cao tồn tại chi một, nhưng cùng Thiên Diệp Bình Trúc, Thiên Diệp Ảnh Nhi, Mộc Huyền Âm bốn người hiệp lực đều không có cách gì chiến thắng một cái Nam Chiêu Minh. Nhưng Nam Chiêu Minh lại ở Vân Triệt bùng nổ khủng bố lực lượng dưới, cơ hồ mảy may không có sức chống cự bị nghiền ép tàn ngược. Chênh lệch to lớn, xa thắng nhận biết bên trong bất luận cái gì tầng diện hồng câu. Không, chỉ Vũ Thập nói, Vân Đế bây giờ chi lực cũng không phải chân chính thần cảnh. Hoặc là nói, xa không phải thần cảnh. Chỉ có thể gọi chi vì nửa bước người cảnh, nửa bước thần cảnh bán thần. Chỉ Vũ Thập gánh chịu nhất luân ma hồn lưu lại một chút thượng cổ trí nhớ, đối với thần chi cảnh giới nhận biết, có lấy một cái cơ bản hình dáng. Nửa, thần, chấn kinh bên ngoài, Thiên Diệp, Diêm Tổ đám người hồn giữa hiện lên càng nhiều là sợ hãi. Bán thần chi lực liền đã như thế, kia hoàn chỉnh đạp vào thần cảnh chân thần, đến tột cùng nên đáng sợ đến loại nào tình trạng. Cái đó tên là vực sâu địa phương, thật tồn tại lấy chân chính thần linh sao? Bây giờ không phải là lời thừa thời điểm, chỉ Vũ Thập ma mâu liếc qua Vân Triệt trên người tức sẽ tán tắt Nam Minh thần mang, túc tiếng nói, mị âm, chuẩn bị truyền tống. Vừa mới chi chiến, rất có thể kinh động bây giờ chính tại Tây Thần vực mạch Bi Trần, nhất định phải lập tức rời đi. Nàng cùng Thủy Mị Âm, Thải Chi đều thông qua quân tích lệ trí nhớ mắt thấy qua mạch Bi Trần. Người kia trình độ kinh khủng, tuyệt không phải Nam Chiêu Minh cùng Nam Chiêu Quang có thể so sánh. Lấy Nam Chiêu Minh cùng Nam Chiêu Quang. Đối hắn kia cực đoan cung kính cùng kính úy tư thái, rất khả năng, đó là cái có bán thần chi lực khủng bố tồn tại. Xấu nhất tình hình, có lẽ không kém gì thần cho trạng thái dưới Vân Triệt. Mà Vân Triệt bán thần chi lực chẳng những muốn lấy vĩnh diệt thần nguyên làm đại giá, còn muốn tiếp nhận cực nặng cắn trả, kéo dài thời gian cũng là rất ngắn. vô luận làm sao, đều tuyệt không thể tao ngộ Mạch Bi Trần. Như không phải là vì cứu Mộc Huyền Âm cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi, nàng thậm chí sẽ không nhường Vân Triệt bại lộ ở tại Nam Chiêu Minh cùng Nam Chiêu Quang trước đó. Tốt. Thủy Nhị Âm gật đầu, Càn Khôn Thứ đã nằm ngang ở trước ngực, phóng thích ra yếu ớt đỏ ửng thần mang. Vân Đế, Chỉ Vũ Thập hướng Vân Triệt nói, bọn hắn đã là 10 chết không có sống. Chúng ta nên xa rời. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, lời còn chưa dứt, nàng linh hồn bỗng nhiên không hiểu có rút rồi một chút. Đó là đến từ Nhất Luân Ma Hồn nguy hiểm báo động. Nương theo lấy loáng thoáng, lại ngột ngạt không gì sánh được nổ vang thanh âm. Giống như đến từ rất xa không gì sánh được bầu trời bên ngoài, lại như văng lên ở linh hồn sâu nhất chỗ. Nháy mắt ngạc nhiên, Chỉ Vũ Thập sắc mặt chợt biến, gấp giọng nói, Mị Âm nhanh truyền tống. Thủy Mị Âm tay nhỏ mãnh liệt run lên, tất cả người cũng đều ngạc nhiên quay đầu. Chưa từng có ai từng thấy ma hậu thất thố bộ dáng. Cho dù năm đó Long Bạch mang theo Tây Vực binh Lâm Thương Lan, nàng cũng là từ đầu đến cuối thái nhưng ứng đối. Lại ở này khắc như thế hoảng hốt lo sợ. Ngắn ngủi kinh ngạc sau, Thủy Mị Âm nhanh chóng ra tay, Càn Khôn Thứ nguyên bản ôn hòa đỏ ửng thần quang cũng biến được có chút tàn bạo, nháy mắt giữa che phủ bên thân ma hậu, Mộc Huyền Âm, ba Thiên Diệp cùng ba Diêm Tổ. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trên trong nháy mắt cái kia còn như có như không có nổ vang, lại nháy mắt giữa chấn tai sắp nát, giống như đột nhiên nổ tung bên tai bên diệt thế huyền lôi. Nương theo mà tới, là một luồng đem không gian hung hung xoay tròn khủng bố gió bão. A. Mấy tiếng trùng điệp kinh sợ ngâm, ở cỗ này giống như đoạn không mà hiện, nhanh đến liền phản ứng cũng không kịp gió bão phía dưới, mạnh mẽ ba Diêm Tổ cùng hai Phạn Tổ bị sinh sinh đánh lui mười mấy dặm. Thân gánh nặng vết thương Mộc Huyền Âm càng là rên lên một tiếng, bị hung hăng quét ra, theo chi bị thải chi chắc chắc bắt lấy, mới chịu được dừng thân. Mà ngưng thần thôi động không gian thần lực Thủy Mị Âm, càng là vội vàng không kịp chuẩn bị gió bão hung hung cuốn ra, liền Càn Khôn Thứ đều suýt nữa tuột tay bay xa rời. Nàng tai bên, truyền đến Chỉ Vũ Thập thẳng vào tâm hồn gấp rút ma âm, Mị Âm. Thủy Mị Âm chung quy thân gánh vô cấu thần hồn, dáng người chưa định, hồn hải đã là một mảnh thanh minh. Càn Khôn Thứ không gian thần lực lại lần nữa thả ra, lồng hướng xa xa Vân Triệt. Nhưng không gian thần lực thả ra kia một khắc, nàng bỗng nhiên định ở rồi nơi đó, khuôn mặt trong nháy mắt mất đi rồi tất cả màu máu, hóa thành một mảnh trắng bệch. Chỉ Vũ Thập cũng ma mâu chìm xuống, toàn thân biến lạnh. Vân Triệt trước người, nhiều rồi một cái không biết từ đâu mà hiện bóng dáng. Hắn một thân giáp bạc, thân hình cao lớn, vẻn vẹn chỉ là bóng lưng, lại phẳng phất đứng ở toàn bộ thế giới trung tâm, dẫn đi lại thiên địa sợ hãi cùng thần phục. Mà hắn một cái bàn tay khóa ở rồi Vân Triệt cái cổ bên trên, dày đặc năm ngón tay sâu sâu rơi vào hắn hầu cốt, theo lấy cánh tay nhấc động, đem cái này thế này đế vương sinh sinh xách lên. Cong! Sau cùng Nam Minh thần mang sụp đổ, nhưng bùng nổ dãy dụa chi lực, lại không có thể đem phía trước chi người trách mở nửa phần. Vân Triệt đồng tử theo đen kịt nhanh chóng biến thành trắng xám, phóng to đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt gần trong gang tấc gương mặt. Quân Tích Lệ trí nhớ bên trong, cái đó bị xưng làm vực sâu kỵ sĩ đáng sợ chi người. Mạch Bi Trần. Theo lấy bốn thần nguyên đều là diện, thần cho chi lực tiêu tán, gánh nặng cùng cắn trả ở Vân Triệt trên người hoàn toàn bùng nổ, lại ở thời khắc như vậy, rơi vào rồi chân chính. Ác mộng chi chảo. Chưa bao giờ có qua hàn ý theo Chỉ Vũ Thập sống lưng thẳng xuyên ma hồn. Hết thảy phát sinh quá nhanh, quá đột nhiên. Bán thần cảm giác, bán thần tốc độ. Chia đôi thần lực lượng nhận biết, bọn hắn cuối cùng quá mức nông cạn. Mà đối Chỉ Vũ Thập mà nói, càng đáng sợ không phải là Mạch Bi Trần thực lực, mà là hắn phong cách hành sự. Đối mặt lực lượng tầng diện thấp hơn nhiều hắn thế này chi người, hắn đến về sau không có kiêu căng chi tư, không hiện khinh thường hành trình, không phát xem thường chi lời nói, thậm chí không có đi quản yếu ớt một hơi Nam Chiêu Quang cùng Nam Chiêu Minh. Mà là sấm sét nhào đến, thẳng đến Vân Triệt. Không có cho bọn hắn dù là một tơ một hào ứng đối cơ hội. Hiển nhiên, Vân Triệt trước kia lực lượng khí tức nhường hắn sinh ra rồi cảnh giác. Cái này cảnh giác phía dưới vực sâu kỵ sĩ, cổ tay quả quyết nhường người tuyệt vọng cùng kinh dị. Buông ra ta chủ. Bất ngờ đến kinh biến phía dưới, trước tiên vang lên là ba tiếng hoàn toàn trùng điệp gào rít. Vân Triệt bị người cướp hầu, loại này hình tượng đối ba Diêm Tổ mà nói, giống như bị người dùng đao đâm vào con mắt. Một nháy mắt nổ tung tất cả phẫn nộ cùng nóng nảy, diêm ma chi lực như sôi đằng đen kịt nham tương loại ở bọn hắn trên người bùng nổ, ở vừa mới khổng lồ sức dưới còn chưa ổn định thân thế ba diêm, tổ hóa thành ba cái cuồng hóa ác quỷ ngay ngắn nhào, về phía Mạch Bi Trần, mang lấy bén nhọn chí cực dữ tợn gọi. Vân Triệt. Lúc này đồng thời, Mộc Huyền Âm một tiếng kinh sợ ngâm, bản năng ở này một khắc hoàn toàn vượt ra ngoài rồi lý trí, càng vượt ra ngoài rồi nàng có chút nghiêm trọng thương thế. Băng hoàng thần lực trong nháy mắt gần như vượt qua cực hạn bùng nổ, lập tức thoát khỏi rồi thải chi tay nhỏ, tuyết cơ kiếm ở nàng, trong lòng bàn tay một lần nữa hóa thành thế gian băng lãnh nhất tuyệt tình hàn mang, quyết tuyệt đâm hướng mạch bi trần. Gần trong gang tấc thải chi không có thể ngăn giữ Mộc Huyền Âm, bởi vì nàng thiên lang thần lực cũng cơ hồ ở cùng một cái nháy mắt bùng nổ, thiên lang thánh kiếm theo sát băng hoàng lạnh bóng oanh xuống. Một phương hướng khác, Thiên Diệp Ảnh Nhi khuôn mặt hoàn toàn mất màu, nàng ở không trung sinh sinh cong người, nhưng lực lượng còn chưa hoàn toàn bạo tẩu, liền đã bị hai cỗ vừa dày vừa nặng hào hùng lực lượng sinh sinh ngăn trở. Thiên Diệp Vũ Cổ cùng Thiên Diệp Bình Trúc, không nên tới gần. Chỉ Vũ Thập mang theo ma hồn âm thanh ở lúc này vang lên. Chỉ là, Ba Diêm Tổ cũng tốt, Mộc Huyền Âm cùng Thải Chi cũng tốt, đối mặt này cảnh giới vân triệt, bọn hắn ra tay đều hoàn toàn xuất từ bản năng, Chỉ Vũ Thập ngăn cản lại thế nào cũng không khả năng lại được đến. Mạch Bi Trần nhìn chăm chú bị hắn khóa ở tại năm ngón tay vân triệt, ánh mắt một mảnh vắng lặng, không thấy bất luận cái gì tâm tình chập chờn. Vân triệt đồng tử vẫn như cũ đang kéo dài phóng to. Thần cho cắn trả, nhường quanh người hắn vết máu rơi, nhưng lẫn nhau so sánh những thương thế này cùng kịch liệt đau nhức, kia trắng xanh cảm giác bất lực muốn tàn khốc đâu chỉ ngàn vạn lần. Thần cho về sau hắn, là suy yếu nhất thời khắc. Mà ở này suy yếu nhất thời điểm, hắn lại bị cái này, hoàn toàn vượt qua đương thời nhận biết đáng sợ chi người chộp vào rồi trong tay. Hắn thân thể ở mạch bi trần trong tay hoàn toàn cương rất, trừ rồi không ngừng co rúm lại đồng tử, toàn thân hắn trên dưới, liền một cây ngón tay đều không có cách gì động đậy nửa phần. Mỗi một sợi lông tóc, mỗi một giọt máu, mỗi một tế bào, đều phẳng phất bị vạn trượng núi cao chỗ ép lật, nặng nề đến chỉ có vô tận tuyệt vọng. Đúng vậy, tuyệt vọng. Mà lại tuyệt vọng triệt triệt để để, giống như mênh mông vô tận, lại không có dù là một đinh điểm tinh mang đêm uyên. Dĩ vãng, vô luận tao ngộ thế nào tuyệt cảnh, thế nào địch nhân cường đại, hắn đều theo sẽ không sụt nhưng lùi bước. Dù là lấy phàm hồn đối mặt U Minh Bà La Hoa, dù là lấy thần vương chi lực một người đối mặt toàn bộ tinh thần giới. Kế tận mắt nhìn thấy Lam Cực Tinh sụp đổ, này là lần thứ hai, hắn ý thức bị triệt để tuyệt vọng cùng không có sức chỗ tràn ngập. Hắn bây giờ dốc hết thảy ý chí cùng lực lượng dãy giụa, ở mạch bi trần năm ngón tay phía dưới, lại ngay cả một tia nhỏ bé luồng không khí đều không có cách gì cuốn lên. Tai bên truyền đến Ba Diêm Tổ chói tai la hét, ba cỗ đáng sợ đến đủ để nhường đương thời thần đế đều sợ hãi Diêm Ma, chi lực lại không có thể làm cho mạch bi trần có chút nào động dung, chỉ có khóe miệng một tia như có như không coi thường như thế. Hắn thân thể không động, trên người giáp bạc nâng lên, thờ ơ thả ra rồi vực sâu kỵ sĩ khí tràng. Oanh ông! Xa đến đông thần vực biên cảnh, đều mơ hồ nghe đến rồi một tiếng ngột ngạt nổ vang. Mạch bi trần chung quanh hơn 10 dặm không gian trong nháy mắt phát sinh, rồi cực kỳ khủng bố vạn cong, phẳng phất sinh sinh cắt xa rời ra rồi một cái ly tán nhỏ thế giới. Còn cách lấy hơn 10 dặm khoảng cách, Ba Diêm Tổ cực giận chi lực phẳng phất hung hung đụng vào một mặt không màu vô hình, lại không thể phá vỡ tường che bên trên. Vốn liền cực độ vặn cong không gian bị phá vỡ, lên ba cái khổng lồ hắc ám vòng xoáy. Theo chi, gào rít hóa thành tiếng giống thảm thiết, Ba Diêm Tổ trên người hắc ám ma quang đồng thời sụp đổ hơn nửa, thân thể cũng bị vặn cong biến hình, lấy bị bay nhào lúc nhanh hơn trên mấy lần tốc độ bay ngang ra ngoài. Mạnh như Ba Diêm Tổ, đối mặt vực sâu kỵ sĩ khí tràng, cho nên ngay cả tới gần đều không thể. Tranh tuyết cơ kiếm đâm vào khí tràng, phát ra một tiếng bén nhọn đến nát hồn tê minh, Mộc Huyền Âm tuyệt đẹp băng đồng tử ở này một khắc thả ra rồi nhất cực hạn băng lạnh, nhưng trọng thương thêm chi căn bản không thể vượt qua tầng diện lạch trời, nhưng nàng dù cho thúc tận trên người tất cả băng hoàng thần lực cũng không có cách gì lại đến gần nửa phân. Theo chi bùng nổ cắn trả lực dưới, tuyết cơ kiếm kịch liệt uốn cong, băng mang nát tán, Mộc Huyền Âm lập tức như mất lực băng bươm bướm loại bay thấp. Thải chi mắt sáng như sao xít chặt động lại, cũng đã không rảnh đi quản Mộc Huyền Âm, thiên lang thánh kiếm thẳng oanh mà xuống, ầm ầm. Mạch bi trần khí chẳng lập tức kịch liệt lõm hóp, nhưng cũng vẻn vẹn lõm hóp, vực sâu kỵ sĩ khủng bố lực lượng theo chi phản oanh mà tới. Thiên lang thánh kiếm bị hung hăng chấn ra, suýt nữa tuột tay. Thải chi bị xa xa chấn lật, khuôn mặt hiện lên ngắn ngủi trắng bệch, nhưng lập tức lại hóa thành càng sâu tối âm sát. Đồng tử con ngươi bên trong ma quang nở rộ, nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể về sau hiện lên triệt để ma hóa đen kịt thiên lang. Ma lang rít gào thế, mang lấy vô tận oán giận nhào xuống. Thiên lang thần lực đạt tới cực hạn thời điểm, thải chi bóng dáng cùng kiếm khổng lồ đều hoàn toàn chui vào bóng sói bên trong, tan thành một thể. Mạch bi trần hơi hơi liếc mắt, đối mặt cái này lại mưu toan khiêu chiến vực sâu kỵ sĩ linh lung thiếu nữ, hắn môi giữa một tiếng trầm thấp trào phúng, đáng buồn. Tiếng rên nhẹ bên trong, hắn dài tóc bỗng nhiên bay lên, đồng tử bên trong nhỏ lóe ngân mang. Phốc oanh, phẳng phất có một cái khổng lồ thế giới ở trước người của mình nổ tung, thả ra chôn vùi tinh hà tai ách chi lực. Giận gào thiên lang bị một nháy mắt cản trở, hai nháy mắt vặn cong, ba nháy mắt bẻ gãy giật tắt. Thiên lang thánh kiếm bay hướng rồi không biết xa xôi bao nhiêu tinh vực, chủ nhân của nó đồng tử ánh sáng tẫn tán, bay xuống hướng rồi như ma vực sâu loại u hàn ám không. Hết thảy, đều phát sinh ở trong điện Quang Hỏa Thạch. Ba Diêm Tổ, Mộc Huyền Âm, Thải Chi. Bọn hắn ở đương thời, đều là địa vị cao nhất mặt tồn tại. Bọn hắn đồng thời ra tay, ngắn ngủi chuyển mắt ở giữa, lại là như thế kết cục. Mị âm, thủy mị âm tai bên, truyền đến chỉ vũ thập thanh âm u lãnh, đem bọn hắn toàn bộ truyền tống đến nơi đây. Vô cấu thần hồn ở trình độ lớn nhất trên vì thủy mị âm, làm dịu lấy bán thần chi lực mang đến linh hồn uy áp, cũng làm cho nàng gìn giữ lấy đầy đủ tỉnh táo. Không ngừng kích động gió bão bên trong, càn khôn thứ không gian thần lực ở thủy mị âm giữa ngón tay nhanh chóng thả ra, đem bay ra ba diêm tổ, Mộc Huyền Âm và Thải Chi nhanh chóng chuyển di đến bên thân. Lại duy chỉ có, không có cách gì chuyển di bị mạch bi trần kìm ở tại trong lòng bàn tay Vân Triệt, lăn ra. Thiên Diệp Ảnh Nhi đang cật lực giãy giụa, nàng trên người ma quang hỗn loạn, thần dụ ở lúc này bỗng nhiên vung ra, ở Thiên Diệp Vụ Cổ cùng Thiên Diệp Bình Trúc, trên người cắt ra hai đạo đen kịt vết nứt. Thiên Diệp Vụ Cổ cùng Thiên Diệp Bình Trúc lực lượng cũng bị cắt mở, Thiên Diệp Ảnh Nhi thoát ly phong tỏa, thẳng sông mạch bi trần. Vân Thiên Ảnh, lăn về đến. Tai bên ma âm nhường Thiên Diệp Ảnh Nhi nóng nảy loạn tâm hồn mãnh liệt rung động, quanh thân như bị vô số băng châm đâm vào, theo chi thân thế cũng chậm rãi dừng ở rồi nơi đó. Nàng xoay qua thân, vừa muốn mở miệng, lại đồng tự ánh sáng run lên, lại không có cách gì nói ra lời, cũng không có lại quyết tuyệt xông hướng mạch bi trần. Nàng nhìn thấy rồi trì vũ thập sâu thẳm ma đồng, mặt mũi bình tĩnh, và khóe môi chậm rãi tràn xuống vết máu. Tất cả mọi người có thể xúc động cùng cảm tính, duy chỉ có nàng không thể. Năm đó, bỗng nhiên về giới Long Bạch lấy càn khôn long thành trên trời rơi xuống Thương Lan, mang đến không thể nghi ngờ là gần như tuyệt vọng áp bách, lại không kịp bây giờ chi vạn nhất. Nhưng càng là loại này hoàn cảnh, thân là ma hậu nàng, càng là nhất định phải gìn giữ tuyệt đối lạnh tĩnh. Ngươi, Vân Triệt. Mạch Bi Trần ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy Vân Triệt khuôn mặt, mà chung quanh chi người, hắn đều căn bản khinh thường liếc đi một mắt. Mặc dù là cái câu hỏi, nhưng hắn biết rõ giữa năm ngón tay Vân Triệt không có cách gì trả lời hắn, hắn cũng không cần muốn đáp lại. Két, ken két, theo lấy hắn năm ngón tay chậm chạp thu vào chặt, Vân Triệt hầu cốt tầng tầng vỡ vụn, nhưng hắn không có cách gì phát ra bất luận cái gì âm thanh, chỉ có trên mặt huyết sắc nhanh chóng cởi ra. A, tốt cứng xương cốt. Mạch Bi Trần khen ngợi. Lại hoặc là nói than thở, đồng tử bên trong hiện động lấy khó đè nén dị mang, không hổ là hỗn tạp viễn cổ long thần huyết mạch. Trong cơ thể ngươi long thần huyết mạch độ tinh khiết, sợ là so sánh đám kia tổ long đều không kém nhiều lắm, chậc chậc. Vân Triệt toàn thân trên dưới, vẫn như cũ liền một cây ngón tay đều không có cách gì động đậy, tầm mắt cũng ở nhanh chóng mất đi sắc thái. Chỉ vũ thập ma đồng càng sâu thẳm, nàng đã là nhìn ra, Mạch Bi Trần sự chú ý hoàn toàn tập trung ở Vân Triệt một thân một người, mà lại cũng không biết giết hắn. Bằng không, lấy Vân Triệt bây giờ trạng thái, Mạch Bi Trần muốn giết hắn, bất quá trong nháy mắt. Lớn nhất khả năng, là hắn đã nhưng biết rồi Vân Triệt trên người chỗ phụ tà thần cùng ma đế chi lực, thậm chí huyền thiên chí bảo. Nếu là như vậy, đang nghĩ biện pháp đoạt xuống hắn truyền thừa cùng chí bảo trước đó, định sẽ không lấy hắn tính mạng. Diêm nhất, diêm nhị, diêm tam, không được vọng động. Chỉ vũ thập hướng ba diêm tổ phát ra lấy không thể kháng cự đế hậu chi lệnh. Mộc Huyền Âm cùng Thải Chi bị truyền về đến thủy mị âm bên thân, Mộc Huyền Âm thương càng thêm thương, khí tức đã là cực kỳ yếu đuối. Nhưng nàng con ngươi bên trong băng mang hỗn loạn, dáng chống đỡ lấy không chịu mất đi ý thức. Bên thân Thải Chi cũng so với nàng không tốt đẹp được quá nhiều. Cứu hắn! Dù cho đã suy yếu đến này, Mộc Huyền Âm vẫn như cũ đang dùng rằng nghĩ muốn đứng dậy, môi giữa chỉ ngữ, chữ chữ nhuốm máu đâm tâm. Yên tâm, hắn sẽ không có việc. Chỉ vũ thập nhẹ giọng nói, sau đó bỗng nhiên đồng tử bên trong hắc mang một lóe, niết luân ma hồn thẳng vào Mộc Huyền Âm cùng Thải Chi hồn hải. Suy yếu thêm lên không khả năng đối chỉ vũ thập có chỗ phòng bị, các nàng đều là trước mắt một đen, ý thức nhanh chóng rơi vào vắng lặng, hôn mê đi qua. Chỉ vũ thập lòng bàn tay nhẹ che. Một đoàn mông lung ánh đen bảo vệ mất đi ý thức Mộc Huyền Âm như Thải Chi, nàng nhìn lấy phía trước, chậm rãi nói, hiện tại, chỉ có một cái biện pháp. Thiên Diệp Ảnh Nhi mãnh liệt một sợ run, sau đó nháy mắt giữa lách mình đến chỉ vũ thập trước người, hết sức áp chế chính mình gần như hoàn toàn mất tự tâm hồn gấp giọng hỏi nói, cái gì biện pháp? Ây! Ách ô ách ách! Không ngừng run run không gian bên trong, vang lên rồi từng trận đau đớn khàn giọng gào rít, còn sót lại linh giác cảm giác đến rồi mạch bi trần khí tức. Nam Chiêu Minh cùng Nam Chiêu Quang liều mạng phát ra lấy chỗ có thể phát ra âm thanh. Bọn hắn không cầu được cứu vớt, chỉ cầu Mạch Bi Trần có thể lập tức nhường bọn hắn chết, nhường bọn hắn giải thoát. Bởi vì, cho dù là sau khi chết xuống đến sâu nhất tầng địa ngục, đều không khả năng thống khổ như thế. Nhưng, đối với thanh âm của bọn hắn, Mạch Bi Trần ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn linh hồn cùng lực lượng đều thủy chung tập trung ở Vân Triệt một thân một người, ở tự mình cảm giác, tận mắt nhìn thấy cái này lấy thần quân cảnh thả ra bán thần chi lực quái thai sau. hắn đối Kỳ Thiên Lý lời nói đã là lại không có hoài nghi. Hắn thậm chí không có cách gì tưởng tượng, đem cái này thân gánh sáng thế thần cùng ma đế hai tầng truyền thừa người dâng cho Uyên Hoàng, nên khổng lồ biết bao công huân. Những người khác chết rồi, cái này to lớn vô cùng công lao cũng sẽ độc thuộc hắn một người. Thế này đế vương, a, hắn cười lạnh, ánh mắt đã là càng thêm sáng rực, vốn nên người thứ nhất giết rồi ngươi, nhưng may mắn a, bản tôn muốn ngươi sống, ngươi chính mình nghĩ chết đều không thể. Sống trở thành hiến cho Uyên Hoàng cống phẩm, này chính là ngươi đời này lớn nhất ý nghĩa cùng vinh quang. Hắn ánh mắt hơi hơi chìm xuống, nghe kia chỉ lão Kỳ Lân nói, đối ngươi tuyệt đối không thể có nửa phần khinh thị cùng thư giãn, bởi vì ngươi là cái vĩnh viễn có thể ngoài dự đoán mọi người người. Như vậy, dạng này đâu? Thấp lạnh lời nói bên trong, hắn trên người ánh đen nhỏ lóe. Ba ba ba tạch tạch tạch két. Vân triệt trên người Kỳ Kiên, không gì sánh được xương rồng tính cả hắn quanh thân kinh mạch ngay ngắn vỡ vụn. Nứt xương thanh âm chấn tai như ngàn tầng sấm sét nổ tung. Đem hắn, cùng Vân triệt tách ra. Xương nát thanh âm còn ở trong tai, chỉ Vũ Thập mảy may không có động dung, dùng nhất yên bình ngắn gọn lời nói dành cho rồi trả lời. Mà cái này trả lời, lại là trực tiếp chôn vùi rồi Thiên Diệp Ảnh Nhi, trái tim vừa mới nổi lên rồi kia một tia rõ ánh sáng, nàng đau đớn nói, tới gần đều không thể, lại thế nào nhường hắn thoát khỏi. Lấy lực lượng của chúng ta, xác thực không có cách gì tới gần. Chỉ Vũ Thập ma màu yếu ớt xoay qua, nhưng, càn khôn thứ có thể. Thủy Mị Âm cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi đồng thời mâu quang khẽ động. Thiên Diệp Vũ Cổ cùng Thiên Diệp Bình Trúc cũng ngừng lại có điều ngộ ra, xoay qua thân đến. Chỉ Vũ Thập xoay qua mâu quang không phải là rơi vào Thủy Mị Âm chi thân, mà là nhìn hướng rồi ba Diêm Tổ. Diêm Nhất, Diêm Nhị, Diêm Tam, nàng âm thanh, trước đó chưa từng có yên bình. Lấy mệnh hộ chủ, này là các ngươi nhất thường đeo ở miệng bên lời nói. Mà này nhất thanh âm bình tĩnh, phát ra lại là nhất băng lãnh đạm tuyệt tình ma hậu chi lệnh, hiện tại, chính là các ngươi là chủ nhân hiến tế sinh mệnh thời khắc. Đối mặt Chỉ Vũ Thập nhường bọn hắn chôn mệnh mệnh lệnh, ba Diêm Tổ trên người hiện động không phải là chống cự cùng sợ hãi, mà là bị nháy mắt giữa dẫn đốt kích động cùng cuồng liệt. Chỉ cần có thể cứu chủ nhân, đừng nói tính mạng, nhường ta nghiền xương thành cho điều nguyện ý. Diêm Nhất gầm rú nói. Diêm Nhị thở lấy thô khí nói, tính mạng của chúng ta chính là vì rồi chủ nhân mà còn sống. Vì chủ nhân mà chết là chúng ta lớn nhất vinh quang. Diêm Tam canh là trực tiếp bổ nhào ở ma hậu trước người, sợ hãi toàn thân run rẩy. Ma hậu mau nói, muốn làm sao mới có thể cứu chủ nhân. Nhanh cứu chủ nhân a a Diêm Vạn Si, Diêm Vạn Hồn, Diêm Vạn Quỷ. Diêm ma giới sáng giới ba tổ, đương thời sống lâu nhất, bối phận nhất cao nhân vật, bọn hắn tồn tại, sao mà cao thượng. Sau đó, bọn hắn trở thành rồi vân đế bên thân Diêm Nhất, Diêm Nhị, Diêm Tam. Liền chính bọn hắn, đều dần dần quên mất lấy chính mình nguyên bản tên. Vì rồi cứu Vân Triệt, bọn hắn vứt bỏ 80 vạn năm tính mạng có thể, không có một tơ một hào do dự. Tuy rằng, này là nô ấn phía dưới tuyệt đối trung thành. Nhưng như cũ nhường người không có cách gì không vì đó động dung. Được. Chỉ Vũ Thập nhẹ nhàng gật đầu, càn khôn thứ lực lượng, sẽ đem các ngươi rời đưa đến chủ nhân các ngươi bên thân. Các ngươi phải làm, chính là tại thân thể bị xé nát trước đó, không tiếc hết thảy giá lớn phải trả. Nhường các ngươi chủ nhân thoát khỏi cái đó người, hiểu rồi sao? Chỉ cần có thể nhường Vân Triệt thoát khỏi mạch bi trần kiềm chế, liền có thể dùng càn khôn thứ lực lượng đem hắn rời ra tuyệt cảnh. Hiểu, hiểu. Diêm Nhất, Diêm Nhị, Diêm Tam đồng thời dùng sức gật đầu, bọn hắn trên người hắc mang sao động, sau lưng đã là hiện ra dữ tợn vặn vẹo diêm ma hình bóng, ánh mắt chỉ có vội vàng sao động cùng cuồng liệt, ta cũng đi. Thiên Diệp Ảnh Nhi âm thanh băng lạnh, ánh mắt ngoan tuyệt, bọn hắn ba cái, không nhất định đủ. Nhường chúng ta tới a. Nàng vừa dứt lời, sau tai liền vang lên Thiên Diệp Vũ Cổ cùng Thiên Diệp Bình Trúc âm thanh. Vì vân đế cùng thần giới chi tương lai, ma hậu không thể mạo hiểm. Thiên Diệp Bình Trúc nói, vì Thiên Diệp chi tương lai, thần đế cũng cần bảo toàn chính mình. Thiên Diệp Vũ Cổ nói, trước kia chúng ta ra tay thời điểm, đối phương tự hồ rất là kiêng kỵ ta hai người màu vàng phản quang. Người này liếc thấy phía dưới, có lẽ cũng sẽ như thế. Trước kia Nam Chiêu Minh cùng Nam Chiêu Quang, đối mặt phản đế thần lực lúc kịch liệt thất thố. Này hai cái có lấy hùng hậu từng trải người cũng không có nhạt xem. Chỉ Vũ Thập. Nếu là như vậy, hy vọng thành công không thể nghi ngờ sẽ bằng thêm mấy phần. Cầu thần đế, để ta hai người an tâm mà đi. Thiên Diệp Vũ Cổ cùng Thiên Diệp Bình Trúc tiếng như lão trung, mắt như giếng cổ. Bọn hắn biết rõ lần này đi chỉ chết vô sinh, lại như ba Diêm Tổ một dạng mảy may không có đối chết e ngại. Rừng rưng chi thừa, chỉ có một phần sâu sâu tha thiết. Thiên Diệp Ảnh Nhi căng rồi căng môi, nhất thời không có cách gì lời nói. Chỉ Vũ Thập chìa tay bắt lấy Thiên Diệp Ảnh Nhi, hướng về bọn hắn chậm rãi gật đầu, kia liền xin nhờ hai vị tiền bối. Về lấy gật đầu, Thiên Diệp Vũ Cổ cùng Thiên Diệp Bình Trúc lập thân ba Diêm Tổ ở bên, bọn hắn bàn tay đưa vào lồng ngực, quanh thân Phạn Đế thần lực bị hoàn toàn điều động, huyền mạch chỗ sâu nhất, trói lọi nổi rồi bọn hắn đời này nhất hừng hực màu vàng Phạn quang. Đưa chúng ta đi thôi. Thiên Diệp Vũ Cổ nhàn nhạt mà nói. Mị âm. Trì Vũ Thập mở miệng, nàng ánh mắt quét qua Diêm Nhất, Diêm Nhị, Diêm Tam, Thiên Diệp Vũ Cổ, Thiên Diệp Bình Trúc. Nàng biết rõ chính mình mệnh lệnh kế tiếp, sẽ đem bọn hắn mang đến chôn vong địa phương. Mất đi ngũ tổ, đối Vân Triệt, đối toàn bộ thần giới mà nói, không thể nghi ngờ là không gì sánh được tổn thất thật lớn. Nhưng, nàng không có lựa chọn nào khác. Dù là muốn lấy chôn vùi toàn bộ thần giới làm đại giá, đem đổi lấy cứu vớt Vân Triệt hy vọng, nàng cũng tuyệt không do dự. Chờ chút. Thiên Diệp Ảnh Nhi âm thanh ở lúc này bỗng nhiên vang lên. Nàng nhìn lấy Thiên Diệp Vũ Cổ cùng Thiên Diệp Bình Trúc bóng lưng, phát ra hơi hơi có vẻ run rẩy nhẹ tiếng nói, "Thái tổ phụ, tổ phụ, ta lấy Thiên Diệp Ảnh Nhi tên phát thệ, này kiếp về sau như lưu lại được tính mạng, định muốn Thiên Diệp một mạch tái hiện đến thịnh vinh quang. Đã nhiều năm chỉ vì Vân Thiên Ảnh nàng, ở hôm nay, lần nữa đọc lên đã từng Thiên Diệp Ảnh Nhi tên, đã từng trưởng quản Phạn Đế thần giới chỉ vì Vân Triệt nàng." Cũng ở hôm nay, một lần nữa thừa nhận rồi chính mình Thiên Diệp tên, Thiên Diệp chi huyết. Như bị nhỏ lạnh gió nhẹ nhàng phất qua, Thiên Diệp Vũ Cổ cùng Thiên Diệp Bình Trúc bóng lưng không tiếng động run run. Bọn hắn đồng thời đóng lên rồi con mắt, già nua mi mắt nhẹ quấy lấy không thể đè xuống thủy quang. Vì đế một thế, khao khát cả đời, duyệt tận vô số tăng thương, sinh tử đều đã đạm mạc. Lại không địch lại này một sợi đến từ chí thân kêu gọi. Bọn hắn mỉm cười bắt đầu. Nguyên bản liền không sợ tử vong, càng trở nên kia loại mịt mù nhạt vô vị, tạch tạch tạch ken két. Xương nát thanh âm rốt cục ở lúc này đình chỉ. Vân Triệt toàn thân trên dưới kinh mạch toàn bộ vỡ vụn, càng là lại không có một cây hoàn chỉnh xương cốt. Thần quân cảnh tu vi, lại có thể thả ra thần diệt cảnh uy thế. Mạch Bi Trần chậm chạp nói nhỏ, hắn lực lượng ở đâm xuyên lấy Vân Triệt toàn thân, nghĩ muốn đi rõ ràng đụng chạm sáng thế thần cùng ma đế thần vết, đến, nhường ta xem một chút, này dạng ngươi. Còn có biện pháp nào không mang đến cho ta cái gì kinh ngạc vui mừng? Vân Triệt đồng tư ở lúc này đã đình chỉ rồi co vào, gần trong gang tấc Mạch Bi Trần. Ở hắn tan dã tầm mắt bên trong chỉ còn lại một cái u ám hình dáng. Mị âm, truyền tống. Chỉ Vũ Thập Ma lệnh bật thốt lên, lúc này đồng thời, nàng một đôi quyến rũ con ngươi đột ngột, nhưng phóng thích ra không gì sánh được nồng đậm đen kịt ma quang. Nhất luân ma hồn không giữ lại chút nào hoàn toàn thả ra, xuyên qua bán thần khí tràng, nhanh chóng gần sát Mạch Bi Trần. Càn khôn thứ không gian chi lực cũng ở lúc này thả ra, đỏ ửng thần quang che phủ ở tại năm người chi thân, lấp lánh nháy mắt, mang lấy bọn hắn biến mất ở rồi nguyên nơi. Cực không bình thường linh hồn ba động nhường Mạch Bi Trần nháy mắt giữa cảnh giác, hắn mãnh liệt chuyển mắt, nhìn hướng rồi Trì Vũ Thập phương hướng, linh hồn chi lực theo chi thả ra. Liền ở này trong nháy mắt kia, hắn trên không bỗng nhiên ánh sáng đỏ lóe lên. Năm bóng người lăng không mà rơi. Không có mảy may ba động cùng dấu vết không gian hoán đổi, tuy là Mạch Bi Trần cũng không khả năng có bất luận cái gì phát giác cùng phòng bị. Mạch Bi Trần một mực bên ngoài thả lấy bán thần khí tràng, gần như thế khoảng cách, dù cho đối thần đế mà nói, nơi này mỗi một tấc không gian đều là cực kỳ đáng sợ ác mộng. Ba Diêm Tổ cùng hai Phạn Tổ hiện thân nháy mắt, khủng bố tuyệt luân bán thần uy áp nhường bọn hắn giống như vạn lưỡi đao nhập thể, thân thể cùng nội tạng phẳng phất bị một nháy mắt giữa hoàn toàn xé rách. Bọn hắn xúc thế đợi phát lực lượng cũng ở này trong nháy mắt kia quyết tuyệt thả ra. Thiên Diệp Vũ Cổ cùng Thiên Diệp Bình Trúc quanh thân bị ánh vàng hủy diệt, hóa thành rồi hai vòng hoàng kim hừng hực mặt trời, rơi hướng rồi Mạch Bi Trần. Phạn hồn cho. Này là hai cái đã từng Phạn Thiên Thần Đế dùng sinh mệnh, Phạn hồn cùng toàn bộ Phạn Đế thần lực chỗ thả ra Phạn hồn cho, dù cho ở bán thần khí chàng chôn vùi phía dưới, vẫn như cũ ở trăm vạn bên trong tinh vực trói lọi xuống rồi hoàng kim Phạn quang. Bọn hắn ở hiện thân thứ nhất nháy mắt giữa, liền thả ra rồi lấy hiến tế tính mạng làm đại giá kết thúc chi lực. Bọn hắn muốn không phải cùng Mạch Bi Trần tranh chấp, mà là lấy thảm thiết nhất giá lớn phải trả, đổi lấy dù là chỉ có trong nháy mắt kia hy vọng. Bỗng nhiên gần trong gang tấc, hoàn toàn ngoài ý liệu khí tức, nhường Mạch Bi Trần theo lý thường đương nhiên vì chi một kinh ngạc. Mà Phạn quang đốt không, theo đầu lâu rơi xuống lúc, hắn kia song phẳng phất vĩnh viễn chỉ có kiêu căng cùng biệt thị như thế đồng tử liền, như trước kia Nam Chiêu Minh, cùng Nam Chiêu Quang một dạng, xuất hiện vô cùng kịch liệt co vào, lộ ra ra, là sâu đến chỗ tận cùng kính sợ cùng ngạc nhiên. Thân thể cũng kịch liệt run run, kia so sánh vạn trượng ác mộng còn khủng bố bán thần khí tràng, đều theo chi sụp đổ hơn nửa. Oanh kinh sợ như thế mất hồn bên trong Mạch Bi Trần, bị này hai vòng hoàng kim hừng hực mặt trời trùng điệp đánh xuống ở tại đầu lâu. Này là hai cỗ đương thời nhất cực hạn Phạn Đế thần lực, cũng chút xuống rồi Thiên Diệp Vũ Cổ cùng Thiên Diệp Bình Trúc, này hai đại Phạm Thiên thần đế nhất cực hạn khống chế chi lực, rất gần khoảng cách, chỗ bùng nổ lực lượng lại chỉ đối Vân Triệt tạo thành thấp nhất trình độ trùng kích. Mạnh như Mạch Bi Trần, ở nháy mắt thất thố kinh hồn dưới, bị hai cỗ phạn hồn cho thẳng bên trong đầu lâu cũng tuyệt không dễ chịu. Hắn trong não ầm ầm, cái cổ mãnh liệt hướng về sau uốn cong, cổ xương trùng điệp sai chỗ. Thân thể gấp rơi mà xuống, lên thân càng là mãnh liệt ngửa ra sau, kéo theo toàn thân như vậy mất cân bằng. Ánh vàng chói mắt, đem Thiên Diệp Ảnh Nhi hai con ngươi chiếu thành rồi, như năm đó kia loại thuần túy nhất màu vàng. Thiên Diệp Vũ Cổ, Thiên Diệp Phạn Thiên, hai đại đã từng Phạn Thiên thần đế, như vậy biến mất vĩnh viễn. Dùng bọn hắn sau cùng sinh mệnh cùng lực lượng, vì cái này thế giới lưu lại hai quả màu vàng hy vọng hạt giống. Điệp A. Khắp trời chói lọi thế ánh vàng bên trong, Diêm Nhất, Diêm Nhị, Diêm Tam phát ra suốt đời nhất chói tai nứt hồn thét lên, nhào về phía Mạch Bi Trần. Bọn hắn ma đồng vô tận dữ tợn, trên người Diêm Ma hình bóng nóng nảy đến bất cứ lúc nào cũng sẽ tự mình nát tán. Bàn tay của bọn hắn, càng là ở hoàn toàn bạo tẩu Diêm Ma chi lực dưới, hóa thành rồi khủng bố nhất ma ngục quỷ trảo. Bây giờ trạng thái dưới Mạch Bi Trần, căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì cách trở cử động, bị ba Diêm tổ đồng thời nhào vào trên người. Diêm Nhất nhào vào Mạch Bi Trần cánh tay phải, ma miệng mở lớn, nhuộm ánh đen khô răng hung hung cắn lấy cổ tay bên trên. Diêm Nhị nhào vào Mạch Bi Trần vai phải, hai tay chết câu khóa ở cánh tay xương, Diêm Ma tàn phệ chi lực điên cuồng bùng nổ. Mạch Bi Trần chảo khóa vân triệt, chính là cánh tay phải của hắn. Mà Diêm Tam trực tiếp nhào vào Mạch Bi Trần trên mặt, khô héo bé gầy hai tay chết khóa gấp hắn uốn cong cái cổ, khô lâu loại đầu lâu lại mở ra một cái khoa trương đáng sợ hắc ám ngụm lớn, hung hung cắn lấy Mạch Bi Trần sọ đỉnh, kiệt mệnh bùng nổ Diêm Ma chi lực thẳng đâm hắn trong đầu. Mất hồn, mất lực, mất cân bằng. Bất ngờ tập ba cỗ Diêm Ma chi lực lại ở hắn trên người điên cuồng bùng nổ. Mạch Bi Trần theo vai phải đến cánh tay phải nổ tung gần trăm đạo hắc ám ma quang, nguyên bản ngưng quán lấy bán thần chi lực cánh tay mãnh liệt uốn cong, khóa ở vân triệt cổ họng năm ngón tay cũng mất lực biến hình. Nhưng, hắn trung quy là Mạch Bi Trần, trung quy là có lấy bán thần chi lực vực sâu kỵ sĩ. Tùng lại năm ngón tay chợt tiếp theo một cái chớp mắt giữa lại lần nữa thu vào chặt, Mạch Bi Trần uốn cong đầu lâu không có quay lại, nhưng vẫn, như cũ run run lấy sợ hãi đồng tử lại mơ hồ ngưng nổi một tia lệ ánh sáng. Nguyên bản nhanh chóng sụp đổ bên trong bán thần khí chàng sinh sinh lại thả ra một phần. Này đối Mạch Bi Trần mà nói, là hoàn toàn ngoài ý liệu tập kích bất ngờ, thêm lên Phạn Đế thần quang chỗ mang đến linh hồn kinh hãi, hắn lại thế nào, cũng không khả năng trong chớp mắt này làm ra phản ứng. Mà hắn những này phản ứng, càng nhiều là một loại thân thể bị tập dưới bản năng phản chế, thuộc về bán thần thân thể bản năng. Tuy rằng cỗ này lực lượng còn không kịp Mạch Bi Trần toàn lực phía dưới một thành, nhưng này dù sao cũng là bán thần chi lực. Đối kề sát Mạch Bi Trần ba Diêm tổ mà nói, vẫn như cũ là cực kỳ đáng sợ ác mộng chi lực. T.A. Theo lấy ba Diêm tổ đột ngột nhưng sắc nhọn gào rít, bọn hắn ma thân vạn cong nổ tung, máu xương bay tán loạn. Diêm Nhất, Diêm Nhị cuộn chặt Mạch Bi Trần hai tay toàn bộ vỡ vụn, nhưng ma quang kết nối lấy xương nát, quyết tuyệt không chịu buông ra nửa phần, bị chấn nát toàn bộ khô răng ngụm lớn cũng gắt gao cắn lấy hắn trên người. Bất luận cái gì sinh linh, đều sẽ bản năng trước tiên bảo hộ đầu. Bán thần cũng là như thế. Nhào cắn lấy Mạch Bi Trần đầu lâu Diêm Tam, chỗ nhận lực lượng lần ở tại Diêm Nhất cùng Diêm Nhị. Hắn khô héo thân thể như khuấy động gợn nước loại bị kịch liệt vặn cong, theo lấy một tiếng xé tâm nhọn gào, hắn Diêm Ma thân thể bị sinh sinh xé thành rồi hai đoạn, một trái một phải bay vung ra rồi Mạch Bi Trần đầu lâu. Lão quỷ, ba đại Diêm tổ cộng sinh 80 vạn năm, Diêm Tam chi thể phẳng phất đoạn ở tại bản thân, Diêm Nhất, Diêm Nhị phát ra thông triệt tâm hồn ác quỷ khóc thét. A, cứu chủ! Bị đoạn thân thể Diêm Tam kiệt mệnh gào rít, từ cảnh phía dưới, tức sẽ sụp đổ Diêm Ma chi lực ở hắn quá mức mãnh liệt tín niệm phía dưới, lại kỳ tích loại xuất hiện rồi vượt qua hắn bình sinh cực hạn bạo tẩu. Dẫn dắt hắn đứt gãy nửa người trên lại lần nữa đột nhiên nhào Mạch Bi Trần đầu lâu. Ngưng tụ ám ma quang Diêm Ma chi chảo, ở hắn từng tiếng dữ tợn gọi bên trong hung hung đâm trúng Mạch Bi Trần con mắt. Con mắt, chia đôi thần tới nói, cũng là toàn thân yếu ớt nhất không chịu nổi bộ vị. Bị chút xuống Diêm Tam. Tuyệt vọng cùng tín niệm chi lực Diêm Ma chi trào thẳng trướng mắt châu, Mạch Bi Trần đột nhiên phát ra hắn đặt chân thế này sau tiếng thứ nhất kêu thảm. Mà ngay trong nháy mắt này, đã là thả xuất xứ có nhất luân ma hồn, xúc thế đợi phát chỉ vũ thập, đồng tử con người bên trong đột nhiên lóe sâu thẳm hắc mang. Ngũ tổ tuy mạnh, nhưng tầng diện chênh lệch thường thường là số lượng không thể vượt qua. Dù là chỉ là trong khoảnh khắc, mà giữa bọn hắn, có thể ở tầng diện trên vượt qua Mạch Bi Trần, chỉ có nàng nhất luân ma hồn, lại không có. So sánh đây càng hoàn mỹ thời cơ, dốc sức bùng nổ hồn lực phía dưới, Niết Luân Ma Hồn thẳng tập Mạch Bi Trần hồn hải. Phạn quang giật mình hồn, đầu lâu ầm ầm, lực lượng sụp đổ, thân thể mất cân bằng, hắc ám cắn thân, con mắt bị đâm. Lúc này, lại bị ma hậu xâm hồn. Vốn cứng cỏi đến vượt qua nhận biết bán thần thần hồn bị Niết Luân Ma Hồn một xâm mà vào, hắn hồn hải bên trong vang lên một tiếng viễn cổ ma đế nhất thế ma ngâm. T.A. Hồn hải trời sập, chí ít ở kia cực kỳ ngắn ngủi mấy cái nháy mắt giữa, hắn tất cả thanh minh, lý trí đều bị hoàn toàn bẻ gãy giật tắt. Là một cái người chỉ còn lại thân thể bản năng, ở trong não ầm ầm, con mắt bị đâm thời điểm, hắn nhất định sẽ làm ra động tác, chính là che hướng chính mình con mắt cùng đầu lâu. Mạch Bi Trần cũng không ngoại lệ. Hắn chảo khóa ở Vân Triệt cổ họng bàn tay ở lúc này mãnh liệt lỏng ra, hoảng hốt ấn về phía chính mình con mắt. Thiên Diệp Vụ Cổ cùng Thiên Diệp Bình Trúc đã là hóa thành phạn cho, Diêm Nhất Diêm Nhị ngũ tạng vỡ vụn, Diêm Tam bị đoạn thể, đều là đã là triệt để gãy rồi sinh đồ. Hộ chủ tín nhiệm một khi lỏng lẻo, liền là bọn hắn mệnh vẫn thời điểm. Mà này ngũ tổ dùng hết sinh mệnh khát cầu, liền là này một khắc. Nhuốm máu muốn nứt ma đồng rõ ràng nhìn lấy Vân Triệt theo Mạch Bi Trần, trong tay thoát ly, Diêm Nhất gào rít một tiếng, vỡ vụn ma chảo chớp giật loại vung ra, đem Vân Triệt xa xa đẩy ra. Thủy Mị Âm ý thức từ trước đến nay không có như thế thanh minh cùng tập trung qua, từ đầu đến cuối không có phát ra bất luận cái gì âm thanh. Chỉ có Càn Khôn Thứ, ở nàng giữa ngón tay một mực lập lòe lấy thuần túy nhất ánh sáng đỏ. Vân Triệt thoát ly mạch buồn bụi chi thủ kia trong nháy mắt kia, đỏ ửng chi mang nháy mắt giữa thả ra, xuyên không rơi vào Vân Triệt chi thân, dẫn hắn tan biến ở tại nguyên nơi, tan biến ở tại Mạch Bi Trần bán thần không gian. Lại ở khác một vòng ánh sáng đỏ bên trong, rơi vào rồi nàng bên thân. Thiên Diệp Ảnh Nhi mãnh liệt nhào trước, ôm chặt lấy Vân Triệt, toàn thân không được run rẩy. Lần này, nàng chỉ kém như vậy nhỏ bé một tia, liền vĩnh viễn mất đi hắn. Đó là một loại, nàng vĩnh viễn đều không nghĩ lại đi đụng chạm sợ hãi. Vân Triệt không nhúc nhích, hắn gân mạch cùng xương cốt đều là đoạn, thân thể cũng đều là vết rách. Nửa mở đồng tử con ngươi bên trong mảy may không có rõ ánh sáng, đã là hoàn toàn mất đi rồi ý thức. Đổi làm thế này bất luận cái gì một cái khác thần quân, bị thương nặng đến này đều đã nhưng chết đi. Đi. Chỉ Vũ thập thu về ma hồn, cố nén dụng tâm biết hỗn độn phát ra đâm hồn ma âm. Ánh sáng đỏ lại hiện ra, che phủ ở tại Thủy Mị Âm, Chỉ Vũ Thập, Thiên Diệp Ảnh Nhi, Mộc Huyền Âm, Thải Chi cùng Vân Triệt chi thân. Bọn hắn bóng dáng biến mất theo ở rồi cái này tuyệt vọng cùng ác mộng địa phương. Chỉ còn lại vẫn như cũ không tán màu vàng phạn quang, và giống như địa ngục quỷ khóc gào rít. Mạch Bi Trần ý thức chỗ trống chỉ tiếp tục rồi không đến một hơi thời gian. Theo lấy niết luân ma hồn rút ra rời, hắn ý thức nhanh chóng tỉnh táo. Chợt nhưng đụng chạm màu vàng phạn quang chỗ diễn sinh sợ hãi, cũng theo lấy lý trí trở về nhanh chóng tiêu tán. Cướp mà thay lấy, không thể nghi ngờ là nháy mắt giữa cháy bùng phẫn nộ. Mà càng nhường hắn tức giận là cảm giác bên trong, lại bỗng nhiên không có rồi Vân Triệt tồn tại. Oanh một tiếng vang thật lớn, tinh vực ở hắn đột nhiên thả nổi giận chi lực dưới kịch liệt sụp đổ. Quấn thân ba diêm tổ bị một nháy mắt đánh bay, nổ tung khắp trời máu xương. Mạch Bi Trần nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một mắt, thẳng vọt tới Chỉ Vũ Thập cùng Thủy Mị Âm các nàng trước kia vị trí. Nhưng, hắn thần thức chỗ đến, đúng là tìm không đến đinh điểm không gian dấu vết. So sánh chi tiên trước biến mất ở trước mắt hắn quân tích lệ, còn muốn triệt để. Hàm răng không tiếng động cắn chặt, Mạch Bi Trần ngũ quan dần dần mất tự giữ tợn. Oanh! Hắn bàn tay cầm ra, phía trước không gian như vải vóc loại vỡ vụn ra ngàn vạn đen vết, lại không cách nào thả ra nửa điểm hắn trong lòng chi nộ. Lẫn nhau so sánh với giận, càng nhiều, là sỉ nhục. Thân là bán thần, thân là vực sâu kỵ sĩ, vậy mà tại này hèn mọn chi thế. Hắn mãnh liệt quay đầu, nhìn hướng rồi phương xa không gian mơ hồ bóng đen. Diêm Nhất Diêm Nhị Diêm Tam vốn đã tuyệt rồi sinh cơ, hắn vừa mới nổi giận chỗ thả lực lượng phía dưới, càng đem bọn hắn thân thể toàn bộ cắt đứt. Chỉ là, ba diêm tổ dù sao cũng là sống rồi 80 vạn năm lão quái vật, sinh mệnh lực sao mà ương ngạnh. Dọc ngũ tạng vỡ vụn. Thân thể đứt từng khúc, bọn hắn ma đồng vẫn như cũ trợn to, thân thể tàn phế bên trên vẫn như cũ tràn đầy lấy nồng đậm ma quang. Hắc, hắc hắc hắc. Diêm Nhất đang cười, bởi vì bọn hắn thành công hoàn thành rồi sau cùng sứ mệnh, nhìn tận mắt Vân Triệt được cứu xa rời. Ngươi, cười cái quỷ. Diêm Tam trên người ma quang nhất suy yếu, nhưng âm điệu lại không chịu yếu dưới nửa phần, lão tử. Công lao, lớn nhất, sống rồi như thế lâu, cũng đủ rồi. Diêm Nhị cũng đang cười. Đối bọn hắn mà nói, lại không có so sánh đây càng có giá trị cách chết, chủ nhân. Nhất định phải. Không việc gì à. Mạch Bi Trần ngũ quan co rúm đình chỉ, hắn bỗng nhiên ý thức đến. Mình tại cái này thế giới ngắn ngủi thất thố đều là một loại sỉ nhục. Tất cả phẫn nộ sâu ngưng ở đôi mắt, Mạch Bi Trần im ắng như thế quay người, năm ngón tay mãnh liệt cầm ra. Oanh 10 vạn bên trong tinh vực sụp đổ mất thành vô tận không gian mảnh vỡ, lại từ mảnh vỡ hóa thành khủng bố tuyệt luân không gian bụi mù. Cho đến hóa thành một cái 10 vạn bên trong không gian lỗ đen. Diêm Nhất Diêm Nhị Diêm Tam thân thể, Thiên Diệp Vụ Cổ cùng Thiên Diệp Bình Trúc sau cùng phạn quang, tính cả Nam Chiêu Minh cùng Nam Chiêu Quang, toàn bộ bị cắn tắt ở tại trong đó, hóa thành nhất nguyên thủy hư vô. Hắn thần thức cũng ở lúc này không giữ lại chút nào thả ra, quét qua một mảnh lại một mảnh tinh vực. Giây lát, hắn thần thức thu về, lực lượng thả ra, xông hướng rồi phương đông, không có qua quá lâu, hắn đưa tay chộp một cái già nua bóng người bị hắn theo rất xa khoảng cách trực tiếp hấp thụ đến, rồi trước người. Chính là mang lấy mạch bi trần cùng một chỗ truyền tống đến đông thần vực Kỳ Thiên Lý. Hắn mặc dù không có dựa vào cận chiến trận, nhưng phương xa nổ vang cùng tai ách gió bão nhường hắn đến đây, khắc vẫn như cũ sợ hãi không thôi, trái tim càng là vô cùng phức tạp, cảm giác đến mạch bi trần lạnh lùng dưới tối ẩn phẫn nộ. Kỳ Thiên Lý trái tim lập tức một lạnh. Vân Triệt, trốn rồi. Thấp lạnh lời nói nhường Kỳ Thiên Lý sâu sâu cúi đầu, không dám thiện lời nói. Vì cái gì bọn hắn dịch chuyển không gian không có dấu vết có thể tìm ra? Mạch Bi Trần nhàn nhạt trong mắt, lạnh lẽo nhìn lấy Kỳ Thiên Lý, ngươi có lẽ biết rõ đáp án. Là, Càn Khôn Thứ. Kỳ Thiên Lý không dám giấu giếm. Thủy Mị Âm nắm giữ huyền thiên chí bảo Càn Khôn Thứ việc cũng không công khai, chỉ có số ít người biết rõ. Mà ra vì Vân Đế cánh tay, lại là Tây Thần vực nhân vật trọng yếu nhất, Kỳ Lân Đế tự nhiên là số ít người chi một. Càn, Khôn, Đâm, Mạch Bi Trần âm điệu đột nhiên thay đổi. Bảy đại huyền thiên chí bảo sao mà nổi danh, vực sâu há sẽ không có nhận biết cùng ghi chép. Kỳ Thiên Lý vội vàng nói, thật sự là viễn cổ bảy đại huyền thiên chí bảo bên trong Càn Khôn Thứ. Càn Khôn Thứ ở mấy năm trước tái hiện thế gian, nó chủ chính là Vân Triệt Đế Phi chi một, lấy tôn giả chi thần uy. Bọn hắn có thể chạy trốn, định cũng chỉ có thể là Càn Khôn Thứ. Ngô, một cái trắng xanh tay chộp vào cổ áo của hắn trên, Mạch Bi Trần ánh mắt ngưng lạnh, vì cái gì không sớm chút nói cho bản tôn. Kỳ Thiên Lý sắc mặt hiện trắng, khó khăn mà nói, việc ra đột nhiên, lão hủ, không thể, lại được đến, tôn giả chuộc tội. Nhưng lấy tôn giả chi năng, bọn hắn cũng chỉ có thể, trốn được nhất thời. Mạch Bi Trần xòe năm ngón tay, Kỳ Thiên Lý bị xa xa vung ra, quỳ gối cuồng khục không thôi. Hai con người chậm rãi nheo lại, Mạch Bi Trần con người bên trong lãnh ý chậm rãi tiêu tán, cướp mà thay lấy, ngược lại là dần dần nồng đậm hưng phấn. Ở cái này thế giới, hắn thần thức chỗ có thể che phủ phạm vi, xa xa vượt qua vực sâu, huống chi Vân Triệt thân xung quanh, đều là cái này thế giới khí tức nhất thịnh chi người. Dù cho tạm thời chạy trốn, một lần nữa tìm tới, cũng bất quá là ngắn vấn đề thời gian. Mà lại biết rồi Càn Khôn Thứ tồn tại, lần sau, Vân Triệt sẽ không còn có thể chạy thoát, tuy rằng tạm thời không có đem Vân Triệt chế dưới. Nhưng biết được rồi Càn Khôn Thứ tồn tại, tổng thể mà nói, ngược lại là kiện tốt đẹp việc. Hiến cho Uyên Hoàng Cống lễ nhiều một kiện huyền thiên chí bảo, này không thể nghi ngờ lại là một cái to lớn công lao. Còn có cái gì là ngươi không có nói cho ta sao? Lấy quan trọng mà nói. Mạch Bi Trần thanh âm trầm thấp ép hướng Kỳ Thiên Lý. Đến từ vực sâu mây đen, cũng ở này một ngày trùng điệp ép hướng, rồi mới vừa từ tay ách bên trong an bình không lâu thần giới. Giọt nước xối rơi âm thanh, sàn sạt, gió quét xuống lá âm thanh. Còn có, ở khắp mọi nơi kịch liệt đau nhức, ta, không có chết sao. Ý thức đặc biệt nặng nề, nhưng hắn thậm chí không có đi dãy dụa lấy tỉnh lại dục vọng. So sánh chi trầm hơn nặng ngàn vạn lần, là từng màn để ý biết giữa tỉnh lại rời rạc hình tượng. Mạch Bi Trần, thần diệt cảnh, vực sâu, vì cái gì còn sẽ có cái đó tầng diện lực lượng? Tại sao lại muốn tới quấy nhiễu cái này, tốt không dễ dàng mới không có rồi uy hiếp thế giới, thực sự là hoang đường. Mơ hồ xúc cảm, theo thân thể nào đó cái bộ vị truyền đến, rất lạnh rất băng, nhưng lại ôn nhuận hắn co rút bên trong linh hồn. Vân Triệt, ta đi rồi, thật tốt sống, này là ta, sau cùng nguyện vọng, dù cho đã định trước khó khăn, cũng xin ngươi nhất định phải vì ta hoàn thành. Mộc Huyền âm thanh, giống như gần trong gang tấc, lại như xa tại thiên ngoại, mang lấy một loại yên bình quyết tuyệt, giống như tại làm lấy. Sau cùng cáo biệt, vắng lặng ý thức bắt đầu rồi mãnh liệt rung động, hắn bắt đầu dãy dụa lấy nghĩ muốn tỉnh đến. Lúc này, một thanh âm khác vang lên, Vân Triệt, này là Thiên Diệp Ảnh Nhi âm thanh, mang lấy một loại nàng cực ít tràn đầy đau thương, ta nhiều nghĩ có thể chết ở ngươi bên thân, nhưng ta nhớ ngươi hơn có thể sống. Này cả đời, ta làm sai vô số việc, tạo ra vô số tội ác. Nhưng, chỉ có gặp đến ngươi, cùng ngươi ân cừu buồn vui đau nhức thương nhạc buồn vinh nhục. Hết thảy, ta đều tuyệt không hối hận. Vân Triệt gắng hết sức nghĩ muốn chia tay, đi tóm lấy thanh âm chủ nhân, tỷ phu. Thải chi âm thanh, mềm nhũn nhu nhu, mảy may không có ngày bình thường luôn luôn bày ra đến uy chìm. Y hệt năm đó lần đầu gặp lúc nhường người không nhịn, được muốn đi che chở tâm yêu không linh thiếu nữ. Ta muốn đi thấy tỷ tỷ a, những này năm, ta một mực đều tốt nhớ nàng. Cho nên, ngươi không có chút nào cần muốn vì ta bi thương, chỉ cần ngẫu nhiên nghĩ lên ta liền tốt rồi. Ta hội họp tỷ tỷ ở khác một cái thế giới cùng một chỗ nhìn lấy ngươi, cho nên, ngươi nhất định phải sống cho tốt. Ngươi cũng nhất định không nguyện ý nhìn đến ta cùng tỷ tỷ thất vọng, đúng không? Này là mộng, còn là... Vì cái gì mỗi một câu, đều giống như ở quyết khác. Ta đến cùng. Vân Triệt. Này một lần, là chỉ vũ thập âm thanh, chữ chữ nặng nề, chữ chữ minh hồn. Ngươi vận mệnh đã định trước bất phàm, cũng đã định trước nhiều thăng trầm. Chỉ là này một lần đến quá nhanh, cũng quá mức tàn khốc. Liền đầy đủ tự chịu ta, đều chỉ có không có sức. Ta sau cùng có thể vì ngươi làm, chỉ có rời xa ở tại ngươi. Ngươi phải sống. Không tiếc hết thảy sống, liền như năm đó, ngươi ở Bắc Thần Vực ôm hận ngủ đông. Vì rồi chúng ta, ngươi có thể làm được, đúng không? Linh hồn gắng hết sức rung động, ý thức liều mạng dãy giụa, hắn điên cuồng nghĩ muốn tỉnh lại, dù cho mỗi một nháy mắt dãy giụa, đều sẽ nhường nặng nề linh hồn như bị vạn lưỡi đao đâm xuyên loại kịch liệt đau nhức. Khắp cả người đau đớn đang không ngừng tăng lên, này không để cho Vân Triệt lùi bước, ngược lại dãy giụa càng thêm cuồng liệt. Bởi vì càng đau nhức, càng hiển lộ rõ ràng ý thức đang trở nên càng thêm tỉnh táo. Cho đến thức tỉnh biên giới. A. Hồn hải bên trong vang lên một tiếng thiếu nữ kinh hô, theo chi truyền đến Hòa Lăng ngạc nhiên kêu gào, chủ nhân, ngươi đã tỉnh chưa? Ô, ô, tiếng khóc tràn môi, lại bị nàng rất cố gắng nhẫn xuống. Một tia rõ ánh sáng đụng vào rồi Vân Triệt con mắt. Trong nháy mắt đó nhói nhói, nhưng hắn biết rõ chính mình con mắt đã thật lâu không có mở ra. Thích ứng rõ ánh sáng, chiếu vào tầm mắt là một mảnh xanh thẳm bầu trời. Thính giác cũng dần dần rõ ràng, tai bên nước chảy róc rách, nhỏ gió ngâm khẽ. Ý niệm khiên động thân thể, hắn ngón tay nhẹ nhàng nâng lên, nương theo lấy rét thấu xương kịch liệt đau nhức. A, lại là một tiếng thiếu nữ kinh hô, theo chi tiếng bước chân dồn dập truyền đến, Vân Triệt tầm mắt bên trong, hiện ra thiếu nữ kinh ngạc vui mừng mang nước mắt kiều nhan. Vân Triệt ca ca, kêu gọi ra miệng, thiếu nữ đã là nháy mắt giữa nước mắt như mưa, ngươi rốt cục tỉnh rồi. Ngươi rốt cục. Ô, ô ô ô, quyến rũ. Âm. Vân Triệt bờ môi khép mở, phát ra âm thanh khô héo tối nghĩa. Kịch liệt đau nhức bên trong, hắn cánh tay chậm rãi nâng lên, khó khăn đụng chạm đến rồi tầm mắt phạm vi. Vượt qua thường thế nhận biết mạnh mẽ thân thể, nhưng hắn kinh mạch cùng đoạn xương ở trong lúc hôn mê nên đều là nặng liền. Chỉ là thương thế của hắn thực sự quá nặng, thần cho mang đến cắn trả càng làm cho hắn lực lượng, cũng ở vào cực độ yếu đuối trạng thái. Hai ác phía dưới, thương thế của hắn khôi phục xa so ngày bình thường chậm chạp, thủy mị âm vội vàng chìa tay, rất là nhu hòa bưng lấy Vân Triệt nâng lên bàn tay. Vân Triệt kinh ngạc nhìn lấy thủy mỹ âm, suy nghĩ nhất thời mông lung rối loạn. Lòng bàn tay dần dần tràn ra ẩm ướt vết, còn có khắp cả người rét thấu xương đau đớn, đều ở nói cho hắn chính mình thật sự đã tỉnh đến, mà không phải chìm ở tại mộng cảnh. Thủy mỹ âm ở bên người, ý vị lấy nơi này cũng không phải hiểm cảnh. Mất đi ý thức trước, hắn rõ ràng bị mạch bi trần trào khóa tại trong tay. Kia nhường hắn một nháy mắt tuyệt vọng, liền một tia dãy dụa chi lực đều không có lực lượng. Hắn đến tột cùng, là làm sao có thể chạy trốn? Trước kia âm thanh ở hồn hải bên trong đãng động, nương theo lấy dần dần bất an mãnh liệt. Hắn không lo được chính mình bây giờ trạng thái, yếu ớt linh giác gắng hết sức thả hướng bốn phía. Không có chỉ vũ thập, không có thiên diệp ảnh nhi, không có thải chi, không có mộc huyền âm. Thậm chí không có không khả năng tự ý rời hắn diêm nhất diêm nhị diêm tam. Nơi này, trừ hắn cùng thủy mị âm, không có người nào nữa. Ta, ngủ rồi bao lâu? Hắn dù sao cũng là Vân Triệt. Theo lấy ý thức càng thêm tỉnh táo, hắn tầm mắt lại không đục ngầu, âm thanh cũng rõ ràng rất nhiều. 16 thiên, thủy mị âm một bên nói lấy, gắng hết sức thả đi lấy gương mặt cùng mắt sáng như sao bên trong vệt nước mắt. Hiện tại, chỉ còn nàng hầu ở Vân Triệt bên thân. Nàng phải bồi hắn cùng một chỗ gánh chịu tương lai hết thảy, không thể lấy yếu ớt. Tuyệt đối không thể lấy. 16 thiên, Vân Triệt sợ run rồi tốt một hồi. Lấy hắn bây giờ thân thể cùng lực lượng tầng diện, lại nhưng hôn mê lâu như thế. Có thể nghĩ mà biết kia một ngày, hắn lực lượng khô cạn cùng thương thế thảm trọng đến rồi loại nào tình trạng. Đợi một chút. 16 thiên. Lấy mạch bi trần chi đáng sợ, thời gian lâu như vậy. Tâm hồn cùng đồng tử đồng thời thu ngưng, Vân Triệt thân thể dãy dụa lấy nghĩ muốn thẳng lên, âm thanh cũng biến thành gấp rút. Các nàng. Ma hậu các nàng. Vô tâm bọn hắn đâu. Thủy mị âm cánh môi tức thời cắn chặt, theo chi lại nhanh chóng lỏng ra, hơi hơi hiện trắng gương mặt hiện lên một vòng rất là nhẹ nhõm mỉm cười. Liền Vân Triệt ca ca đều tỉnh lại, bọn hắn đương nhiên cũng đều không có việc. Vân Triệt ca ca, ngươi thương còn là rất nặng, trước không cần phân tâm, thật tốt nghỉ ngơi một hồi tốt không tốt. Ta này liền đi nói cho bọn hắn ngươi đã tỉnh rồi, chờ ngươi lần sau tỉnh nữa tới đây, liền có thể nhìn thấy bọn hắn rồi. Thủy mị âm thần sắc cùng âm thanh rất là tự nhiên, vô cấu nét mặt tươi cười như thanh phong loại nhỏ phất lấy tâm hồn. Nhưng, nàng có thể gạt được bất luận cái gì người, duy chỉ có không lừa được Vân Triệt. Bởi vì nàng nói những này lời nói lúc, căn bản không cách nào nhìn thẳng Vân Triệt con mắt. Năm đó, nàng đối mặt Vân Triệt, nói ra rồi Hạ Khuynh Nguyệt vì nàng vện dệt trọn bộ lời nói dối. Bây giờ, lại là nàng, lại chỉ có thể là nàng. Vân Triệt sợ run nhìn lấy Thủy Mị Âm đôi mắt, khẽ nhả một hơi, nói, đỡ ta đứng dậy. Cánh môi khẽ nhếch, nàng bản năng nghĩ muốn Vân Triệt không thể lấy loạn động, nhưng nhìn lấy hắn bỗng nhiên sâu thẳm đi xuống ánh mắt, nàng chỉ có đáp ứng, ưng. Đứng lên, chỗ dựa lấy Thủy Mị Âm yêu kiều bộ ngực, Vân Triệt ánh mắt nhìn về phía trước. Nơi này, là một cái lạ lẫm nhỏ thế giới, đập vào mắt trời xanh nước màu xanh biếc, phía trước cách đó không xa có mấy đạo dòng suối róc rách giao thoa, thỉnh thoảng có con cá nhảy ra, tạo nên từng trận thanh sóng gợn. Tuy rằng linh giác viễn không khôi phục, nhưng đủ để nhường Vân Triệt phán đoán ra, này là một cái linh khí tầng diện rất thấp, nhưng bảo lưu lấy hoàn chỉnh tự nhiên khí tức hạ giới tinh cầu. Bình thường, nhưng rời xa thần giới. Diêm Tam. Hắn bỗng nhiên hô kêu một tiếng. Nhỏ gió, từ từ, lại không có mang đến mảy may trả lời. Vân Triệt ca ca, Thủy Nhị Âm nhẹ nhàng ra tiếng, có chút việc, nguyên bản không nên ở cái này thời điểm nói ra, nhưng nàng rõ ràng, Vân Triệt tuy rằng vừa mới tỉnh đến, nhưng đã là đã nhận ra rồi cái gì. Diêm Tam bọn hắn, đã, cũng là bọn hắn, dùng chính mình mệnh, mới đem ngươi theo cái đó đáng sợ nhân thủ bên trong cứu ra. Ngắn ngủi trầm mặc, Vân Triệt nhàn nhạt nôn rồi một hơi, thật sao? Ma Hậu, Huyền Âm. Các nàng đi rồi nơi nào? Hắn hỏi nói, ta nghĩ nghe lời nói thật, âm thanh rất là nhẹ nhàng, thần sắc cũng kia loại yên bình. Nhưng hắn tự mình biết rõ, mỗi nói một cái chữ, hắn trái tim đều sẽ cuồng loạn một phần. Thủy Mị Âm lắc đầu, tuyết trắng bàn tay nhẹ nhàng đặt ở Vân Triệt ngực, trễ một chút, chờ ngươi thương khôi phục càng tốt hơn một chút, ta sẽ nói cho ngươi biết, được không? Lúc này, Thủy Mị Âm trước ngực lưu quang Thủy Ngọc hơi hơi chớp động. Nàng phảng phất lập tức bắt được chuyển di Vân Triệt sự chú ý cứu tinh. Vội vàng nói, là tỷ tỷ truyền đến âm thanh. Nàng những ngày này một mực đều sẽ truyền đến Đông Thần vực bên kia tin tức, cũng mỗi lần đều sẽ nhắc tới Vô Tâm Bình Yên tin tức, không tin ngươi nghe. Nói xong, nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lưu quang Thủy Ngọc bên trong truyền âm huyền trận theo chi thả ra. Thủy Ánh Nguyệt âm thanh vang lên theo, lại là mang lấy sâu sâu gấp rút cùng kinh hoàng. Mị Âm. Vô Tâm bị thương Thích Thiên chỗ cướp, đã bị mang đi Thái Sơ thần cảnh, chuẩn bị hiến cho Mạch Bi Trần làm biểu trung chi lễ. Chỉ có ngươi có thể cứu nàng. Oanh Thủy Mị Âm khuôn mặt thảm biến, Vân Triệt trong não càng là nháy mắt giữa vạn sấm nổ vang. Truyền âm huyền trận bị Thủy Mị Âm luống cuống tay chân thu hồi, tâm hồn càng là triệt để sụp đổ loạn. Nàng làm sao đều không có nghĩ tới, hết lần này tới lần khác ở hôm nay, hết lần này tới lần khác ở này khác, Thủy Ánh Nguyệt truyền lại đến, lại là tin dữ. Mà lại là Vân Triệt nhất không thể có thể tiếp nhận tin dữ. Chỉ có nàng có thể cứu Vân Vô Tâm. Không có sai, chỉ cần nàng còn không có rơi vào Mạch Bi Trần chi thủ, chỉ cần xác định nàng hiện tại vị trí, lấy càn khôn thứ chi lực, thật có rất lớn cơ hội đem Vân Vô Tâm cứu ra. Nhưng như thế, nhất định nhường càn khôn thứ những ngày này đã là, liên tục giảm nặng không gian thần lực lại lần nữa hao tổn. Càn khôn thứ không gian thần lực mỗi hao tổn một phần, Vân Triệt nguy cơ liền sẽ đột ngột nặng một phần. Nàng không có quên chỉ vũ thập căn dặn, sau cùng không gian thần lực, chỉ có thể thử ở tại tuyệt cảnh, thi ở tại Vân Triệt chi thân. Vân Triệt là hy vọng duy nhất, cái khác tất cả hết thảy, đều có thể vứt bỏ. Nhưng hết lần này tới lần khác, cái này truyền âm bị vừa thức tỉnh Vân Triệt chính tai nghe đến. Nếu như không đi cứu Vân Vô Tâm, hắn kiên quyết không khả năng an tâm dưỡng thương. Thậm chí rất có thể. Vân Triệt ca ca, không cần lo lắng. Không có lựa chọn nào khác, Thủy Mị Âm mạnh ngưng tâm thần, dùng nhất thanh âm bình thản nói, ta lập tức xác định Vô Tâm vị trí, rất nhanh liền sẽ đem nàng cứu về đến. Càn khôn thứ hiện ở trong tay, chỉ là đỏ ửng thần mang còn chưa lập lòe, nàng bàn tay đã là bị Vân Triệt rất nhẹ, nhưng rất là kiên quyết nắm chặt. Càn khôn thứ lực lượng, cũng đã còn thừa không có mấy rồi a. Vân Triệt âm thanh, yên bình có chút đáng sợ. Sợ run như thế nhìn hướng Vân Triệt khuôn mặt, Thủy Mị Âm chỉ có gật đầu. Vân Triệt tay không có lỏng ra, kia đúng là ngăn cản động tác. Lại không có thúc giục nàng lấy nhanh nhất tốc độ, không tiếc hết thảy đi cứu Vân Vô Tâm. Từng lần một hồi tưởng đến trước kia hồn hải bên trong vang lên âm thanh, Vân Triệt dùng vẫn như cũ thanh âm bình tĩnh nói, Ma Hậu, Huyền Âm, Thiên Ảnh, Thải Chi. Các nàng là không phải là vừa rời khỏi y không lâu. Ta hôn mê bên trong, nghe đến các nàng âm thanh, là. Thủy Mị Âm chỉ có gật đầu, con người bên trong ánh nước mắt cũng lại không có cách gì đè xuống. Các nàng đi rồi Thái Sơ thần cảnh. Trước kia từng lần một khuyên nhủ lấy chính mình cần phải hoàn mỹ hướng Vân Triệt. Giấu giếm hết thảy nàng, từ vừa mới bắt đầu liền bại một lần quét đất, Mạch Bi Trần ở đâu? Vân Triệt đóng lên rồi con mắt, vốn là thở hào hển, cũng ở một điểm biến được nhẹ nhàng. Thủy Ánh Nguyệt truyền âm nhắc tới, Thương Thích Thiên chính mang Vân Vô Tâm, tiến về Thái Sơ Thần Cảnh lấy hiến cho Mạch Bi Trần. Hắn vì sao lại ở Thái Sơ Thần Cảnh? Giấu giếm đã không có ý nghĩa, Thủy Mị Âm chỉ có nên điều là nói ra, Mạch Bi Trần năng lực nhận biết quá mức đáng sợ. Này 16 thiên, chúng ta bị hắn tìm được rồi 7 lần, mỗi lần đều là lấy càn khôn thứ chạy trốn. Có thể nghĩ mà biết, đoạn này thời gian các nàng thần kinh quan trọng kéo căng đến loại nào trình độ. Một hơi một nháy mắt đều không có cách gì thư giãn. Mạch Bi Trần cảm giác phạm vi quá lớn, mỗi lần bỏ chạy, đều mảy may không có nghi vấn nhất định phải vượt qua cực kỳ rất xa tinh vực. Đối càn khôn thứ không gian thần lực tiêu hao cũng tự nhiên to lớn. Lần trước trốn xa sau, Ma Hậu tỷ tỷ nói, khí tức của các nàng quá thịnh, dễ dàng bị Mạch Bi Trần chỗ xem xét biết. Lưu lại ở bên người, ngược lại đang một mực gia tăng lấy người bị tìm tới phong hiểm. Mỗi lần truyền tống 6 người, đối càn khôn thứ tiêu hao cũng muốn trầm trọng ở tại chỉ truyền đưa 2 cái người. Cho nên, Thủy Nhị âm thê tiếng nói, các nàng quyết định rời khỏi Vân Triệt ca ca bên thân, lại thêm lên. Hôm nay có đặc thù việc muốn phát sinh, các nàng liền chủ động đi kiếm Mạch Bi Trần. Vân Triệt đôi mắt khép kín, rất lâu trầm mặc, kỳ dị lại không có hỏi cái gì. Cái này gần như quỷ dị yên bình cùng tỉnh táo, ngược lại nhường Thủy Nhị âm không biết làm sao. Nước chậm, gió nhẹ, giống như Vân Triệt an mà chết nước thần sắc cùng mâu quang. Nhưng, chỉ có Hỏa Lăng biết rõ, hắn tâm hồn sao động bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp ra ngàn vạn nát vết. Hỏa Lăng, Vân Triệt hồn âm vang lên, khuấy động sắp nát linh hồn không gian. Hắn âm thanh lại là đặc biệt băng lãnh rõ ràng, Thiên Độc Châu những này năm chỗ khôi phục độc lực, có khả năng hay không, cho dù là rất nhỏ bé khả năng. Độc chết Mạch Bi Trần, Thiên Độc chi lực, đây cũng là hắn mặt đối khủng bố tuyệt luân Mạch Bi Trần, chỗ có thể hiện lên ở tại tâm hải bên trong. Duy nhất khả năng, một hơi, hai hơi, ba hơi. Rất lâu đi qua, hắn lại không có đạt được Hỏa Lăng trả lời. A, Vân Triệt tự giễu mà cười, lẩm bẩm nói, quả nhiên là ta ý nghĩ hão huyền. Không, Hỏa Lăng âm thanh, lại ở lúc này đến chậm vang lên, Thiên Độc Châu trước mắt độc lực, đủ để độc chết Mạch Bi Trần. Vân Triệt hồn hải bỗng nhiên chấn động, Hỏa Lăng, ngươi. Vững tin. Ta vững tin. Hỏa Lăng bóng hồn hiện lên, xanh biếc đôi mắt, như chậm âm thanh đều lộ ra gần như trước đó chưa từng có kiên định, Mạch Bi Trần lại mạnh, hắn thân thể cùng lực lượng tầng diện, cũng xa xa không thể cùng Thiên Độc độc lực lẫn nhau so sánh. Chỉ là có cái rất trọng yếu tiền đề, nghĩ muốn đánh giết Mạch Bi Trần, độc lực nhất định phải ở hắn trong cơ thể bùng nổ, thẳng xuyên tâm mạch tâm hồn. Hỏa Lăng thúy con ngươi trong suốt như nước, âm thanh chữ chữ rõ ràng triệt tâm, cần muốn chủ nhân, đem kiếm đâm vào. Tốt nhất là xuyên suốt hắn thân thể, trong nháy mắt kia, liền đầy đủ. Lấy kiếm xuyên suốt Mạch Bi Trần thân thể, xuyên suốt bán thần thân thể. Cái tiền đề này, khó khăn đến đủ để nhường đương thời bất luận cái gì người triệt để tuyệt vọng. Nhưng đối Vân Triệt mà nói, lại ít nhất là vô tận đêm tối bên trong rốt cục lập lòe mà lên một vòng rõ ánh sáng. Hồn hải run run càng thêm kịch liệt, này một lần, càng nhiều là một loại sâu sâu kích động. Hỏa Lăng, ngươi thành thực trả lời ta. Như ta thật có thể lấy kiếm xuyên suốt hắn thân thể, ngươi độc chết hắn nắm chắc. Có mấy phần? Hỏa Lăng ngước mắt, mảy may không có do dự mà nói, 10 phần. Vân Triệt hồn hải run run chợt ngưng. Hỏa Lăng sẽ không lừa hắn, từ trước đến nay đều sẽ không. Tuy rằng, Vân Triệt là Thiên Độc Châu chi chủ, nhưng đối Thiên Độc độc lực nhận biết, thân là Thiên Độc độc linh Hỏa Lăng không thể nghi ngờ muốn xa xa thắng qua hắn. Hỏa Lăng chỉ có 2 cái chữ trả lời, nhường kia bôi duy nhất yếu ớt do ánh sáng nháy mắt, giữa hóa thành bất cứ lúc nào khả năng nở rộ kỳ tích chi mang rõ ràng diệu tinh thần. Chỉ cần đem kiếm đâm vào Mạch Bi Trần thân thể. Ừng ực, Vân Triệt có thể rõ ràng nghe đến chính mình tim đập âm thanh. Chưa lành bị thương nặng, hắn ý thức vẫn như cũ che lại một tầng hỗn độn, nhưng lại ở cực tốc biến được lạnh tỉnh. Cho đến hồn hải bên trong lại không có hỗn loạn sóng lớn. Rất lâu, hắn lần nữa phát ra âm thanh, Hỏa Lăng, ta cần muốn 3 thời gian 10 ngày. Lấy trụ Thiên Châu trước mắt chỗ khôi phục lực lượng, ngắn nhất có thể áp xúc đến bao lâu? Ngắn ngủi suy nghĩ, Hỏa Lăng nghiêm túc trả lời nói, cực hạn lời nói, có thể co lại đến nửa cái canh giờ. Trụ Thiên 1 tháng, ngoại giới nửa cái canh giờ, gần như ngàn lần thời gian thả ra. Đây không thể nghi ngờ là Hỏa Lăng tiếp quản trụ Thiên Châu sau khống chế trụ Thiên Thần lực nhất cực hạn một lần, xa thắng năm đó cùng Tây Vực chi chiến trước, Vân Triệt cùng Thủy Nhị Âm chỗ vào trụ Thiên Thần cảnh. Tốt, hiện tại, liền tận thả trụ Thiên Châu tất cả lực lượng. Đã không cần lại bảo lưu cái gì rồi. Hắn mở mắt, sau đó nắm thật chặt Thủy Nhị Âm cổ tay. Nhị Âm, theo ta vào trụ Thiên Thần cảnh. Không để cho Vân Triệt chờ đợi quá lâu, mấy chục giây sau, một cái chút xuống trụ Thiên Châu tất cả tàn lực cực hạn trụ Thiên Thần cảnh bị Hỏa Lăng chỗ xây thành. Không có nháy mắt chỉ hoãn, Vân Triệt dắt Thủy Mị Âm, trực tiếp tiến vào trụ thiên thần cảnh bên trong. Trắng xóa thế giới không hề lạ lẫm, chung quy không phải là quá lâu trước đó, hắn cùng Thủy Mị Âm từng ở chỗ này dừng lại rồi 3 năm. Quá nặng thương thế nhường Vân Triệt không có cách gì tự mình ngồi dậy, trụ thiên thần cảnh bên trong hắn vẫn như cũ tựa tại Thủy Mị Âm trên người. Mặt ngoài thân thể hiện lên yếu ớt mà tinh khiết trắng nhoáng, suy yếu lực lượng thúc giục sinh mệnh thần tích chậm chạp vận chuyển. Này 30 ngày, hắn trước tiên muốn làm việc, chính là khôi phục thương thế cùng lực lượng. Và, mặt khác một kiện đồng dạng quan trọng việc, ý thức khôi phục, thương thế khôi phục tự nhiên cực lớn tăng tốc. Sinh mệnh thần tích phía dưới, tràn ngập toàn thân kịch liệt đau nhức cũng nhanh chóng thư giãn lấy. Mị Âm, hắn khép kín đôi mắt, mở miệng hỏi nói. Người trước đó nói, Thái Sơ thần cảnh hôm nay có đặc thù việc muốn phát sinh, đến tột cùng là cái gì? Thủy Mị Âm nói, những ngày gần đây, Mạch Bi Trần không hề là, đem tất cả tinh lực đều dùng ở tìm kiếm chúng ta phía trên. Càng nhiều, là tạo áp lực toàn bộ thần giới. Ở 16 ngày trước, chúng ta theo hắn trong tay chạy trốn về sau, Mạch Bi Trần tự hồ rất là tức giận, trong vòng một ngày, phá hủy rồi 4 thần vực tổng cộng 600 cái tinh giới, dẫn tới 4 thần vực hoàn toàn kinh động. Về sau Thương Thích Thiên chủ động hướng Mạch Bi Trần quy hàng. Sau đó thông qua các giới duy tự giả miệng, cáo chi thần giới Mạch Bi Trần thân phận, và cái này thế giới tức sẽ bị vực sâu tiếp quản. Vân Triệt chân mày kịch động. Có thể nghĩ mà biết. Bây giờ thần giới đang đứng ở khổng lồ biết bao sợ hãi bên trong. Thương Thích Thiên. Bởi vì cái này người quá mức dùng tốt, chỉ vũ thập cho rồi hắn thân phận đặc thù cùng quá lớn quyền lợi. Duy tự giả khắp thần giới từng cái nơi hẻo lánh, hắn xem như tổng thống lĩnh. Bây giờ lại có thể đem chi thỏa thích vì Mạch Bi Trần sử dụng, cũng ngược lại trở thành đối Mạch Bi Trần mà nói hữu dụng nhất trung khuyển, địa vị hôm nay tất nhiên vượt xa Kỳ Thiên Lý. Nhưng này ngày sau, Mạch Bi Trần liền không có lại thi dưới kia loại tàn bạo hành trình. Thủy Mị Âm tiếp tục nói, rất nhiều chuyện, đều cùng Ma Hậu tỷ tỷ suy đoán một dạng. Mạch Bi Trần rõ ràng như vậy đáng sợ, lại có lẽ chỉ là vực sâu một cái đầy tớ. Hắn rất nóng lòng đem thần giới hoàn chỉnh đặt vào thống ngự phía dưới. Nhưng lại rõ ràng không dám tùy ý xử trí thần giới vận mệnh, liền hiện có cơ bản cách cục đều không dám quá độ đánh vỡ. Ma Hậu tỷ tỷ nói, hắn có lẽ là muốn mau sớm đem thần giới đặt vào thần phục, sau đó mang lấy đã hoàn thành thần phục thần giới cung nghênh về sau sẽ tới Uyên Hoàng, do đó hoàn thành chính mình trước khu công lớn. Uyên Hoàng có lẽ cũng không phải tàn bạo chi người, lại hoặc là đối kẻ đi trước truyền đạt qua mỗ loại nghiêm lệnh, Mạch Bi Trần mặc dù nóng lòng thống ngự thần giới. Nhưng ở hủy diệt 600 tinh giới, chấn nhiếp 4 thần vực về sau, đến nay cũng không có lại làm ra cái gì quá phận cử động. Nhưng là, hắn khí chẳng thực sự quá đáng sợ, nhưng bất luận cái gì tinh giới đều không khả năng sinh, ra bất luận cái gì dãy dụa phản kháng ý niệm. Lại thêm lên Kỳ Thiên Lý cùng Thương Thích Thiên dắt thủ thần phục, và tuyệt đại đa số tinh giới đối với Vân Triệt ca ca, thực ra cũng không có nhiều ít trung thành. Tuy rằng chói tai, nhưng Vân Triệt so với ai khác đều rõ ràng. Thủy Mị Âm nói là cơ bản nhất sự thực. 4 thần vực bên trong, chân chính trung thành với Vân Đế, chỉ có Bắc thần vực. Cái khác 3 thần vực, càng nhiều là sợ, là đối không thể chống cự cường giả thần phục. Huống chi, cũng mới ngắn ngủi mấy năm mà thôi. Lúc có càng mạnh chi người. Mà lại là mạnh hơn dòng dã một cái thứ nguyên người xuất hiện lúc, bọn hắn phản chiến dễ như trở bàn tay, thậm chí có thể nói là theo lý thường đương nhiên. Vân Đế bị tùy tiện đẩy vào tử cảnh, bây giờ chỉ có thể khắp nơi trốn tránh. Cũng đều sớm truyền khắp toàn bộ thần giới. Cho nên, thần giới trên dưới, cơ hồ căn bản nhìn không đến bất luận cái gì phản kháng cử động, thậm chí cơ hồ nghe không được bất luận cái gì phản kháng âm thanh. Hôm nay, Mạch Bi Trần chỗ lấy xe ở Thái Sơ thần cảnh, là Thương Thích Thiên ở đại khái 10 ngày trước, dành cho Mạch Bi Trần đề nghị. Mà đề nghị này, thực ra chính là năm đó Ma Hậu tỷ tỷ dành cho Vân Triệt ca ca kia một cái. Hơi hơi nhíu mày, Vân Triệt theo chi rõ ràng, ngươi là nói. Nhường 4 thần vực thượng vị tinh giới, chủ động hướng Mạch Bi Trần, hướng vực sâu quy hàng. Sau đó thuận theo người lưu lại, chưa tới trận người chết. Cũng dùng cái này màn tỏ rõ thiên hạ, triệt để thương tâm tuyệt vọng. Thủy Mị Âm gật đầu, địa điểm tuyển ở Thái Sơ thần cảnh, nghe nói cũng là Thương Thích Thiên chủ ý. Bởi vì Thái Sơ thần cảnh nhất lân cận vực sâu, bọn hắn lần này, cũng tính là ở hướng vực sâu hiến trung. Ta rõ ràng rồi. Vân Triệt khẽ nhả một hơi, theo chi khí tức biến được đặc biệt bình ổn hòa hoãn. Không thấy vui buồn, cũng không lại lời nói. Thủy Mị Âm căng rồi căng môi, nhưng cảm giác Vân Triệt khí tức biến hóa, nàng cuối cùng không có mở miệng. Không có hỏi nàng quan tâm những kia tinh giới có hay không có xảy ra chuyện, không có hỏi trì vũ thập các nàng lần này, tiến về Thái Sơ thần cảnh chuẩn bị làm cái gì. Rất lâu, đều cái gì đều không có lại hỏi. Thời gian chậm chạp trải qua, Vân Triệt thủy chung một động không động. Thủy Mị Âm cũng như thế yên lặng bồi lấy hắn. 7 ngày sau đó, Vân Triệt từ từ mở mắt, đầu lâu nâng lên, ánh mắt đã lại không có suy yếu, chỉ có một mảnh vô tận hư không loại thâm thúy. Thương thế của hắn thế đã là khỏi hẳn, huyền lực cũng khôi phục rồi 8 thành chi nhiều. Hắn bàn tay nâng lên, Nam Minh Thần Châu hiện lên lòng bàn tay, 18 đạo khác nhau Nam Minh Thần mang ở tại bên trong chậm chạp quay vòng. Vân Triệt ca ca, Thủy Mị Âm nhẹ nhàng mở miệng. Trước kia, khu ngự 4 đạo thần nguyên chi lực đã là ta cực hạn. Vân Triệt rủ xuống lấy ánh mắt, đồng tử bên trong chiếu ra du di Nam Minh Thần mang, lần trước chúng ta ở Thái Sơ thần cảnh bên trong lúc. Vẫn như cũ như thế. Kia về sau diệt rồi Long Bạch, ta liền không có lại nếm thử qua khu ngự thần nguyên. Bởi vì lúc kia thế gian, đã không tồn tại có thể bắt buộc hắn lấy bẻ gãy giật tắt thần nguyên, vì giá lớn phải trả đổi lấy phá giới chi lực người. Nhưng, 16 ngày trước, ta ở khu ngự kia 4 cái Nam Minh thần nguyên lúc bỗng nhiên có chỗ xem xét ngộ. Có lẽ 4 cái, đã cũng không phải ta cực hạn. Trung quy, ở thống ngự 4 vực về sau, Vân Triệt tu vi mặc dù cũng không có tiến bộ, nhưng hắn trên người, lại có rồi một cái nhận biết không ra bất luận cái gì biến hóa. Kia bộ từ Hạ Khuynh Nguyệt giao cho Thủy Mị Âm nghịch thế thiên thư. Nhưng hắn tu thành hoàn chỉnh thủy tổ thần quyết. Làm sao khu ngự thần nguyên chi lực, trừ rồi Vân Triệt, khắp trời phía dưới không có người có thể lý giải. Nhưng hắn nói bóng gió, Thủy Mị Âm lại là nháy mắt giữa hiểu rõ. Nàng tâm dưới một căng, Vân Triệt ca ca, ngươi khó nói là nghĩ. Đi cùng Mạch Bi Trần giao chiến. Trốn không thoát. Nhất Bi Quan một câu nói, Vân Triệt ngược lại nói Nhất Yên Bình, cái này thế giới rất lớn, nhưng đối Mạch Bi Trần cái đó tầng diện người tới nói nhưng lại rất nhỏ. Ta từng 2 lần có cái đó tầng diện lực lượng, ta rất rõ ràng đối hắn mà nói, cái này thế giới là bao nhiêu nhỏ bé không chịu nổi. Hắn nặn rồi nặn Thủy Mị Âm bàn tay, mỉm cười nói, mà lại, các ngươi, đặc biệt là ngươi, thực ra rất rõ ràng này một điểm, đúng không? Thủy Mị Âm nước con ngươi khẽ run, không có cách gì phản bác. 16 ngày thời gian bị tìm tới 7 lần, mà lại là ở Mạch Bi Trần, chỉ phân tán non nửa tinh lực tìm kiếm tình hình phía dưới. Lấy càn khôn thứ còn thừa không có mấy không gian thần lực, lại còn có thể trốn được mấy lần. Dù cho chỉ Vũ Thập các nàng rời khỏi, bị Mạch Bi Trần tìm tới khả năng tính lại có thể thấp hơn mấy phần. Ma Hậu lần này chủ động đi kiếm Mạch Bi Trần, vì cái gì, tất nhiên cũng là hết khả năng bảo dưới Bắc Thần vực các tinh giới. Vân Triệt tự giễu một cười, tuyệt đối lực lượng trước mặt, dù cho tâm trí như nàng, cũng bị bức đến rồi như thế tình trạng. Nàng này cả đời, có lẽ đều chưa bao giờ như thế bất đắc dĩ không có giúp qua a. Thế nhưng là, Thủy Mị Âm dùng sức lắc đầu. Mạch Bi Trần như vậy đáng sợ, ngươi cùng hắn giao thủ. Ta biết rõ, không có bất luận cái gì một tia thắng khả năng. Vân Triệt thay nàng nói ra rồi câu này tàn khốc nhất hiện thực, bất quá, lấy hiến tế thần nguyên vì giá lớn phải trả chỗ đổi lấy lực lượng, có lẽ có thể cùng hắn rằng còn một đoạn thời gian ngắn. Tuy rằng trước kia hắn bị Mạch Bi Trần một nháy mắt cầm xuống, mảy may không có sức phản kháng. Nhưng ít ra hoàn chỉnh cảm giác đến rồi hắn khí chàng cường độ. Chưa hẳn thắng qua hắn thần cho trạng thái dưới lực lượng. Rằng co về sau đâu? Thủy Mị Âm hỏi. Đương nhiên là chỉ có thể đợi chết. Vân Triệt nói, nhưng là, ở trước đó, sẽ có kỳ tích phát sinh. Ngươi tin tưởng sao? Đúng vậy, kỳ tích. Có thể cứu vớt trước mắt tuyệt cảnh, cũng chỉ có kỳ tích. Chí ít, hắn chính mình nhất định phải trước tin tưởng. Nếu như ngay cả hắn cũng không tin, như vậy mảnh này, đột nhiên che hắc ám đem Triệt để lại không còn một tia nhỏ ánh sáng. Thủy Mị Âm nhìn lấy Vân Triệt con mắt, kinh ngạc nhìn rồi rất lâu, sau đó nàng cười rồi lên. Không gì sánh được dùng sức gật đầu, ta đương nhiên tin tưởng. Bởi vì, Vân Triệt ca ca đã sáng tạo rồi quá nhiều kỳ tích, này một lần, cũng làm nhưng sẽ không ngoại lệ. Này là nhường Ma Hậu đều tuyệt vọng không có từ bỏ chân chính tuyệt cảnh. Năm đó, hắn có thể trốn, có thể nuốt hận ngủ đông, là bởi vì hắn trốn được rồi, còn có ngủ đông địa phương cùng cực lớn trưởng thành tốc độ cùng trưởng thành không gian. Nhưng bây giờ, tà thần tự thân lưu lại cho huyền mạch hạn chế. Hoàn toàn phong kín hắn trưởng thành mênh mông hỗn độn thế giới, cũng tìm không đến ngủ đông cùng đào vong địa phương. Chỉ có đánh cược một lần, mảy may không có đường lui. Không tiếng động vận chuyển hư vô pháp tắc phía dưới, Nam Minh Thần Châu còn, lại 18 đạo màu vàng thần mang bắt đầu có chút nóng nảy loạn dao động. Trước kia, hắn chỉ có thể khu ngự 4 đạo thần nguyên chi lực. Bây giờ, hoàn chỉnh nghịch thế thiên thư, dành cho, cũng hẳn là đối lập hoàn chỉnh hư vô pháp tắc. Tuy rằng hư vô pháp tắc từ trước đến nay đều không thể nào nắm lấy, nhưng không trọn vẹn cùng hoàn chỉnh, cuối cùng 2 cái toàn nhưng không giống lĩnh vực, là vượt qua thứ nguyên thuế biến. Cho nên bây giờ chỗ có thể khu ngự nguyên lực có lẽ vượt xa 4 đạo. Nếu như, có thể đem này Nam Minh, thần châu bên trong chí ít 10 đạo nguyên lực toàn bộ khu ngự ở tại bản thân. Nếu là thực hiện, 10 đạo Nam Minh thần nguyên, nên phải đầy đủ nhường hắn thần cho trạng thái tiếp tục gần 20 tức chi lâu, có lẽ có khả năng càng nhiều. một lần khu ngự hết khả năng nhiều. Chỉ ít 10 đạo Nam Minh thần nguyên, này là Vân Triệt ở trụ thiên thần cảnh thời gian còn lại bên trong đem hết sức, cũng nhất định phải hoàn thành mục tiêu. Một khi thực hiện, chỗ khu ngự Nam Minh thần lực cũng sẽ từ thế gian vĩnh hằng trừ khử, tuyệt không có lại hiện ra khả năng. Này là Vân Triệt cõng nước Hoàng Tuyển một bước, mà lại là chỉ có một lần, vĩnh viễn không thể lại hiện ra quyết tuyệt chi lực. Về phần kia đã định trước cực đoan khủng bố cắn trả, đã căn bản không phải là hắn bây giờ chỗ muốn suy nghĩ. Thái sơ thần cảnh, vẫn như cũ là vĩnh hằng trắng xám đại địa cùng trời xanh, chỉ là chưa bao giờ như thế kiềm nén qua. Mạch Bi Trần ngạo mạn không mà đứng, bất khuất nhìn xuống hết thảy. Đối với mảnh này thời đại viễn cổ diễn sinh thủy tổ thần thái sơ địa phương, thế gian vạn linh đều đem tâm tồn kính sợ. Nhưng, thần thức chỗ đến, tồn tại ở mảnh này, thái sơ địa phương khí thức cùng vạn linh đồng dạng là kia loại hèn mọn, đừng nói kính sợ, liền nhường hắn nhìn thẳng tư cách đều không có. Phía dưới, phân tán mà đứng lấy mấy ngàn người bóng. Tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng này, trong đó bất luận cái gì một người ở thần giới đều có lấy địa vị cực cao, bởi vì bọn hắn toàn bộ là, đến từ bốn thần vực các đại vương giới và thượng vị tinh giới hạch tâm nhân vật. Mà như thế dọa người chẳng diện, có thể gọi đương thời cao nhất phương diện cường giả tụ tập. Bầu không khí lại là không gì sánh được lạnh cứng kiềm nén, đừng nói lẫn nhau giao thoa thần chủ khí tràng, liền không khí lưu động đều cơ hồ cảm giác không đến. Kia đến từ trên không, đến từ Mạch Bi Trần khí tức thực sự quá mức khủng bố, nhưng thân là thần chủ bọn hắn lại cảm giác chính mình nhỏ bé như cự thú trào xuống loài bò sát, chỉ cần một cái ý niệm, liền sẽ bị tùy tiện nghiền vỡ. Loại này hèn mọn, kinh hãi cùng cảm giác sợ hãi, so sánh mặt đối Vân Đế thời điểm, cường thịnh không biết nhiều ít lần. Mạch Bi Trần dưới thân cách đó không xa, tĩnh đứng lấy Kỳ Thiên Lý. Hắn một đôi lão mắt nhìn lấy phía dưới ngày bình thường khinh thường dưới vòng trời, bây giờ lại ở bán thần khí chàng dưới câm như hến chúng thần chủ, trái tim may mắn chi cực, lại phức tạp chi cực. Xem như bị Mạch Bi Trần cái thứ nhất chủ động tìm trên, quả quyết tuyển chọn thuận theo thần phục chi người, Kỳ Thiên Lý biết rõ mình làm ra rồi lại chính xác sáng suốt bất quá tuyển chọn. Cái lựa chọn này, cũng làm cho hắn trở thành rồi bây giờ Mạch Bi Trần bên thân địa vị cao nhất người. Tương lai vực sâu chân chính giáng lâm cùng tiếp quản cái này thế giới, lấy hắn bây giờ chi công lao cùng địa vị, Kỳ Lân giới tình cảnh chắc hẳn cũng sẽ so sánh cái khác tinh giới tốt lên rất nhiều. Chỉ là, năm đó thần phục với Vân Đế, cùng bây giờ thần phục với Mạch Bi Trần, hắn tâm cảnh lại toàn nhưng không giống. Thần phục Vân Đế, là theo trục thần giới chi đại thế, mà thần phục Mạch Bi Trần. Nửa tháng đi qua, hắn trái tim thủy chung quấn quanh lấy một loại nặng nề cảm giác tội lỗi. Liền ở ngắn ngủi mấy năm trước, là hắn tự thân chủ trì Vân Triệt Phong Đế đại điển. Tạp niệm thả xuống, ánh mắt quét qua, Kỳ Thiên Lý thân thể nữa thân mình, tất cung tất kính nói, bẩm tôn giả, khoảng cách hạn định canh giờ còn có nửa khắc. Nam thần vực, Tây thần vực tất cả vương giới, thượng vị tinh giới đều là đã đến. Phương Tây, Tây thần vực tất cả vương giới, thượng vị tinh giới hạch tâm nhân vật nên đều là đến, không thể không thần phục với Vân Đế uy áp, dưới bọn hắn đối mặt so sánh Vân Đế không biết kinh khủng nhiều ít lần bán thần, lại há dám có nửa điểm lòng kháng cự. To lớn tinh giới, trong nháy mắt có thể diệt, Vân Đế cùng Ma Hậu bị đuổi giết liền cái bóng đều không dám hiện ra nửa điểm. Những ngày gần đây, bọn hắn cơ hồ là liền lăn lẫn bò sông hướng thái sơ thần cảnh, e sợ cho trễ hơn nửa phần, cho toàn bộ tinh giới mang đi ngập đầu chi ách. Kỳ Lân giới cùng Thanh Long giới ở phía trước, tứ đại mặc Kỳ Lân, chúng chủ Kỳ Lân đều là ở, bọn hắn khí tức, so sánh chi cái khác tinh giới đều muốn mình ổn trên quá nhiều. Thanh Long Đế tĩnh nhưng mà lập, áo xanh rất mà, ẩn đồ nước hoa. Cực đẹp dung nhan vẫn, như cũ khắc rõ phảng phất vĩnh viễn không bao giờ nhạt đi cô lãnh cùng lạnh lấn, không thấy vui hay giận buồn vã buồn. Ở mảnh này đều là kiềm nén cùng tuyệt vọng địa phương, nàng lại phảng phất là một gốc ở vô tận tối sườn núi dưới cô, nhưng nở rộ thủy liên, thanh rét nhường người không dám nhìn thẳng, không dám gần sát. Phương Nam, vì Thương Lan, Hiên Viên, Tử Vi Tam Vương giới cầm đầu, Nam thần vực chúng vương giới cùng thượng vị tinh giới hạch tâm nhân vật cũng toàn bộ đến. Tam Vương giới bên trong, lấy thập phương Thương Lan giới ở giữa, nhưng khí tức cũng là nhất bất an. Một đạo đạo ý vị phức tạp ánh mắt không ngừng liếc nhìn Thương Xu Hòa, bởi vì nàng không chỉ có là Thương Lan thần đế, càng là Vân Đế đế phi chi một. Thanh Long đế mặc dù cũng là đế phi chi một, nhưng thế nhân đều biết nàng đế phi, chỉ là Vân Đế khống ngự Tây thần vực hư danh, giữa hai người căn bản không có vợ chồng chi thực. Những này năm, Vân Đế liền cả đặt chân Thanh Long giới số lần chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lại thêm lên Kỳ Lân giới cầu tình cùng đảm bảo, ở bất luận cái gì người trong mắt, Thanh Long Đế cùng Thanh Long giới đều không cần lo lắng vì đế phi, tên chỗ liên lụy. Nhưng Thương Xu Hòa, nàng đế phi tên sớm đã không phải là, ban đầu Vân Đế dùng lấy khống ngự nam thần vực hư danh, mà là thực sự trở thành Vân Đế sủng phi chi một. Năm đó Vân Triệt mang Vân Vô Tâm lưu lại rừng Thương Lan đoạn thời gian kia, Thương thích thiên hận không thể tuyên dương thiên hạ đều biết. Nhất là Thủy Mị Âm ở Thương Lan giới hoàn thành thứ nguyên đại trận sau, Vân Đế càng là liên tiếp tiến về Thương Lan đế cung, thường thường nhất lưu chính là 10 ngày nửa cái tháng chi lâu. Bất quá, Thương Thích Thiên đã là hỏa tốc trở thành rồi Mạch Bi Trần trung khuyển, nhiều chuyện tận hết sức lực. Mạch Bi Trần đối hắn cũng rõ ràng dùng có chút hài lòng, hôm nay chẳng diện cũng là nghe theo hắn đề nghị. Như thế, có lẽ có thể bảo dưới Thương Lan giới, bảo dưới Thương Xu Hòa. Đến Hải Thần cùng một đám thần sứ đều là gấp rút bất an, ngược lại là Thương Xu Hòa rất là yên tĩnh ôn hòa, không có người có thể theo nàng kia song giống, như không có gợn sóng biển cả đôi mắt bên trong tìm, được bất luận cái gì tâm tình chập chờn. Như y một mực đứng ở nàng bên thân, từ đầu đến cuối không hề rời đi nửa bước. Đông thần vực còn có Ngâm Tuyết giới cùng Viêm thần giới chưa đến, Bắc thần vực. Kỳ Thiên Lý âm thanh hơi hơi một dừng, đầu lâu không tự giác lại rủ xuống nửa phần, kiếp hồn, Diêm Ma, phần Nguyệt Tam Vương giới đều là đến, về phần Thượng Vị Tinh giới, chỉ tới đến ba thành. Kiếp hồn giới lấy Kiếp Tâm Kiếp Linh cầm đầu, Cửu Ma nữ đều là đến. Diêm Ma giới lấy Diêm Vũ cầm đầu, phần Nguyệt giới lấy phần Đạo Khải cầm đầu. Bọn hắn lập ra phương Bắc, khí tức cùng với những cái khác ba vực hoàn toàn khác biệt. Càng thêm kiềm nén trang nghiêm yên lặng. Kỳ Thiên Lý chi lời nói dưới, bọn hắn ánh mắt không tiếng động va chạm, không có sợ hãi, chỉ có không có ánh sáng u ám. Bắc thần vực tử trung ở tại Vân Triệt, thần giới đều biết. Rất tốt. Mạch Bi Trần ánh mắt liếc xéo hướng phương Bắc, bằng không này nghi thức cũng quá không có thú rồi chút. Dọa khỉ thời điểm, cũng nên có gà có thể giết. Lúc này, bốn đạo nóng rực khí tức theo phương đông nhanh chóng bay tới, rất nhanh liền đã gần kề gần. Chỉ là gần sát thời điểm, kia cỗ nóng rực nháy mắt giữa bị Mạch Bi Trần khí chàng chôn vùi vô ảnh vô tung, vô tận nặng nề uy áp nhường bọn hắn tốc độ chợt giảm, liền thân, tư thế đều bị theo không trung ép xuống. Đến chi người, thình lình là Viêm thần giới Vương Hỏa Phá Vân, và Viêm thần ba tông chủ, Diễm Vạn Thương, Viêm Tuyệt Hải, Hỏa Như Liệt. Hỏa Phá Vân xa xa nhìn rồi Mạch Bi Trần một mắt, đã là sâu sâu bái xuống, Đông thần vực Viêm thần giới giới Vương Hỏa Phá Vân, bái kiến vực sâu tôn giả. Bởi vì đối ngoại ngăn lại, suýt nữa tới chậm, cầu tôn giả rộng lòng tha thứ. Nếu như hắn tất cả thượng vị giới vương một dạng, Hỏa Phá Vân lời nói tư thái rất là cung kính sợ hãi, quanh thân khí chàng tẫn tán, trên mặt lại không dám có lưu mảy may thượng vị giới vương uy lăng chi nghi. Kỳ Thiên Lý mở miệng, còn chưa tính trễ, Viêm thần giới vương mời a. Lúc này, Mạch Bi Trần ánh mắt bỗng nhiên nghiêng qua, nhàn nhạt liếc rồi Hỏa Phá Vân một mắt. Hỏa Phá Vân cái này tên, hắn đến ngày thứ nhất, liền từ Kỳ Thiên Lý miệng bên trong nghe nói. Là hắn miệng bên trong cố ý đề cập có thể dùng chi người. Mà chân chính nhường hắn liếc mắt, là hắn trên người quá mức nồng đậm thần linh khí tức. Hỏa Phá Vân, Mạch Bi Trần nhàn nhạt mở miệng, ngươi loại này trình độ thần thường người, thế này hẳn không có mấy người, sinh ở cái này thế giới, cũng là đáng tiếc rồi. Mạch Bi Trần bỗng nhiên mở miệng, nhường hiện trường cùng lúc tĩnh lặng. Trước kia, dù là vương giới thần đế yết kiến, hắn cũng căn bản khinh thường một chú ý, đều là Kỳ Thiên Lý ở phát ra tiếng. Bây giờ, đúng là đối Hỏa Phá Vân nói năng. Đạm mạc mấy lời, rơi ở những người khác trong tai, lại là chữ chữ chấn tâm. Hỏa Phá Vân vẻ mặt không có quá lớn biến hóa, lại là không gì sánh được thản nhiên nói, tôn giả trí sáng mắt như đuốc. Phá Vân ở thân nhận Kim Ô huyết mạch bên ngoài, từng được một Kim Ô di thế tàn linh ban ân, mới có bây giờ hôm nay. Trung vị tinh giới xuất thân. Bây giờ tu vi trên cũng đã cùng từng là đông vực bốn thần tử quân tích lệ, Thủy Ánh Nguyệt ngang bằng, tương lai hạn mức cao nhất càng là muốn cao hơn các nàng. Ở rất nhiều tầng diện, Hỏa Phá Vân đều đủ để khinh thường thiên cổ. Như hắn loại này đạt được một cái di thế tàn linh hoàn chỉnh tặng cho, đương thời cũng chỉ có hắn cùng Phượng Tuyết Ngột. Và, càng thêm đặc thù Vân Triệt cùng Mộc Huyền Âm. Đáng tiếc, hắn tất cả thành tựu cùng kiêu ngạo, đều bị hắn tự tu ở tại Vân Triệt bóng tối phía dưới. Mạch Bi Trần vẫn như cũ đang nhìn hắn. Kỳ Thiên Lý nói không sai, người tương lai xác thực không thể đo lường. Tương lai đi được vực sâu, thoát khỏi thế này lực lượng gông cùm xiềng xích, đợi một thời gian, trở thành như bản tôn một dạng vực sâu kỵ sĩ, cũng không phải không khả năng. Trở thành. Như trước mắt cái này xem bọn hắn như sâu kiến khủng bố chi người một dạng nhân vật. Cái này đánh giá, chấn ở đây tất cả tâm hồn người run rẩy dữ dội. Nhìn hướng Hỏa Phá Vân ánh mắt càng là đột ngột nhưng kịch biến. Này là vị diện bên trên người dành cho đánh giá, bọn hắn bất luận cái gì người đều không có nghi ngờ chất vấn tư cách. Đã định trước không xa tương lai, cái này thế giới sẽ bị cực kỳ đáng sợ vực sâu chỗ thống trị, thần giới cũng sẽ từ thế này chúa tể địa phương, hóa thành vực sâu thống ngự dưới thấp hèn thế. Mà lấy Mạch Bi Trần chi lời nói, Hỏa Phá Vân cảnh ngộ, đem cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt. Hỏa Phá Vân là đông thần vực công nhận tuyệt thế thiên tài, là chúng vị tinh giới đã định trước lưu truyền thiên cổ truyền kỳ, là viêm thần giới đã định trước vĩnh hằng ghi lại cái thứ nhất thượng vị giới vương. chỉ là hắn theo không trương dương cùng ngạo mạn, cũng rất ít xuất hiện. Thần giới đối hắn nhiều nhất nghe đồn, lại là hắn cùng Vân Triệt có lấy khá phức tạp ân oán, cho nên một mực vắng lặng ở tại Vân Đế bóng tối phía dưới. Vô luận làm sao, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ đến, Hỏa Phá Vân chân chính tiềm lực cùng tương lai đúng, là như thế vượt quá tưởng tượng dọa người. Bao trùm ở tại tất cả thượng vị giới vương, thậm chí thần đế bên trên. Hỏa Phá Vân cũng là trùng điệp ngây rồi một chút, phía sau hắn Viêm Thần ba tông chủ càng là ngay ngắn ngây người. Hắn lập tức làm ra phản ứng, trùng điệp thi lễ, tràn đầy kích động mà nói, tạ tôn giả công nhận chi lời nói, Phá Vân sợ hãi chi cực. Tương lai nếu có được tôn giả chỉ dẫn, đặt chân cao hơn chi thế, Phá Vân chắc chắn cả đời ghi khắc tôn giả đại ân, cam nguyện vạn chết lấy báo. Hừ, Mạch Bi Trần im ắng như thế ra tiếng, này loại nói nhảm, không cần nói cùng bản tôn. Bản tôn công nhận ngươi, chỉ là bởi vì ngươi có tư cách. Tương lai như có thể may mắn phụng dưỡng Uyên Hoàng dưới chân, tuyệt đối trung thành, vô cầu ý chí liền là ngươi duy nhất nên có báo đáp. Vâng. Hỏa Phá Vân nặng tiếng trả lời. Tuy rằng chỉ có một chữ, nhưng bất kỳ người đều có thể theo bên trong cảm giác đến không gì sánh, được mãnh liệt kích động cùng không gì sánh được hừng hực khát vọng. Rất tốt. Hỏa Phá Vân bây giờ ưu tư tựa hồ có phần nhường Mạch Bi Trần hài lòng. Hắn ở này khắc chậm rãi xoay qua thân đến, bộ mặt thật xem Hỏa Phá Vân. Cũng là hôm nay lần thứ nhất cùng một cái thế này chi người chính diện đối lập. Tuy rằng tu vi còn không đủ tư cách, nhưng người đặc thù thần nhận cùng tiềm lực đầy đủ nhường bản tôn phá lệ. Mạch Bi Trần ngữ điệu chậm chạp mà cảm thấy kính nể, nhường tất cả mọi người sâu sâu nín hơi. Hỏa Phá Vân, bản tôn hôm nay liền nạp ngươi vì bản tôn tùy tùng kỵ sĩ, đợi tương lai vực sâu tiếp quản thế này, bản tôn sẽ đem ngươi dẫn tiến cho thần quan. Ngươi ý làm sao? Không có để ý Hỏa Phá Vân thấp hèn thế xuất thân, không có hỏi đến hắn quá khứ, càng không có hiểu rõ hắn tâm tính cùng thiện ác. Hắn đầy đủ đặc thù, đối Mạch Bi Trần mà nói liền đã hoàn toàn đầy đủ. Đặc thù đến hắn không kịp chờ đợi ra tay, để tránh tương lai, hắn trở thành cái khác vực sâu kỵ sĩ tùy tùng kỵ sĩ. Ưng ực. Vô số người cổ họng cùng trái tim đều hung hung có quắp rồi một chút. Hỏa Phá Vân đầu tiên là ngây ở nguyên nơi, theo chi trực tiếp kích động hai đầu gối quỳ xuống đất, cúi đầu nói, Phá Vân tạ tôn giả thành toàn. Có thể đi theo như tôn giả nhân vật như vậy, là Phá Vân kiếp này theo không dám hy vọng xa vời vinh quang. Sau này, Phá Vân định toàn tâm phụng dưỡng tôn giả ở bên, lấy tôn giả chi ý vì. Im tiếng. Mạch Bi Trần lạnh lời nói đánh gãy hắn, nên làm sao trở thành một cái chân chính vực sâu kỵ sĩ, bản tôn sau này tự sẽ dạy ngươi, bao quát nói ít những này không có dùng chống không lời nói. Hắn xoay người sang chỗ khác, đến bản tôn bên thân đến. Dù chưa đi nghi thức, nhưng ngươi đã nhưng là bản tôn tùy tùng kỵ sĩ, lại có thể cùng những này thấp hèn thế chi dân ngang bằng đứng. Vâng. Hỏa Phá Vân quả nhiên lại không nói nhảm, hoảng hốt đứng dậy, sau đó mang lấy rõ ràng kích động cùng thấp thỏm, dựa lời nói gần sát Mạch Bi Trần chỗ. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đứng ở hắn một thước bên ngoài, thấp một cái thân vị không trung. Tất cả người bộ dạng âu lo liếc nhìn Hỏa Phá Vân, ánh mắt đã không thể không biến thành ngưỡng mộ. Cái này trên một khắc ở bọn hắn trong mắt còn chỉ là thiếu niên nhân vật, lại ở này trong nháy mắt, trở thành rồi bọn hắn chỉ có thể ngưỡng mộ tồn tại. Vận mệnh chi thoải mái vô thường, đầm đìa tận hiện. Chợt hàng vực sâu người đến, đối thế này lúc này thế chi người không thể nghi ngờ là to lớn ách nạn. Nhưng đối Hỏa Phá Vân mà nói, lại thành rồi một trận bọn hắn liền hy vọng xa vời đều không dám cảnh ngộ. Phía dưới, Viêm Thần ba tông chủ khí tức đã lại khó gìn giữ yên bình, rơi ở bọn hắn trên người ánh mắt, cũng mảy may không có nghi vấn phát sinh rồi long trời lở đất biến hóa. Chúc mừng ba vị tông chủ, chúc mừng Viêm Thần giới. Một đám ngày bình thường đối thần quân căn bản sẽ, không nhìn thẳng một mắt thượng vị giới vương, lúc này đều chủ động đụng trên, thần thái vạn loại nhu hòa kính cẩn. Không hổ là ba vị tông chủ bồi dưỡng được kỳ tài ngút trời. Ta sớm biết Viêm Thần giới vương cuối cùng sẽ có một ngày chắc chắn phá khung gần trời, thế gian kỳ tài vô số, có thể được vực sâu tôn giả thưởng thức người chỉ Phá Vân giới vương một người, này không chỉ vẻn vẹn là Viêm Thần giới vinh quang, càng là thần giới vinh quang. Tương lai vực sâu cũng thế, này Đông Thần vực, sợ là nhất định là muốn lấy Viêm Thần giới cầm đầu rồi, đi trước chúc mừng ba vị tông chủ. Một mảnh mảnh Đông Thần vực thượng vị giới vương tranh nhau chen lấn gần sát. Từng cái cười thái chân thành, hận không thể móc sạch tất cả tràn đẹp chi lời nói. Diễm Vạn Thương, Viêm Tuyệt Hải, Hỏa Như Liệt đều là hàm hàm hồ hồ ứng phó, ánh mắt một cái so sánh một cái rời rạc, phẳng phất sâu rơi mộng bên trong không có cách gì tỉnh đến. Bọn hắn mộng nhưng tư thái, không có người cảm thấy kỳ quái. Trung quy như thế lớn một kinh hỉ, đủ để nện mộng bất luận cái gì người. Chỉ là không người biết rõ, bọn hắn phức tạp chi cực nỗi lòng bên trong, đều là Hỏa Phá Vân lần này đến trước ngoan tuyệt chi lời nói, ta Hỏa Phá Vân cho dù uy nghiêng toàn thế Vân Triệt trước mặt đều không có cúi đầu nửa phần, há có thể. quỳ gối ở tại một cái từ bên ngoài đến linh cẩu. Hắn chữ chữ nghiến răng, chỗ sâu trong con người cháy bùng lấy chín tầng trời giận dương loại xí viêm. Bọn hắn ngửa đầu nhìn hướng trên không hỏa phá vân, người sau rõ ràng ở vào tiếp tục kích động bên trong khí tức cùng thần sắc, cũng làm cho bọn hắn nhanh chóng an tâm xuống tới. Phá vân, trận này che thế chi ách đối ngươi, mà nói lại trở thành rồi đủ để nhường vận mệnh thuế biến lớn như trời kỳ ngộ. Như thế, ngươi định cũng hoàn toàn không có lý do lại làm ra cái gì không khôn ngoan cử chỉ, rồi a. Ha ha ha ha, chúc mừng tôn giả được một tùy tùng kỵ sĩ. Một hồi tiếng cười to xa xa truyền đến, có thể ở mạch bi trần trước mặt, có thể, ở như thế bầu không khí phía dưới còn có thể cười như thế điên cuồng làm càn, khắp trời phía dưới cơ bản chỉ có một người. Thương Thích Thiên, đã từng vân đế dưới trướng thứ nhất trung khuyển, bây giờ mạch bi trần dưới chân thứ nhất chó săn. Những này năm vân đế cùng ma hậu giao phó hắn địa vị cùng quyền lợi, bây giờ toàn bộ trở thành rồi hắn hướng mạch bi trần hiến trung vốn liếng. Thập phương thương lan giới chúng hải thần, thần sứ nên đều là kích động quay đầu, thương lan giới vận mệnh làm sao, tận là Thương Thích Thiên chi thủ. Thương Xu Hòa đôi mắt đẹp bên trong rốt cục nhỏ nổi sóng lớn. Thương Thích Thiên nhanh chóng gần sát, sau đó cung cung kính kính bái xuống, thuộc hạ Thương Thích Thiên bái kiến vực sâu tôn giả. Thuộc hạ lần này tới chậm, là vì chúc hôm nay chi nghi, đặc biệt vì tôn giả chuẩn bị rồi một phần lễ mọn. Thương Thích Thiên cũng không phải độc thân mà đến. Theo ở tại phía sau hắn cũng không phải duy tự giả. Mà là một cái quay vòng lấy tinh khiết nước mang sâu xanh ra trời kết giới. Thương Lan kết giới. Ánh mắt xuyên qua sâu xanh ra trời thủy quang, phong tỏa trong đó, là một cái hôn mê bên trong nữ tử hình bóng. Nàng một thân tuyết áo, dài tóc như đêm, tinh xảo như ngọc mài ngũ quan hơi hơi căng vặn, hiển nhiên ở mất đi ý thức trước kinh lịch qua đau đớn dãy giụa. Nhìn đến nữ tử này, mọi người ở đây không có không vẻ mặt kịch biến, càng là có không ít người trực tiếp kinh sợ ngâm ra tiếng. Kia rõ ràng là vân đế độc nữ. Cũng là đương thời có lấy cực thân phận tôn quý duy nhất đế nữ. Vân Vô Tâm. Vô Tâm. Thương Xu Hòa một tiếng khẽ đọc, mà nàng cánh tay bị nhụy y chắc chắc nắm chặt, sau đó dụng lực lắc đầu, khẩn cầu nàng ngàn vạn không thể lấy vọng động. Đó là nàng phu quân nữ nhi, rơi vào mạch bi trần chi thủ, chỉ chết vô sinh. Mà đem nàng mang đến, lại là nàng người thân nhất kính trọng huynh trưởng. Không có làm ra xúc động cử chỉ, Thương Xu Hòa đóng lên đôi mắt, không tiếng động cắn chặt cánh môi nhanh chóng đánh mất lấy màu máu. Phương Bắc, Diêm Vũ tiến lên trước một bước, đồng tử bên trong đã là ngưng nổi hai đạo diêm ma bóng thương. Cứu không được, cũng không phải là thời điểm. Phần đạo khải âm thanh ở nàng vang lên bên tai, bình thản bên trong mang lấy thấp lạnh, đã nhưng không nghĩ tới còn sống rời đi, liền chết nhiều ít có giá trị một chút. Chí ít, muốn để dù là bị vực sâu hoàn toàn phệ không có hậu thế, cũng vĩnh viễn nhớ kỹ. Vân đế dù cho ngự thế ngắn ngủi, hắn dưới trướng cũng có được đủ để nhuộm đỏ trời xanh chung máu. Mà không phải vẻn vẹn chỉ là một đám ham sống sợ chết nọa chó. Diêm Vũ mũi chân chết chết đính tại nguyên nơi. Rất lâu, cuối cùng chậm rãi thu về. Thương Lan kết giới được công nhận nam thần vực mạnh nhất thủ hộ kết giới. Mà cái này Thương Lan kết giới chẳng những là Thương Thích Thiên tự tay thiết lập xuống, lực lượng khí tức độ dày đặc, hiển nhiên là dốc hết rồi toàn lực, dùng để phong tỏa Vân Vô Tâm, lộ ra có chút khoa trương. Cũng đã định trước, nàng tuyệt không có bất luận cái gì khả năng chạy trốn. Mạch Bi Trần nghiêng mắt, chỉ ở Vân Vô Tâm trên người không gì sánh được ngắn ngủi quét rồi một mắt, này chính là ngươi cái gọi là lễ mọn. Bẩm tôn giả, Thương Thích Thiên một mặt nịnh nọt chi thái, cô gái này tuy rằng tu vi nông cạn, nhưng nàng thân phận, chính là kia vân triệt độc nữ. Mạch Bi Trần vẻ mặt mảy may không có biến hóa. Thương Thích Thiên thân thể nghiêng về phía trước, tiếp tục nói, đoạn này thời gian, nàng bị giấu che giấu cực kỳ là kín chặt, thuộc hạ vì rồi tìm tới có phần phế rồi một phen công phu. Vân triệt đối cô gái này cực kỳ yêu quý, coi như sinh mệnh. Nếu là biết rõ nàng rơi vào nơi đây, lấy thuộc hạ đối hắn hiểu rõ, chắc chắn không tiếc hết thảy đến đây tự chui đầu vào lưới. Đến lúc, tôn giả liền nhưng không cần tốn nhiều sức đem hắn cầm xuống. Huynh! Dài! Thương Xu Hòa khẽ đọc một tiếng, toàn thân vạn loại không có sức. Kỳ Thiên Lý lông mày sừng nhảy lên, hắn nhưng là rất rõ ràng, Thương Thích Thiên này đợt định hót chuẩn đập vào chân ngựa trên. Oanh ba! Mạch Bi Trần động cũng không động, một luồng dọa người sóng khí lại tàn bạo xuyên không, hung hung đánh xuống ở Thương Thích Thiên khuôn mặt bên trên. Tiếng nổ lớn bên trong, Thương Thích Thiên hai bên gò má sưng đồng thời kịch liệt lõm hóp, toàn bộ người lăn lộn lấy bay ngang ra ngoài, đem mặt đất xinh xinh cày mở một đạo vài dặm dài rãnh sâu. Tựa hồ là mộng ở rồi nơi đó, trọn vẹn qua rồi mấy hơi, Thương Thích Thiên mới từ dưới đất bò dậy. Hắn lỗ mũi, khóe miệng máu chảy ồ ạt, gương mặt đỏ đen như khô huyết, có thể nói cho hề tận hiện, thê thảm chi cực. Hắn đứng dậy về sau, lại hoảng không ngã quỳ xuống, tôn giả bớt giận, thuộc hạ không biết chỗ phạm gì sai, cầu tôn giả ban tặng dạy bảo. Mạch Bi Trần ra tay, nhưng tất cả mọi người là trố mắt tim đập nhanh. Mạch Bi Trần một thân giáp bạc phản xạ nhiếp tâm hàn quang, hắn đạm mạc lời nói càng là chữ chữ lạnh hồn. Bản tôn muốn bắt một nho nhỏ Vân Triệt, bất quá trong nháy mắt chi lực, không cần này thấp kém hành trình. Đây là đối bản tôn chi nhục. Ngươi có biết nhục vực sâu kỵ sĩ, là vì sao tội? Thuộc hạ tuyệt không phải ý này, cũng tuyệt không dám có ý đó. Thương Thích Thiên bị kinh hãi được toàn thân run rẩy, trùng điệp dập đầu, hắn không dám thả đi trên mặt ứ đen, mang lấy máu me đầy mặt vết cùng đỏ đen không gì sánh được chân thành kêu nói, cưỡng ép Vân Triệt chi nữ, vì thuộc hạ một người chỗ vì, tuyệt không có tôn giả nửa phần bày mưu đặt kế. Thuộc hạ này đi, càng là không có nửa phần nghi ngờ chất vấn tôn giả thiên uy ý niệm, mà là Vân Triệt cùng tôn giả lẫn nhau so sánh, bất quá bầu trời dưới chi sâu kiến, tôn giả muốn diệt chi cần gì một ngón tay. Nhưng hắn bên thân trung quy có huyền thiên chí bảo càn khôn thứ tương hộ, cho nên nhiều lần chạy trốn. Thuộc hạ tư cho rằng, không quan trọng Vân Triệt, căn bản không xứng lại để cho tôn giả hao tổn dư thừa tâm lực, thế là tự tiện ra này hạ sách. Hắn nâng lên đầu, trên mặt giống như chỉ có y sợ, cũng không có hối hận, thế chỗ đều biết, thuộc hạ Thương Thích Thiên, một mực đều là cái bẩn người, am hiểu nhất là một chút bẩn việc. Mà này trên đời có rất nhiều việc, dùng bẩn một chút thủ đoạn, muốn thuận tiện hữu dụng nhiều. Những thủ đoạn này, đương nhiên là tôn giả chỗ khinh thường vì chi, nhưng thuộc hạ có thể, chỉ cần có thể làm đầu người phân ưu, thuộc hạ có thể không chọn bất luận cái gì thủ đoạn. Mà lại bẩn cát bụi, cũng chỉ sẽ rơi vào thuộc hạ chi thân, tuyệt sẽ không thương tới tôn giả danh tiết nửa phần. Nói đến đây, Thương Thích Thiên khóe miệng nhỏ nhếch, thuộc hạ cầm xuống cô gái này sau, đã đem tin tức toàn lực tản ra, Vân Triệt nhất định nghe nói đến. Hắn ánh mắt bên trong thoảng qua một tia ý nghĩa không hiểu âm tàn, hắn nhất định sẽ tới. Đến lúc, dẫn hắn, là thuộc hạ tay bẩn. Bắt lấy hắn, là tôn giả thiên uy. Mạch Bi Trần khí tức không động, cũng không lại ra tay trừng trị. Kỳ Thiên Lý nói, tôn giả, vô luận ra bởi đối thần giới chư vực hiểu rõ cùng trưởng khống, còn là lối làm việc, Thương Thích Thiên đều là cái tất yếu chi người. Rất nhiều tôn giả khinh thường đụng chạm đồ vật, đều có thể giao cho hắn. Đây cũng là vì cái gì Vân Triệt cùng Ma Hậu như thế coi trọng ở tại hắn. Có hắn kiệt tâm tận lực, tôn giả nghĩ muốn Uyên Hoàng Đại Nhân thần lâm thời nhìn. Đến một cái hoàn mỹ thần phục chi thế, sẽ càng thêm thuận lợi nhiều. Hừ. Lãnh đạm tiếng hừ lạnh, Mạch Bi Trần bộ dạng phục tùng trầm giọng, người tốt nhất, không cần đem ngươi vết bẩn bắn nhuộn đến bản tôn trên người. Nửa vì cảnh cáo, nửa vì ngầm đồng ý, Thương Thích Thiên vội vàng cúi đầu cam đoan, tôn giả yên tâm. Thuộc hạ dù có vạn lần lòng dũng cảm, cũng đoạn không dám mất nửa phần phân tấc, bằng không không có cần tôn giả trừng trị, thuộc hạ tự sẽ vạn chết chuộc tội. Lui xuống. Mạch Bi Trần ánh mắt bất khuất xoay qua, lại không nhìn Mạch Bi Trần, cũng lại không nhìn hướng Vân Vô Tâm một mắt. Thương Thích Thiên liền vội vàng đứng lên, lui lại mấy bước sau, một cái thuấn thân, đi đến rồi thập phương thương lan giới trước. Hắn gần sát, lập tức nhường chúng hải thần cùng thần sứ một hồi sao động. Thương Xu Hòa đôi mắt đẹp nhẹ xoay, nhìn lấy gần trong gang tấc, đời này nhất kính, quen thuộc nhất chi người, nàng cũng đã không biết nên lấy loại nào tư thái đối mặt với hắn. Huynh trưởng, nàng một tiếng khẽ gọi, hỗn tạp ngàn vạn nỗi lòng. Thương Thích Thiên mặt mũi tràn đầy chật vật, nhưng đối mặt Thương Xu Hòa lúc, toàn nhưng không có rồi vừa mới khiêm tốn chi thái, mà là đế uy nghiêm nghị. Hắn chậm rãi chìa tay, Xu Hòa, đem Thương Lan Thần Châu trả lại cho ta. Chữ chữ lãnh đạm ngậm uy, không cho cự tuyệt,